nói dối trước mặt mọi người bị vạch trần, Viên Điểm Điểm thần sắc có chút nan kham. Đối với Tề Cảnh Xuyên thời điểm, Viên Điểm Điểm đấy mắt xẹt qua một mặt chột dạ, rõ ràng có chút tự tin không đủ. Kia, cái kia ta không lừa ngươi à, Phó Cửu Hành cùng chúng ta mọi người đều nhận thức, chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi. Viên Điểm Điểm loạn choạng nói, ánh mắt lại là vẫn luôn hướng Kỳ Dữ trên người ngắm đi. Viên Điểm Điểm này phản ứng, làm Tề Cảnh Xuyên xem đến càng là nổi trận lôi đình. Tề Cảnh Xuyên thích Viên Điểm Điểm, liền tính hắn trong lòng lại như thế nào sinh Viên Điểm Điểm khí, cũng sẽ không thật sự đối nàng động tay động chân, cũng hoặc là không quan tâm. Huống hồ, làm cho nhiều người như vậy mặt nhì, hắn cùng một nữ nhân so đo tính có ý tứ gì. Tề Cảnh Xuyên nghẹn một hơi, lôi kéo Viên Điểm Điểm đi tới Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trước mặt. Nịnh Manh ngưỡng lông xù xù đầu nhỏ, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, ký chủ hình như là sinh khí. Nàng không hề kêu to, ở Kỳ Dữ bên chân ủy khuất xúc thành lông xù xù một đoàn, giống như là bị chủ nhân vứt bỏ tiểu thú, thường thường dầm gì hai tiếng xoát xoát chính mình tồn tại cảm, bộ dáng này quả thực đáng thương cực kỳ. Tề Cảnh Xuyên duỗi tay xuyên qua Viên Điểm Điểm vòng eo, động tác cường ngạnh đem Viên Điểm Điểm ôm vào chính mình trong lòng ngực, thở ra một ngụm, giống như là cố ý thị uy giống nhau. Tề Cảnh Xuyên đối với Kỳ Dữ dương giọng mở miệng, "Phó Cửu Hành, ngươi lần trước đánh ta một đốn sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, chính là ngươi tới câu dẫn ta bạn gái này bốc trướng, lại nên như thế nào tính? Ngươi này, chính mình khi nào là hắn bạn gái?" Viên Điểm Điểm trừng lớn hai mắt, ngửa đầu nhìn Tề Cảnh Xuyên, vừa định mở miệng phản bác thời điểm, Tề Cảnh Xuyên giống như là đã sớm biết nàng này động tác dường như, trực tiếp túi đầu, túi người thân thượng Viên Điểm Điểm. Hai làn môi tương chạm vào, Viên Điểm Điểm muốn lời nói toàn bộ đều bị hắn dùng chính mình hành động cấp đổ trở về. Không hổ là mạ gì sơ, rõ ràng là một hồi tâm bất cam tình bất nguyện cưỡng hôn, này đặt ở trong tình huống bình thường, nhất định là sẽ bị phiến bàn tay tồn tại, chính là tại đây mạ gì sở thế giới, Tề Cảnh Xuyên này hành động lại lộ ra một cổ nồng đậm bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Thẳng đến đem người hôn đến không thở nổi thời điểm, Tề Cảnh Xuyên mới ngẩng đầu rời đi Viên Điểm Điểm cánh ngôi. Mà cũng không biết có phải hay không nam chủ cùng nữ chủ phía trước nào đó cảm tình, phía trước còn vẻ mặt không tình nguyện Viên Điểm Điểm, ở một hôn qua đi, hai má đã bỏ lên trên dáng đỏ, thần sắc ngượng ngùng. Viên Điểm Điểm là hoàn toàn câm miệng, Tề Cảnh Xuyên đối này phản ứng cũng thực vừa lòng. Hắn gắt gao ôm không hề phản kháng Viên Điểm Điểm, đối với Kỳ Dữ cười đắc ý, "Phó Cửu Hành, ngươi có thể lăn." Làm này buồn mạ gì sờ nam chủ cùng vai ác, hai người thân hình đều không sai biệt lắm cao, bề ngoài đồng dạng xuất chúng, sớm tại vừa mới nịnh manh vây quanh Kỳ Dữ kêu to cầu ôm một cái thời điểm, liền rước lấy bên cạnh không ít người chú ý, giờ phút này, bàng quan quần chúng càng là nhiều gấp đôi không ngừng. Đây là bệnh viện, tại đây trên cỏ, đại bộ phận đều là xuống dưới tản bộ người bệnh, cùng người bệnh người nhà cùng với hộ sĩ. Đại gia cũng từ Tề Cảnh Xuyên này dăm ba câu chung, đại khái thượng nghe hiểu sự tình ngọn nguồn. Đại gia lộ ra hưởng công hiểu ra thân sắc, nguyên lai là bởi vì tình tay ba, tình địch cùng tình địch chi gian không thể không nói nhị tam sự a. Bên cạnh có vị lão bà nhìn Kỳ Dữ vẫn luôn không nói chuyện, hảo tâm đối với hắn đề điểm nói, tiểu tử, nếu nhân ra là lưỡng tình tương duyệt, không bằng ngươi nhân lúc còn sớm buông tay đi, ngươi lớn lên như vậy tuấn, không sợ tìm không thấy tức phụ nhi. Tiểu kích trường. Ninh manh, tức phụ nhi. Gâu gâu, là ở kêu ta sao? Chương 180 biến thành hắc đạo thái tử Husky 36. Chính là, tốt xấu ngươi cũng là một cái giáo thảo, đáng giá cùng ta đoạt bạn gái sao? Có người giúp đỡ mở miệng nói chuyện, Tề Cảnh Xuyên thần sắc càng thêm phiêu nhiên, hắn đắc ý rào rạt nhìn Kỳ Dữ, ra vẻ hảo tâm mở miệng đề nghị nói, nếu là thật sự tìm không thấy nói, ta có thể giới thiệu chút nữ hải tử cho ngươi. Ngươi biết đến, có Tề gia thiếu gia thân phận, những cái đó tiến đến định bợ ta nữ hải tử, chính là nhiều đến không đếm được. Tề Cảnh Xuyên nói làm bên cạnh những người này mày nhăn lại, chính là hắn lại không có phát hiện. Kỳ Dữ từ tiến vào nơi này bắt đầu, liền vẫn luôn đều lạnh một khuôn mặt, thoạt nhìn tâm tình rất là không tốt bộ dáng, cũng khó trách sẽ làm mọi người đều hiểu lầm. Nghe Tề Cảnh Xuyên càng ngày càng nói chuyện không đâu nói, Kỳ Dữ đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Nguyên chủ tác phong như vậy điệu thấp, đều có thể đủ ở quý tộc trong học viện ổn ngồi giáo thảo vị trí. Chẳng sợ tuy rằng là cùng Tề Cảnh Xuyên song song giáo thảo chi vị. Chính là Tề Cảnh Xuyên được tuyển giáo thảo, trừ bỏ hắn xuất sắc xoáy khí bộ dáng ở ngoài, còn có hắn kia xa xỉ ra thế. Mà Phó Cửu Hành, lại hoàn hoàn toàn toàn là dựa vào diện mạo, bị hoa si nữ nhóm đẩy đi lên. Kỳ Dữ cười, như tắm mình trong gió xuân. Hắn hẹp dài đôi mắt khẽ nâng, nhìn Tề Cảnh Xuyên ánh mắt giống như là đang nhìn một đoàn hết thuốc chữa rác rưởi giống nhau, Tề gia thiếu gia. Ngươi cũng liền điểm này có thể lấy ra tới khoe ra. Muốn làm ta tình địch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kỳ Dữ thần sắc cũng không có cố tình khoe khoang, chính là Tề Cảnh Xuyên đi lại cảm thấy hắn là ở khiêu khích. Đặc biệt là nghe được Kỳ Dư những lời này lúc sau, Tề Cảnh Xuyên trong đầu kia căn tên là Lý Chí Huyền, bang một tiếng, chặt đứt. Tề Cảnh Xuyên thân là Tề gia đại thiếu, từ vừa sinh ra bắt đầu, liền chúng tinh phùng nguyệt, cẩm y liễu ngọc thực. Duy nhất một lần đã chịu khuất nhục, chính là lần trước ở vườn trường làm cho như vậy nhiều người mặt, bị Kỳ Dư đánh đến không hề có sức phản kháng. Tề Cảnh Xuyên nắm chặt nắm tay, không nói hai lời, đẩy ra trong lòng ngực Viên Điềm Điềm, bay thẳng đến Kỳ Dư huy quyền mà đi. Kia nắm chặt nắm tay, còn có bay vọt qua đi gió nhẹ, bên cạnh xem kịch vui người phát ra vài tiếng thét chói tai, sau đó hướng tới khắp nơi bước nhanh lui về phía sau. Tề Cảnh Xuyên ra quyền nhìn như dọa người, chính là kỳ thật trăm ngàn chỗ hở. Kỳ Dư đứng ở tại chỗ, ngay cả trạm tư đều không có biến một cái. Bên cạnh đã có người duỗi tay bưng kín hai mắt, liền sợ kia nắm tay rơi xuống, một mảnh huyết tinh. Tề Cảnh Xuyên đấy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, nắm tay cố tình hướng tới Kỳ Dư trên mặt đánh. Kỳ Dư liền như vậy nhìn hắn, thẳng đến Tề Cảnh Xuyên nắm tay liền phải đánh tới trên mặt hắn cuối cùng một giây, Kỳ Dư mới duỗi tay, trực tiếp đem Tề Cảnh Xuyên nắm tay ngăn cản xuống dưới. Hắn vươn tay, trực tiếp bắt được Tề Cảnh Xuyên thủ đoạn, dùng sức uốn éo, đem hắn nắm tay phương hướng thay đổi. Kỳ Dư hôm nay chẳng qua là tới tìm kiếm Lệnh Manh, hắn không nghĩ tới sẽ gặp được Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm hai cái, cũng căn bản là khinh thường với cùng Tề Cảnh Xuyên động thủ. Chính là, ai kêu hắn hiện tại tâm tình không tốt, nếu Tề Cảnh Xuyên có lá gan tới trêu chọc, vậy phải có làm tốt gánh vác hết thể hậu quả chuẩn bị tâm lý. Mạ gì sờ nam chủ lại như thế nào? Chiếu đánh không lầm. Kỳ Dư ánh mắt ám trầm, bắt lấy Tề Cảnh Xuyên thủ đoạn tay tăng lớn lực đạo, Tề Cảnh Xuyên hoa hoa kêu thảm thiết, tức khắc cong hạ thân thể, bị Kỳ Dư kéo ra vài mễ lúc sau, Kỳ Dư buông tay làm hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho rằng như vậy liền kết thúc, chính là lại không biết, này kỳ thật chỉ là cái bắt đầu. Tề Cảnh Xuyên dù sao cũng là Tề gia đại thiếu gia, chuyện này thực mau bị bệnh viện biết, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng kinh động, tới gần 60 tuổi lão nhân lại bước không thuộc về 60 tuổi lão nhân nện bước, bay nhanh từ lầu 7 văn phòng, bước nhanh chạy đến bệnh viện dưới lầu trên cỏ. Tề Cảnh Xuyên còn giữ khẩu khí, cũng không có bị Kỳ Dư nắm tay đánh sập. Vừa thấy đến lão viện trưởng, Tề Cảnh Xuyên tức khắc liền cảm thấy chính mình dương mi thổ khí thời khắc tới rồi. Kỳ Dư không biết Tề gia ở thành phố A địa vị, này viện trưởng chính là biết đến. Tề Cảnh Xuyên nằm viện này đó thời gian, lão viện trưởng mỗi lần nhìn đến hắn đều tất cung tất kính. Tề Cảnh Xuyên cười lạnh một tiếng, nhìn Kỳ Dư, đang muốn mở miệng làm viện trưởng đem người đưa cục cảnh sát thời điểm, lại thấy lão viện trưởng bước nhanh mà đến, mau đến giống như một đạo gió lốc, trực tiếp làm lơ rớt Tề Cảnh Xuyên. Đối với Kỳ Dư cong hạ hắn lao eo, nhăn rún gió trên mặt hiện ra nịnh bợ tươi cười, cùng sớm mấy ngày đụng tới Tề Cảnh Xuyên khi, lộ ra thần sắc không có sai biệt. Chương 181 biến thành Hắc đạo thái tử Husky 37, đánh thưởng thêm càng. Mấy ngày hôm trước, lão viện trưởng có thể nói là đối với hắn nịnh bợ đến không thể lại nịnh bợ. Chính là hiện tại, lão viện trưởng lại ngay trước mặt hắn nhi, đối với Kỳ Dư thần sắc lấy lòng. Tề Cảnh Xuyên kia trương bị Kỳ Dư tấu đến xương thành đầu heo giống nhau mặt, thần sắc giống như là táo bón giống nhau khó coi. Chính là Tề Cảnh Xuyên cũng không phải cái ngốc tử, lúc này, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây vừa mới Kỳ Dư nói câu nói kia. Một người hành sự tác phong điệu thấp, chính là lại không đại biểu hắn ra thế bình phàm. Tề Cảnh Xuyên nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, biết chính mình hôm nay xem như lật thuyền trong mương. Phía trước bị Tề Cảnh Xuyên đẩy đến một bên Viên Điềm Điềm, lúc này rốt cuộc có cơ hội lại gần đi lên. Người không sao chứ? Viên Điềm Điềm đứng ở Tề Cảnh Xuyên trước mặt, mặt lộ vẻ ưu sắc, một bộ tưởng tiến lên tới gần lại không dám tới gần bộ dáng. Không có việc gì. Tề Cảnh Xuyên bắt được Viên Điềm Điềm tay, đối phương kia lo lắng bộ dáng, rốt cuộc làm hắn thần sắc đẹp một ít. Lão viện trưởng là biết Kỳ giữ thân phận, Tề gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, chính là cùng Hắc đạo xuất thân phó ra tới nói, vẫn là cha xét một ít. Đứng ở Kỳ Dư trước mặt lão viện trưởng thần sắc sợ hãi. Ngược lại là đương sự Kỳ Dư, thần sắc nhàn nhạt, giữa mày một mảnh trầm ổn chi sắc, đây là ta cùng hắn phía trước sự tình, sẽ không liên lụy đến bệnh viện chút nào. Phía trước gáp chế ở trong lòng tức giận, trải qua vừa mới như vậy một phen, cũng đã phát tiết đến không sai biệt lắm. Kỳ Dư ngẩng đầu, nhìn Tề Cảnh Xuyên, cố ý lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, Tề đại thiếu, ngươi cảm thấy đâu? Đương nhiên, Tề Cảnh Xuyên không chịu thua đáp lời. Chờ đợi sẽ trở về lúc sau, hắn nhất định trước tiên, liền đi điều tra rõ Kỳ Dư thân phận. Có hai vị nói, lão viện trưởng trong lòng lo lắng cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau, lão viện trưởng vội vàng phái người mang hai người đi trị liệu. Không cần, ta còn có việc, đến đi trước. Kỳ Dư mở miệng cự tuyệt. Vừa mới hai người một trận, tuy rằng mặt sau Tề Cảnh Xuyên cũng ra sức phản kháng, chính là có thể đánh tới Kỳ Dư trên người nắm tay lại là thiếu chi lại thiếu. Kỳ Dư như cũ y quan sạch sẽ, trường thân ngọc lập. Chỉ có Tề Cảnh Xuyên, quần áo hỗn độn, đầu sưng đến giống cái đầu heo. Lão viện trưởng nhìn hắn bộ dáng này, cũng không giống như là có việc. Hơn nữa, Kỳ Dư thân phận, làm lão viện trưởng căn bản là không dám kháng cự. Nghe được Kỳ Dư nói phải đi, đứng ở Kỳ Dư bên chân Nịnh Manh tức khắc ngửa đầu ngao ngao kêu vài tiếng, ra sức đổi mới chính mình tồn tại cảm. Ký chủ, là ta nha, ta là Nịnh Manh nha. Ngươi không ôm ta cùng nhau đi sao? Nịnh Manh ngao ngao kêu, không cam lòng dùng chính mình lông xù xù tiểu thân thể ở Kỳ Dư ống quần biên cọ tới cọ đi. Chính mình đi. Kỳ Dư du mắt thấy ở chính mình bên chân cọ cái không ngừng tiểu ra hỏa, rốt cuộc chịu mở miệng cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng là ngắn gọn ba chữ, chính là lại không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Nịnh Manh cao hứng đến, cái đuôi cơ hồ ném đến cùng xoắn ốc cơ giống nhau mau. Mắt thấy Kỳ Dư xoay người muốn đi, Tề Cảnh Xuyên thần sắc có chút không cam lòng gọi lại hắn, "Phó Cửu Hành, ngươi hôm nay tới bệnh viện, không phải vì mang đi Viên Điểm Điểm." Cũng không trách Tề Cảnh Xuyên hỏi như vậy, Kỳ Dư từ xuất hiện đến bây giờ rời đi, ánh mắt căn bản liền không hướng Viên Điểm Điểm trên người ngắm quá. Viên Điểm Điểm nghe được Tề Cảnh Xuyên hỏi như vậy, hô hấp cứng lại, thần sắc có chút khẩn trương, thuộc về nữ nhân hư vinh tâm, làm nàng trong lòng sinh ra một mặt chính mình cũng không biết chờ mong cảm. Kỳ Dư ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua mà qua, giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, thần sắc cười nhạo, mang đi nàng. Một cái bán đứng ta người, ta mắt bị mù mới có thể nhìn chúng. Chương 182 biến thành hắc đạo thái tử Husky 38. Kỳ Dư mang theo Nịnh Manh rời đi bệnh viện. Kỳ Dư là lái xe tới, hắn rôi tay mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, đi theo phía sau Nịnh Manh tự giác đi vào, sau đó thân thể nhảy, chân trước nâng lên, vững vàng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Kỳ Dư từ nàng đi vào lúc sau, liền đóng cửa lại, sau đó tha đến bên kia, mở cửa xe, ngồi tiến vào. Nịnh Manh dáng ngồi đoan chính, nàng xoay đầu, ngập nước con ngươi không chớp mắt nhìn Kỳ Dư. Có lẽ là bởi vì đã nhận ra Kỳ Dư lần này đối nàng thái độ có chút không thích hợp, Nịnh Manh cặp kia lông xù xù lỗ thai nhỏ đều hể và hiểu xịu rũ tới rồi sau đầu. Kỳ Dư trong lòng là có khí, bản thân hắn không chế dục cùng độc chiếm dục liền cường. Hắn nhận định cùng thích đồ vật, mặc kệ là người vẫn là vật, hắn đều không có chút nào muốn cùng người ngoài chia sẻ cảm xúc, thậm chí hận không thể, đem thích đồ vật giấu ở trong căn phòng nhỏ, chỉ có chính mình có thể nhìn đến mới hảo. Kỳ Dư nhớ tới hắn còn ở nguyên lai thế giới kia, bị hầu gái ôm đi ở nông thôn nuôi lớn những năm đó, ở hắn học tiểu học thời điểm, hắn đụng phải một cái lưu lạc miêu. Gió lạnh chung, kia lưu lạc miêu nho nhỏ một con, xúc ở dưới mái hiên góc tường, đáng thương cực kỳ. Kỳ Dư lúc ấy vẫn là cái hài tử, chẳng sợ thường xuyên gặp đến hầu gái đòn hiểm, chính là hắn lúc ấy như cũ tâm tồn thiện lương cùng đồng tình. Tuy rằng không thể đem kia chỉ miêu mang về nhà, chính là Kỳ Dư lại sẽ trộm, từ chính mình bắt cơm thượng, lưu lại một ít bát cơm, chờ đi học thời điểm, mang đi cấp kia lưu lạc miêu ăn. Kia lưu lạc miêu tính cách dịu ngoan, ăn hắn vài lần đồ ăn lúc sau, mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ miêu miêu miêu kêu, sẽ vươn phấn nộn ấm áp đầu lươi liếm hắn lòng bàn tay, thậm chí còn sẽ đi theo hắn một khối đi học. Kỳ Dư trong lòng thật cao hứng. Chính là, đương ngày nọ, hắn nhìn đến kia chỉ lưu lạc miêu cũng ăn người khác cho nó đồ ăn, cũng đối với những người khác miêu miêu miêu làm nũng lúc sau, Kỳ Dư đứng ở một bên, lúc sau không còn có đã cho này chỉ lưu lạc miêu một cái cơm, không bao giờ sẽ vì nó dừng lại bước chân. Lúc ấy tuổi còn nhỏ hắn cũng không minh bạch chính mình nội tâm cảm xúc là cái gì, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy chán ghét cùng không mừng. Mặc kệ là kia chỉ miêu mễ tồn tại, cũng hoặc là kia chỉ miêu mễ mang cho tâm tình của hắn, đối với hắn tới nói, đều là độc nhất vô nhị. Chính là hắn đối với kia chỉ miêu mễ tới nói, lại không phải duy nhất, mà là tùy ý ai đều có thể thay thế được tồn tại. Kỳ Dư ánh mắt dừng ở trước mắt Nịnh Manh trên người, hôm nay ở nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, hắn là tưởng từ bỏ nàng. Loại này từ bỏ, đều không phải là giải trừ hắn cùng nàng phía trước quan hệ, mà là thu hồi chính mình phía trước chút xuống ở trên người nàng hết thảy, bao gồm hắn đối nàng kia chưa sáng tỏ cảm tình. Chính là ở vừa mới hắn cùng Tề Cảnh Xuyên kia một trận lúc sau, mặc kệ hắn trong lòng phía trước có bao nhiêu thất vọng cùng phẫn nộ, những cái đó cảm xúc toàn bộ đều ở vừa mới đánh nhau chung tiêu ma rớt. Nhìn trước mắt này chỉ khờ ngốc tiểu nhị ha, Kỳ Dư ở trong lòng quyết định cho nàng một cái cơ hội, cũng coi như là hắn lần đầu tiên phá lệ. Ngươi như thế nào sẽ ở bệnh viện? Kỳ Dư nghiêng đi thân thể một bên cấp Nịnh Manh hệ thượng đai an toàn, một bên đối với nàng mở miệng nói chuyện. Hắn thần sắc nhàn nhạt, giống như là này vấn đề, là hắn trong lúc lơ đãng mở miệng hỏi ra giống nhau. Mà ở cấp Nịnh Manh hệ hảo đai an toàn lúc sau, Kỳ Dư tuy rằng ngồi ở trên ghế điều khiển, chính là lại không có muốn đánh xe rời đi tính toán, hiển nhiên là muốn đem chuyện này ngọn nguồn lộng minh bạch lúc sau lại đi. Bất quá Kỳ Dư lại là không biết, kỳ thật thỏa hiệp cùng phá lệ, cũng là tình yêu bắt đầu. Chương 183 biến thành hắc đạo thái tử Husky 39. Đối với Kỳ Dữ hỏi chuyện, Ninh Manh từ trước đến nay đều là hỏi gì đáp đấy. Cho nên, ở Kỳ Dữ mở miệng hỏi nàng lúc sau, Ninh Manh thành thành thật thật, đem chính mình ngày đó vì cái gì chạy ra biệt thự, sau đó lại ở trên đường phố gặp được Viên Điểm Điểm sự tình cấp nói ra. Kỳ Dữ nghe xong Ninh Manh nói, ánh mắt hơi lóe, cho nên, ngươi chán ghét bọn họ. Làm ra hết thể đều là cho bọn họ ngột ngạt. Đúng vậy. Ninh Manh thật mạnh điểm điểm nàng kia lông xù xù đầu nhỏ. Vừa nói đến cái này, Ninh Manh liền có chút hăng hái. Nàng hưng phấn, đem mấy ngày nay chính mình đối Tề Cảnh Xuyên làm ra hết thể toàn bộ đều nói ra. Kỳ thật này liền như là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử làm ra trò đùa dai giống nhau. Đối với Tề Cảnh Xuyên tới nói, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá, nhìn Ninh Manh kia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thẳng thắn bộ ngực, cảm thấy chính mình có thể dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí bộ dáng, Kỳ Dữ gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói cùng nội tâm tương phản nói, ngươi làm được khá tốt. Ninh Manh được đến Kỳ Dữ khẳng định, cười đến càng sung sướng, một giây liền đem phía trước Kỳ Dữ không thích hợp vứt chi với sau đầu. Kỳ Dữ lái xe, mang theo Ninh Manh đi trở về biệt thự. Biệt thự vẫn là phía trước kia tòa biệt thự, người hầu vẫn là phía trước người hầu. Kỳ Dữ vừa xuống xe, liền có người hầu thông chi biệt thự quản gia. Mọi người đều biết Kỳ Dữ mang theo kia chỉ cần mất mấy ngày Husky đã trở lại. Quản gia mang theo một chúng người hầu ra tới nên đón. Kỳ Dữ giúp Ninh Manh giải khai đai an toàn, mở cửa xuống xe, đứng ở những người này trước mặt. Kỳ Dữ nhìn quét liếc mắt một cái đại gia, đối này quản gia mở miệng hỏi, biệt thự sở hữu người hầu đều ở chỗ này. Đúng vậy, lúc này mọi người đều không có việc gì, cho nên đều ra tới nên đón ngài. Quản gia đáp lời, thần sắc có chút nghi hoặc, thiếu gia, ngài là có cái gì phân phó sao? Ân, các ngươi bị sa thải. Kỳ Dữ thần sắc có chút không chút để ý, chính là nói ra những lời này, lại tựa như đất bằng sấm sét giống nhau, làm quản gia cùng một chúng người hầu khó có thể tiếp thu. Quản gia thần sắc có chút khó có thể tin, thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Thiếu gia, ngài đây là, ở cùng chúng ta nói dẫn sao? Phía sau có một cái gấp gáp hầu gái mở miệng hỏi ra thanh. Kỳ Dữ ngước mắt, mắt lạnh hướng tới nàng xem qua đi, ngươi cảm thấy đâu? Hắn tuy tuổi trẻ, chính là đáy mắt lạnh lẽo lại hung hăng chấn uy ở trước mắt này đó, tuổi so với hắn lớn 5-6 tuổi thậm chí 23-10 tuổi người. Quản gia phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở vẫn luôn gắt gao đi theo Kỳ Dữ bên chân Husky, loáng thoáng gian đã minh bạch Kỳ Dữ đưa bọn họ tất cả mọi người sa thải lý do. Liên vì một con cẩu, sa thải toàn bộ biệt thự người. Là sinh khí bọn họ không có trước tiên đem chuyện này nói cho hắn. Vẫn là không có trước tiên đi tìm này chỉ cẩu. Cũng hoặc là, hai người đều có. Bất quá từ nào đó phương diện tới nói, bọn họ cũng vi phạm chức nghiệp đạo đức. Rốt cuộc, này liền xem như một con chó, nhưng cũng là chủ nhân ra đồ vật. Có người hầu tuy rằng không dám chống đối Kỳ Dữ, chính là lại không cam lòng liền như vậy rời đi. Thậm chí có người vây quanh quản gia, liên hệ thượng Phó Khương Viên. Ninh Manh chạy ra đi ngày đó, Phó Khương Viên tuy rằng ở nhà, cũng biết Ninh Manh đem kia Nhạc Tiểu Hàm cấp cào, chính là lại không biết Ninh Manh từ biệt thự chạy đi ra ngoài. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, hơn nữa Nhạc Tiểu Hàm người nhà cũng không dám lấy chuyện này ở trước mặt hắn đoán giận chút cái gì, cho nên hắn cũng bị chẳng hay biết gì. Đối mặt quản gia kia mang theo một tia nhằm vào nói, Phó Khương Viên cùng Kỳ Dữ giống nhau dứt khoát, đồng dạng lời ít mà ý nhiều, thậm chí so Kỳ Dữ còn muốn độc miệng. Đi làm trong lúc đánh mất chủ nhân ra tài sản, cư nhiên còn không nghĩ đi, là tưởng trên quan trường thấy sao. Phó Khương Viên ngắn ngủn một câu, cơ hồ đem quản gia cấp dọa ra bệnh tim. Ở treo điện thoại 10 phút lúc sau, đại gia liền nhanh chóng lĩnh tiền lương, rời đi biệt thự. Kỳ Dữ không có quên phái người cha ngày đó tới biệt thự làm khách nam nhân kia cùng kia hai đứa nhỏ thân phận. Ở ngày hôm sau, Nhạc Tiểu Hàm ở trong trường học, tham dự tới rồi một hồi đồng học tranh đấu chung, bất hạnh bị người đẩy ngã trên mặt đất, lại bị ngã xuống cái bàn áp đến, dẫn tới cẳng chân gãy xương. Nàng xả đau Ninh Manh cái đuôi, Kỳ Dữ làm nàng cẳng chân bị thương, này cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Chương 184 biến thành hắc đạo thái tử Husky 40, đánh thưởng thêm càng. Kỳ Dữ lúc ấy ở bệnh viện lời nói, có thể nói là làm Viên Điểm Điểm thể diện mất hết. Nàng trực tiếp che mặt chạy ra bệnh viện, liền tính là Tề Cảnh Xuyên muốn đuổi theo, chính là một thân thương hoành chồng chất hắn căn bản liền đuổi không kịp Viên Điểm Điểm nện bước, quả thực là hưu tâm vô lực. Tề Cảnh Xuyên bị người mang về bệnh viện đại lâu ngồi trị liệu. Kỳ Dữ cũng không có thừa dịp hai người đánh nhau cấp Tề Cảnh Xuyên trên người lộng một ít kiểm tra không ra ám thương a gì đó. Chẳng sợ hắn biết như thế nào đánh sẽ làm người cảm thấy đau, lại bị bệnh viện kiểm tra không ra. Chính là Kỳ Dữ lại không có làm loại này hành vi. Tề Cảnh Xuyên ở trưa hôm đó thời điểm, liền làm xuất viện thủ tục. Lướt qua Kỳ Dữ lúc này đây cho hắn ngoại thương không nói, Tề Cảnh Xuyên một cái gạo tám mấy đại nam nhân, lại không phải những cái đó nũng nịu tiểu cô nương. Tuy rằng phía trước ở trong trường học bị Kỳ giữ đạp một chân, chính là cũng không đến mức ở tại bệnh viện hơn một tuần cũng chưa hảo. Chẳng qua, là chính hắn không nghĩ xuất viện mà thôi. Từ ngày đó buổi tối nhìn đến Viên Điềm Điềm ở trước mặt hắn rơi lệ, tuy rằng này tâm động tới có chút vãn, chính là Tề Cảnh Xuyên lại là thật sự đem Viên Điềm Điềm đặt ở đầu quả tim. Hắn ở tại bệnh viện nói, còn có thể đủ thường thường đậu đậu nàng, bồi dưỡng một chút hai người cảm tình. Chính là nếu hắn sớm xuất viện nói, Viên Điềm Điềm nói cái gì cũng sẽ không tới Tề gia biệt thự tìm hắn. Nếu Kỳ Dư không xuất hiện nói, Tề Cảnh Xuyên thậm chí nói không chừng sẽ nằm viện đến Viên Điềm Điềm đồng ý đương hắn bạn gái mới thôi. Chính là, hai người hôm nay ở bệnh viện trên cỏ, làm cho nhiều người như vậy mặt trước mặt mọi người đánh nhau. Tại đây Internet khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, đã sớm đã có người nhận ra Tề Cảnh Xuyên thân phận, hơn nữa còn dùng di động ghi hình công năng, chụp được này đoạn video ngắn, phát tới rồi trên mạng. Tình địch chi gian quyết đấu, vốn dĩ chính là cái thực mẫn cảm thực làm người bắt quái đề tài, càng đừng nói hai vị này nam chủ nhân công thân phận đều không thấp. Đương nhiên, lớn nhất xoay ngược lại, không thể nghi ngờ chính là Kỳ Dư cuối cùng nói câu nói kia, quả thực là vả mặt bạch bạch bạch, làm rất nhiều vong hữu đều nói chuyện say xưa, cũng làm này đoạn video ở trên mạng tiểu phát hỏa một phen. Tề Cảnh Xuyên ở bệnh viện cùng người đánh nhau sự tình, Tề gia người cũng biết. Tề mẫu liền Tề Cảnh Xuyên như vậy một cái nhi tử, đối với hắn có thể nói là ngàn sủng vạn sung cũng không quá. Sớm tại phía trước, biết Tề Cảnh Xuyên ở trong trường học bị người đả thương lúc sau, Tề mẫu liền nháo đến không được. Bất quá, Tề mẫu tức giận cuối cùng đều bị Tề phụ đè ép xuống dưới. Mà hiện tại, chính mình nhi tử lại một lần ở bệnh viện bị người đả thương, Tề Cảnh Xuyên trở về lúc sau, nhìn Tề Cảnh Xuyên kia xương thành đầu heo mặt, Tề mẫu tức giận đến tâm đều đau, lập tức khiến cho bệnh viện khai nghiệm thương chứng minh, còn cố ý làm bệnh viện đem thương thế hướng trọng nói, tuyên dương nhất định phải đem đánh chính mình nhi tử người nọ đưa vào cục cảnh sát, quan hắn cái 10 năm 8 năm, làm hắn thanh danh quét rác. Tề phụ biết dự tính của nàng lúc sau, lại lần nữa ngăn cản xuống dưới, làm nàng đừng nhiều sinh sự tình. Chính mình nhi tử hai lần bị đánh, nàng này làm mẫu thân còn không thể vì nhi tử báo thù. Tề mẫu giống như là ăn tết khi bị bậc lửa pháo, hoàn toàn tạc. Tề Hướng Thiên, ngươi không đau lòng nhi tử không vì nhi tử báo thù liền tính, ta đau lòng ta nhi tử, ta vì ta nhi tử lấy lại công đạo, ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Là lấy lại công đạo quan trọng, vẫn là đem Tề gia đẩy vào khốn cảnh quan trọng. Tề Hướng Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không nhìn xem đánh ngươi nhi tử chính là người nào, phó gia thái tử cũng là hắn có thể tùy tiện trêu chọc sao. Trên mạng kia video nhìn ta đều cảm thấy mất mặt. Chương 185 biến thành hắc đạo thái tử Husky 41. Tề mẫu không thế nào lên mạng, cũng không biết video là chuyện như thế nào. Nàng chỉ là biết chính mình nhi tử bị người khi dễ, chính là lại không biết khi dễ nhà mình nhi tử người là ai. Chính là, ngay cả ngày thường chỉ thích đi ra ngoài ước người uống xong ngọ trà, đánh chơi mạt trược Tề mẫu, cũng biết phó gia là ai. Phó dòng họ này, vốn là không nhiều lắm thấy. Duy nhất làm người ấn tượng khắc sâu, chính là tiền nhiệm hắc đạo đại lao phó gia. Tuy rằng mấy năm gần đây tới, phó gia đã bắt đầu chậm rãi tẩy trắng, hơn nữa hành sự càng ngày càng thấp điều, chính là nó kia hắc đạo xuất thân dư uy còn ở toàn bộ thành phố A, cũng chưa vài người dám đi khiêu khích phó gia. Tề mẫu nghe xong lúc sau, thần sắc ngượng ngùng, chính là rồi lại có chút không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy tính? Tề mẫu chưa từ bỏ ý định đối với Tề Hướng Thiên nói, tốt xấu, chúng ta ở thành phố A, địa vị cũng không thấp. Tề Hướng Thiên nghe xong Tề mẫu nói, cũng không biết nên là cười Tề mẫu vô tri, vẫn là nói nàng si tâm vọng tưởng. Tề Hướng Thiên ngồi ở trên sofa, ánh mắt ở đứng ở một bên Tề Cảnh Xuyên trên người đảo qua mà qua, thần sắc có chút tức giận, này vốn dĩ chính là bọn họ người trẻ tuổi sự tình, đều phải 20 tuổi người, còn như vậy không làm việc đàng hoàng, vì cái nữ nhân cùng người động thủ. Nghe nói phó gia thái tử trong khoảng thời gian này gồm thâu hắc đạo đệ nhị đại bang phái Trình Hồ Đường, ngươi nhìn xem nhân gia nhi tử, nhìn nhìn lại ngươi dạy ra tới cái này. Nói ra đi là ta Tề Hướng Thiên nhi tử, ta đều cảm thấy mất mặt. Tề Cảnh Xuyên đứng ở một bên, thân thể hai sườn tay nắm chặt thành quyền, thần sắc rất là khó coi, chính là đối với Tề Hướng Thiên nói lại khó được không có mở miệng phản bác. Tề Hướng Thiên nói giống như là vô số căn thật nhỏ ngân châm, dậm dạp chọc ở hắn đầu quả tim, thậm chí ngay cả hắn cao ngạo tự tôn cũng bị Tề Hướng Thiên làm thấp đi đến một lời không đáng giá. Tề Cảnh Xuyên đã biết phó gia ở thành phố A địa vị, cũng tra ra phó Cửu Hành từ sơ trung khởi liền bắt đầu quản lý phó gia sự nghiệp sự tình. Ngẫm lại chính mình phía trước phong hoa tuyết nguyệt, Tề Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau. Hắn giống như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, gập lên đầu gối, trực tiếp đối với Tề Hướng Thiên quỳ xuống, "Ba, ta tưởng tiến công ty thực tập." Tề Cảnh Xuyên vào Tề thị tập đoàn đi làm, Kỳ Dư ở trước tiên liền thu được tin tức. Hắn toàn thân thả lỏng, tùy ý thân thể của mình lâm vào sofa. Nịnh manh xúc thành lông xù xù một đoàn, chiếm cứ ở hắn trên đùi. Kỳ giữ duỗi tay vướt ve nịnh manh trên người kia mềm mại cùng mau, hắn buông xuống mặt mày, mở miệng đối với nịnh manh hỏi, chúng ta nhiệm vụ tiến triển, có bao nhiêu? Nô! Nịnh manh từ mau đoàn trung tướng đầu dò xét ra tới, phá hư cốt truyện 36, trước mặt nhiệm vụ tiến độ vì 36. Trong khoảng thời gian này, kỳ giữ tuy rằng không có đi trường học, chính là bởi vì hắn không có cùng phó cửu hành như vậy, ngầm trợ giúp viên điểm điểm. Hơn nữa hắn cũng không có cùng như vậy, cùng tề cảnh xuyên thi đấu, mà là trực tiếp đem người đánh vào bệnh viện. Quả thực đem một chỉnh đoạn cốt truyện đều cấp phá hư, cho nên nhiệm vụ tiến độ mới có thể đột nhiên để cao một mảng lớn. Gì? Ký chủ, viên điểm điểm đối với ngươi hảo cảm độ, từ 65 hạ thấp thành 10 giờ. Nịnh manh nhìn chính mình điều tra ra tới kia hành tự, trận tròn hai mắt. Ân. Kỳ giữ kia gợi cảm hầu kết trên dưới hoạt động một chút, đối với chuyện này không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên lai không cần chính mình tự mình động thủ, nhiệm vụ tiến độ cũng sẽ tăng lên. Kỳ giữ tiêm mao nồng đậm lông mi hơi rũ, che lấp hắn đáy mắt kia như suy tư gì thần sắc. Chương 186 biến thành hắc đạo thái tử Husky 42. Tề Cảnh Xuyên đi trong công ty đi làm, tuy rằng hắn tiến công ty thời gian muốn so trong cốt truyện sớm, chính là hắn có được nam chủ quang hoàn, cũng không có bởi vì thời gian trước tiên mà biến mất. Tề Hướng Thiên là biết Tề Cảnh Xuyên vì cái gì tiến vào công ty, chính là Tề Hướng Thiên cũng không để ý. Đối với Tề Hướng Thiên mà nói, hắn cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, về sau Tề thị tập đoàn tất nhiên là muốn giao cho Tề Cảnh Xuyên trong tay. Hơn nữa, người trẻ tuổi có đua đòi tâm, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tề Cảnh Xuyên hiện tại mới đại học, khoảng cách tốt nghiệp đại học còn có đã nhiều năm. Tề Hướng Thiên cũng căn bản là không trông cậy vào hắn có thể làm ra một ít cái gì thành tích, chỉ hy vọng hắn có thể quen thuộc công ty vận chuyển là được. Kết quả làm Tề Hướng Thiên mở rộng tầm mắt chính là, Tề Cảnh Xuyên một tân nhân, lần đầu tiến vào công ty, không chỉ có không có làm tạp sự tình không nói, lại còn có vì công ty mượn sức tới rồi hai cái đại đơn tử. Hơn nữa, không chỉ có giải quyết nào đó khó chơi đầu tư phương, còn vì công ty từ này keo kiệt đầu tư phương trong tay, vì công ty nhiều tranh thủ tới rồi một cái phần trăm lợi nhuận. Trước sau không đến nửa tháng thời gian, Tề Cảnh Xuyên vì công ty mang đến ích lợi, cùng với cũng đủ làm hắn ở trong công ty đứng vững góp chân. Làm còn lại những cái đó các cổ đông đối hắn tâm phục khẩu phục, cũng làm phía trước những cái đó coi khinh Tề Cảnh Xuyên người, bạch bạch bạch tự vả mặt. Nay trong đó, vui mừng nhất, không gì hơn Tề Hướng Thiên. Hắn không nghĩ tới, Tề Cảnh Xuyên ở thương nghiệp thượng cư nhiên có lớn như vậy thiên phú. Quả thực giống như là vì thương nghiệp mà sinh giống nhau. Tề Hướng Thiên bắt đầu đem chính mình trong tay quyền lợi một chút giao cho Tề Cảnh Xuyên. Đồng thời, hắn còn mang theo Tề Cảnh Xuyên tham gia vài cái thượng lưu tụ hội, đem Tề Cảnh Xuyên một chút giới thiệu cho chính mình những cái đó thương nghiệp đồng bọn. Này không chỉ có là ở vô hình trung cấp Tề Cảnh Xuyên gia tăng nhân mạch, đồng thời cũng là ở cùng đại gia tuyên thệ Tề Cảnh Xuyên là Tề thị tập đoàn đời kế tiếp người thừa kế thân phận. Đối với Tề Cảnh Xuyên ở thương nghiệp thượng mở rộng, Kỳ Dữ cũng không có cố tình chèn ép. Chẳng sợ hiện giờ Tề Cảnh Xuyên ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Kỳ Dữ chờ đối phương cánh chim đầy đặn ngày đó. Bất quá, hắn bất động Tề Cảnh Xuyên, lại không đại biểu hắn cũng bất động viên điểm điểm. Cái này mạ gì sơ chung, không biết tam quan là vật gì nữ chủ. Kỳ thật nói đến cũng khéo. Kỳ Dữ trở về ngày đó, vừa vặn là cuối tuần, trong trường học không đi học thời gian. Có Hoa Thương học viện học sinh đi bệnh viện kiểm tra thân thể, sau đó ở ra bệnh viện thời điểm, trùng hợp thấy được Kỳ Dữ. Kỳ Dữ gần nhất, bộ dáng tuy rằng không thay đổi, chính là trên người khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không hề cùng phía trước như vậy điệu thấp đến giống cái trong suốt bóng dáng, ngược lại khí chất cường thịnh. Tuy rằng càng ngày càng làm người cảm giác cao không thể phản, chính là lại cũng càng ngày càng xuất chúng. Liên tính hắn không nói lời gì, nhưng chẳng sợ chỉ là hành tẩu ở trên đường cái, đều là cái tỷ lệ quay đầu không ngừng vật phát sáng, quả thực không phụ hắn này giáo thảo danh hiệu. Kia hai nàng sinh vừa vặn là hắn nhan phấn, nhìn đến hắn lúc sau, trộm theo đuôi ở hắn phía sau. Một đường đi theo Kỳ Dữ đi mặt cỏ thượng, đồng dạng cũng đem lúc sau phát sinh hết thể thấy được đáy mắt. Thân là Kỳ Dữ nhan phấn, liền tính các nàng chỉ thích Kỳ Dữ mặt, chính là cũng không cho phép Kỳ Dữ bị người như vậy bôi nhọ. Đặc biệt là, đối phương vẫn là cái ái tự luyến trà xanh kỹ nữ. Này hai nàng sinh lập tức liền răng rắc, chụp mấy tấm ảnh chụp phát tới rồi hậu viên cờ cờ đàn trung, đem chuyện này bở lạ liền nói một lần. Kỳ thật gần là dựa vào này hai nàng sinh tìm tử, là sẽ không có bao lớn động tĩnh. Chính là này hết thể sau lưng, lại nhiều Kỳ Dữ đang âm thầm quạt gió thêm tuổi. Chương 187 biến thành hắc đạo thái tử Husky 43, đánh thưởng thêm càng. Mặc kệ là trang web trường trên diễn đàn, vẫn là hậu viên trong đàn, bợ lạ, có người đang không ngừng tin nóng Kỳ Dữ, Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm chi gian sự tình. Đặc biệt là ngày đó video, cũng bị người phiên ra tới, chuyển phát vô số biến. Video treo lên trên diễn đàn, làm Viên Điểm Điểm moi đều moi không xuống dưới. Có video làm chứng, có Kỳ Dữ cuối cùng nói câu nói kia làm chứng, Tề Cảnh Xuyên người theo đuổi cùng Kỳ Dữ người theo đuổi quả thực nháo đến tối bụi. Mà làm hai bên người đều chán ghét, chính là Viên Điểm Điểm. Người có thất tình lục dục, trong đó liền bao gồm ghen ghét. Viên Điểm Điểm từ tiến cái này trường học bắt đầu, liền đắc tội Tề Cảnh Xuyên. Nàng cùng Tề Cảnh Xuyên chi gian liên quan, bản thân khiến cho trong trường học rất nhiều nữ sinh cảm thấy chán ghét. Càng đừng nói, hiện tại nàng không chỉ có trêu chọc Tề Cảnh Xuyên, còn đem từ trước đến nay đã bị xưng là hoa thương cao lãnh chi thảo Phó Cửu Hành cũng xả đi vào. Tề Cảnh Xuyên xuất viện, Viên Điểm Điểm không có việc gì nhưng làm, liền quay trở về trường học. Phía trước bị bắt đi bệnh viện chiếu cố Tề Cảnh Xuyên thời điểm, Viên Điểm Điểm thời thời khắc khắc đều nghĩ đến hồi trong trường học đọc sách. Nhưng mà hiện tại trở về lúc sau, Viên Điểm Điểm mới biết được, trường học quả thực là nàng đời này lớn nhất tác động. Trong trường học nữ sinh cơ hồ đều đã biết nàng cùng Tề Cảnh Xuyên, Kỳ Dữ ba người chi gian sự tình, trong lòng nhận định nàng chính là cái lạ lơi ong bướm trà xanh kỹ nữ, Bạch Liên Hoa. Ở Viên Điểm Điểm trở lại trường học lúc sau, này đó nữ sinh đối nàng biểu đạt chính mình lớn nhất tác ý. Tề Cảnh Xuyên ở lúc ấy phát giác chính mình thích thượng Viên Điểm Điểm lúc sau, liền đối đại gia hạ thông điệp, giống nhau không chuẩn khi dễ Viên Điểm Điểm, ai khi dễ Viên Điểm Điểm chính là không cho hắn mặt mũi. Tề Cảnh Xuyên lúc ấy lời nói, mọi người đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng sinh khí, chính là cũng thật là sợ chính mình lọt vào Tề gia trả thù. Ở Viên Điểm Điểm trở lại trong trường học lúc sau, đại gia mới đầu thời điểm, cũng không dám nhiều làm cái gì. Chỉ là ở Viên Điểm Điểm bên thai nói một ít nói mát, làm một ít động tác nhỏ a gì đó. Các nàng làm như vậy, một bên là muốn thử xem Tề Cảnh Xuyên phản ứng, một bên là vì hiểu rõ khí. Tóm lại, làm Viên Điểm Điểm không thoải mái, các nàng liền cao hứng. Tề Cảnh Xuyên lúc này, đang ở Tề Thị tập đoàn hôn đến hô mưa gọi gió. Tuy rằng có vai chính quang hoàn thêm thân, mọi người đều nói hắn ở thương nghiệp có được thật lớn thiên phú, chính là vì thế, Tề Cảnh Xuyên cũng trả giá không ít. Trong công ty sự tình một đại đẩy, lại còn có đến chịu thời gian đi ra ngoài mở rộng chính mình nhân tế quan hệ. Tề Cảnh Xuyên mỗi ngày vội đến nửa đêm mới ngủ, không có thời gian đi trường học đi học, không có thời gian đi chú ý trong trường học đồn đại vớ vẩn, càng không có thời gian đi cùng Viên Điểm Điểm nói chuyện yêu đương. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Kỳ Dữ. Tục ngữ nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Bởi vì trong cốt truyện Phó Cửu Hành đối Viên Điểm Điểm hảo, cho nên mới làm Tề Cảnh Xuyên đối Viên Điểm Điểm càng thêm quý trọng. Chính là, hiện tại Kỳ Dữ đem Viên Điểm Điểm khịt mũi coi thường, ngay cả con mắt đều lười đến cấp một cái. Đã không có Kỳ Dữ tới hai người trước mặt lắc lư, Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm chi gian cảm tình quả thực nhất phái đồ mà, không có chút nào vậy ngươi nông ta nông, ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng. Càng đừng nói, Viên Điểm Điểm còn làm Tề Cảnh Xuyên ném lớn như vậy một cái mặt. Vội không xong sự tình làm Tề Cảnh Xuyên đem Viên Điểm Điểm vứt chi với sau đầu, mà Viên Điểm Điểm nhìn Tề Cảnh Xuyên không liên hệ nàng, nàng cũng cường chống một hơi, không đi liên hệ Tề Cảnh Xuyên. Cho nên dẫn tới, trong trường học những cái đó nữ học sinh thấy các nàng khi dễ Viên Điểm Điểm, Tề Cảnh Xuyên lại không có vì Viên Điểm Điểm xuất đầu lúc sau, đại gia thay phiên ra trận, đem chính mình chỉnh người biện pháp nhất nhất nghiệm chứng ở Viên Điểm Điểm trên người. Chương 188 biến thành Hắc đạo thái tử Husky 44, đánh thưởng thêm càng. Nữ nhân ghen ghét, là thực đáng sợ. Chẳng sợ này đó nữ sinh rất nhiều mới thành niên không lâu. Chính là các nàng làm ra hết thảy, lại không thể so bên ngoài nhân tâm hiểm ác xã hội muốn hảo bao nhiêu. Hơn nữa có thể tới quý tộc trường học đọc sách, đại đa số đều là chút con nhà giàu. Viên Điểm Điểm cái này ở cô nhi viện lớn lên người, không có nửa điểm hậu trường, càng đừng nghĩ lao sư sẽ vì nàng xuất đầu. Trở lại trường học không có một tuần, Viên Điểm Điểm liền từ trong trường học chạy ra tới. Nàng không dám trở về cô nhi viện, liền chạy về nàng thuê trong căn nhà nhỏ. Đường đường một cái nữ chủ, bị người chán ghét đến trình độ này, đây là sẽ không xuất hiện. Nịnh manh trong đầu, không không một thanh âm len ken vang cái không ngừng, nhiệm vụ tiến độ không ngừng lên cao, sau đó ở sau hai thời điểm dừng lại. Kỳ Dữ trở về lúc sau, nịnh manh thức ăn đề cao, nguyên bản liền mượt mà thân thể, trở nên càng thêm mượt mà, màu lông ánh sáng, thoạt nhìn rất là khả quan. Nịnh manh lười biếng bò trên mặt đất thẳng thượng. Xúc thành lông xù xù một đoàn, chú ý tới nhiệm vụ tiến độ biến hóa khi, nàng từ lông xù xù một đoàn trung tướng đầu dò xét ra tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt. Nhưng mà, cũng ở ngay lúc này, Nịnh Manh phát hiện Viên Điểm Điểm đối Kỳ Dữ hảo cảm độ, cư nhiên biến thành 10. Nịnh Manh nghi hoặc không thôi, còn ở trong lòng nghĩ Kỳ Dữ hôm nay đi ra ngoài có phải hay không đụng phải Viên Điểm Điểm, chính là Nịnh Manh nào biết đâu rằng, kỳ thật Viên Điểm Điểm hôm nay vẫn luôn ngốc tại nàng trong phòng nơi nào đều không có đi. Viên Điểm Điểm ngồi ở gương trước mặt, nàng nhìn trong gương chính mình tiểu tụy tái nhợt thần sắc cùng kia sưng đỏ đôi mắt khi, suýt nữa đem gương cấp tạp, có chút không tin người này cư nhiên là chính mình. Nàng dung mạo tuy rằng không có Bế Nguyệt Tu Hoa, khuynh quốc khuynh thành, chính là cũng không kém, ở một đám cô nương chung rất là xuất chúng. Liên tính nàng để mặt mục, chính là bởi vì nàng ái cười, cả người tinh thần phân chấn bồng bột, chính là cái vật phát sáng tồn tại. Mà hiện tại, bởi vì trong khoảng thời gian này tao ngộ, nàng cả người đều tiểu tụy rớt, giống như là cái hút du phạm nhân. Viên Điểm Điểm đi tới một bên, không dám lại xem trong gương người nọ. Nàng đem chính mình vùi vào trong chăn, cho dù là hiện tại, Viên Điểm Điểm cũng có chút vô pháp tiếp thu này hết thảy. Ngắn ngủn mấy ngày, Viên Điểm Điểm liền cảm nhận được đến từ thế giới này lớn nhất tác ý. Viên Điểm Điểm ghé vào trong chăn, Kỳ Dữ lúc ấy rời đi bệnh viện khi ném xuống câu nói kia, giống như là nhập y hiệp giống nhau, không ngừng ở nàng trong đầu tuần hoàn. Viên Điểm Điểm nhắm hai mắt, không ngừng có trong suốt nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống. Nàng biết, nàng hiện tại sở dĩ sẽ thu được này đó ác ý hành vi, toàn bộ đều là bởi vì Kỳ Dữ câu nói kia. Chính là, nàng có sai sao? Ngày đó buổi tối, nếu không nói ra tới nói, nàng nói không chừng bị sẽ những người đó cấp giết chết ở hẻm nhỏ. Kỳ Dữ dựa vào cái gì như vậy nói nàng? Nàng ngày đó buổi tối hành vi, vốn dĩ chính là nhân chi thường tình. Hơn nữa, hắn ngày đó buổi tối không phải không xảy ra việc gì sao? Ngày hôm sau làm theo tới đi học, một chút sự tình đều không có. Huống chi, nếu không phải hắn rước lấy những người đó, lại như thế nào sẽ làm nàng bị những người đó bắt được? Rõ ràng nàng mới là nhất vô tội cái kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Viên Điểm Điểm trong lòng dâng lên các loại trốn tránh trách nhiệm thanh âm. Ở đem chính mình trên người trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ lúc sau, nàng lại bắt đầu ở trong lòng oán trách Tề Cảnh Xuyên. Rõ ràng nói thích chính mình, rõ ràng nói phải bảo vệ chính mình. Chính là, ở chính mình đã chịu này đó thương tổn thời điểm, người khác ở nơi nào? Nam nhân thúi, người nhu nhược, còn nói muốn cả đời bảo hộ chính mình, nhưng lại là chính mình bảo hộ hắn. Ngày đó buổi tối, nếu không phải gặp được chính mình, hắn khẳng định sẽ tiến hẻm nhỏ, sau đó cùng Kỳ Dữ, còn có đám nam nhân kia đối thượng. Tề Cảnh Xuyên như vậy nhược, bất tử cũng đến thương. Sớm biết rằng, nàng còn không bằng không nhắc nhở hắn. Dù sao không đi nhà hắn, nàng cũng có thể đủ ở bên ngoài tìm được chỗ ở. Chương 189 biến thành hắc đạo thái tử Husky 45. Viên Điểm Điểm xúc ở chính mình tiểu cho thuê trong phòng tự ai tự hoán, Tề Cảnh Xuyên tắc lưu chuyển với công ty cùng xã hội thượng lưu chung nóng lòng xây dựng thêm chính mình nhân mạch. Cốt truyện không ngừng sụp đổ, nịnh manh trong đầu, không không một thanh âm len ken vang cái không ngừng. Nịnh manh bắt đầu thời điểm, vẫn là thực vui sướng. Chính là sau lại, liền tính là nịnh manh, cũng bị thanh âm này lộng phiền, đơn giản đóng cửa không không một nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở. Mà lúc này, Kỳ Dữ ngược lại là nhàn xuống dưới. Phó gia đã hoàn toàn đem Trình Hổ Đường thế lực cùng danh nghĩa sinh ý thu vào trong túi, ngay cả bên ngoài chạy trốn những cái đó Trình Hổ Đường dư nghiệt, Kỳ Dữ cũng thiết kế, làm cho bọn họ bị cảnh sát bắt lấy, dựa vào bọn họ án đế, không có mấy năm căn bản liền ra không được. Kỳ Dữ không nghĩ đi trong trường học bị người đương con khỉ giống nhau vây xem. Đơn giản liền mang theo Nịnh Manh đi ra ngoài điên chơi một vòng. Kỳ Dữ mang Nịnh Manh đi ra ngoài, đều không phải là chỉ là ở thành phố A, mà là chế định một cái dài đến 2 tháng du lịch lộ tuyến, từ Nam đến Bắc, mang theo Nịnh Manh từ bản thổ đến tha hương, gặp được Hoa Hạ Quốc Đông Quang Minh Châu cùng các màu ngôi bảo, gặp được Hoang Vu Đại Mạc Trung Trường Hà Lạc Nhật Viên, cũng gặp được Giang Nam Trấn Nhỏ cùng Tây Hồ Cảnh Đẹp. Thậm chí, hắn còn mang theo Nịnh Manh xuyên qua quốc tế tuyến, xuất hiện ở nước Mỹ New York đầu đường. Cũng xuất hiện ở Anh Quốc Bù Kỳ Ngảm Sở Cải, còn đi nước Pháp tở rõ vẹn sở thấy được vô biên vô hạn hoa hoài hương. Thời buổi này, tình cảnh du ngoạn người không ít, chính là mang theo một con cẩu cẩu lữ hành người lại không nhiều lắm thấy. Nịnh manh giải hoan nhi đi theo Kỳ Dữ phía sau nơi nơi chạy, hai chỉ lông xù xù lô thai cao cao dựng lên. Nịnh manh rất có tự tin cảm thấy, nàng nhất định là trên thế giới này kiến thức nhiều nhất hợp kỳ. Quả thực đồng đồng đát. Dài đến hơn 2 tháng lữ đổ sau khi chấm dứt. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh thượng trở về thành phố A Tư nhân phi cơ. Kỳ Dữ mặt mày buông xuống, nhìn chính mình hai đầu gối thượng vòng thành một đoàn tiểu hợp kỳ, nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng Nịnh Manh đi vào thế giới này đã có mấy tháng, theo lý mà nói, nàng hẳn là đã sớm đã thoát khỏi ấu niên kỳ. Chính là, cho tới bây giờ mới thôi, thân thể của nàng trừ bỏ so với phía trước càng thêm tròn vo một ít ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ vẫn duy trì phía trước gấu tể hình thái. Bằng không, hắn hiện tại đã sớm đã ôm không được nàng. Ký chủ, chúng ta khi nào trở ra chơi nha? Nịnh manh ngửa đầu hỏi hắn, nàng kia tròn xoe con ngươi chuyển động một chút, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ trắng xóa tầng mây thượng, đáy mắt tràn đầy không tha. Du lịch hảo hảo chơi, làm nịnh manh này chỉ tiểu hấu tể một chơi liền thượng nghiện. Xem tình huống, nếu là ngươi lại đi theo người khác đi, về sau ta liền không mang theo ngươi ra tới chơi. Kỳ Dữ đạm thanh nói, keo kiệt buồn xịn, lại nghĩ tới lần trước tiểu gia hỏa này thừa dịp chính mình không ở, đi theo Viên Điểm Điểm đi rồi sự tình. Nịnh manh cũng nghĩ đến chính mình ném xuống ký chủ chạy sự tình, giống như nàng lại có chút nghịch ngợm, không có nghe ký chủ nói, ngoan ngoan ở nhà chờ hắn. Nịnh manh đấy mắt xẹt qua một mặt chột dạ, đem đầu rụt trở về, lấy lòng liếm liếm Kỳ Dữ ngón tay. Ấm áp xúc cảm từ hắn ngón tay thượng xẹt qua, Kỳ Dữ cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt một mảnh thâm trầm. Chuyện quá khứ kỳ thật hắn sớm đã không ở so đo, hắn tưởng chính là hai người tương lai. Cùng với đem nàng câu, chi bằng mang nàng xem trên thế giới này mỹ lệ nhất cảnh, xinh đẹp nhất vân, nhất quần quận sao trời cùng bóng đêm, hưởng thụ hết thảy trên thế giới này tốt đẹp nhất xa hoa đổ vật. Thẳng đến nàng thói quen chính mình cho nàng hết thảy, thích thượng loại này sinh hoạt. Mà vừa lúc, mấy thứ này trừ bỏ hắn ở ngoài, là những người khác đều cho không được nàng. Hắn không nghĩ thảo nàng niềm vui, chính là hắn tưởng nàng vĩnh viễn không rời đi hắn. Chương 190 biến thành hắc đạo thái tử Husky 46. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi trở về phó gia. Hơn 2 tháng không trở về, chính là trong nhà bài trí vẫn là giống nhau. Nịnh Manh không có làm Kỳ Dữ ôm, mà là chính mình bước 4 con chân ngắn nhỏ chạy tiến vào. Kỳ Dữ đi theo nàng mặt sau vào cửa. Ngày thường thường xuyên vội đến không thấy bóng dáng Phó Khương Viên lần này cư nhiên ở nhà, hắn ngồi ở trên sofa, áo sơ mi cà vạt, tây trang dày da, chẳng sợ hắn hiện giờ đã hơn 40 tuổi, chính là năm tháng lại không có ở hắn trên mặt lưu lại nhiều ít năm tháng dấu vết, khỏe mắt kia nhàn nhạt tế văn sẽ chỉ làm trên người hắn khí chất càng thêm thành thục mê người. Phụ thân, Kỳ Dữ đối với Phó Khương Viên kêu một tiếng, bởi vì chính hắn trải qua, nếu là cái thứ nhất vị diện, Kỳ Dữ là tuyệt đối không có khả năng như vậy tâm bình khí hòa đối người kêu gian này hai chữ, chính là trải qua mấy cái vị diện, hắn cũng ở yên lặng trưởng thành lên. Những cái đó âm u làm nhục ký ức, Kỳ Dữ không có quên, chỉ là đem chúng nó thật sâu áp chế ở chính mình đáy lòng. Đã trở lại. Phó Khương Viên ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, buổi tối có cái yến hội, ngươi thay thế ta đi tham gia. Tốt. Kỳ Dữ gật gật đầu, thuận thế ngồi ở một khắc trương trên sofa. Phó Khương Viên mở miệng nói, hôm nay buổi tối yến hội, là từ vương gia tổ chức, vương gia lão gia tử 80 tuổi đại thọ. Lễ vật ta đã chuẩn bị tốt, buổi chiều ta bí thư sẽ giao cho người trong tay. Ân. Kỳ Dữ lên tiếng, ta ở nước Mỹ thời điểm, đụng phải Lưu Thị tập đoàn tổng tài, hắn nói đông phố khu bên kia có khối đất, hỏi chúng ta có cảm thấy hứng thú hay không. Đông phố khu. Phó Khương Viên thoáng trầm tư một chút, chuyện này, ta sẽ làm tiểu phương đi liên hệ đối phương. Hai chương bảy phần tương tự gương mặt thượng mang theo đồng dạng nghiêm túc thần sắc, bắt đầu đàm luận công sự. Hai cha con hơn 2 tháng không gặp, cũng không có thông điện thoại. Chính là vừa thấy mặt, hai người trước đàm luận lại ngược lại là công sự, nhưng là xem hai người thần sắc giống như đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nịnh manh quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa đàm luận công sự hai người, sau đó bước chân ngắn nhỏ hự hự chạy tới chạy lui. Hơn 2 tháng không có trở về, phía trước nàng lưu tại trong nhà này hương vị đều phải tiêu tán hết. Hiện giờ một lần nữa trở về, nàng giống như là một cái đang ở tuần tra chính mình lãnh thổ quốc vương giống nhau, đêm này biệt thự bốn phía trong một góc toàn bộ đều để lại chính mình khí vị. Buổi chiều biên thời điểm, Kỳ Dữ trước tiên uy Nịnh Manh uống lại ăn lương, sau đó đem Nịnh Manh lưu tại biệt thự, chính mình tây trang giày ra, mang theo chính mình trợ thủ Lục Diễn, tiến đến tham gia buổi tối yến hội. Vương gia dựa giải trí công ty làm giàu, vương gia danh nghĩa sở kinh doanh kia ra giải trí công ty, trước mắt là thành phố A giới giải trí đầu sỏ. Vương gia cùng phó gia giao thoa không nhiều lắm, Kỳ Dữ cũng chỉ là cầm Phó Khương Viên làm người chuẩn bị tốt lễ vật đi cái tràng. Đem lễ vật đưa đến lúc sau, Kỳ Dữ liền điệu thấp ngồi ở trong một góc trên sofa. Phó gia dựa hắc đạo xuất thân, làm người kiêng kỵ đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều người muốn lấy lòng Nịnh Bợ. Bất quá, có thể tiến đến tham gia cái này hiến hội người, đều không phải người thường, xem người ánh mắt hành sự bản lĩnh càng là nhất đẳng nhất hảo. Kỳ Dữ trên người rõ ràng tản ra người sống chớ tiến tin tức, cho nên thẳng đến yến hội bắt đầu rồi một nửa lúc sau, cũng chưa người dám tiến lên đến gần. Thẳng đến một cái tướng mạo xuất chúng, thân xuyên màu xanh biển tây trang người trẻ tuổi đi đến Kỳ Dữ trước mặt, cơ cơ chính mình trong tay rượu vang đỏ ly, bằng vào thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống nhìn hắn, phó thiếu, một người ngồi ở chỗ này, không nhàm chán sao. Chương 191 biến thành hắc đạo thái tử Husky 47. Người tới đúng là Tề Cảnh Xuyên, 2 tháng không thấy, hiện giờ Tề Cảnh Xuyên đã sớm rút đi phía trước ngây ngô cùng hấp tấp. Cùng trước 2 tháng hắn hoàn toàn bất đồng. Chính là, đối với Kỳ Dữ tới nói, hiện tại Tề Cảnh Xuyên cùng trước kia cũng không có gì biến hóa, vĩnh viễn đều là như vậy mê chi tự tin. Kỳ Dữ ngồi ở trên sofa, giơ tay nhấp một ngụm chén rượu, mắt lẽ nhìn Tề Cảnh Xuyên liếc mắt một cái, cảm thấy nhàm chán liền chạy nhanh cút đi, ngươi chống đỡ ta quang. Chẳng sợ hắn trong miệng nói lời thô tục, chính là ngôn hành cử chỉ lại như cũ tản ra không thể miêu tả cao quý cùng ưu nhã. Rõ ràng hai người một cái ngồi một cái đứng, theo lý mà nói, Tề Cảnh Xuyên kia 1m8 dáng người, sẽ cho Kỳ Dư mang đến không nhỏ áp lực mới đúng, chính là xem hắn kia phong khinh vân đạm bộ dáng, hiển nhiên chút nào không bị hắn sở ảnh hưởng. Tề Cảnh Xuyên phía trước không như thế nào cùng Kỳ Dư tiếp xúc quá, cũng là gần nhất, duy nhất hai lần tiếp xúc đều là bởi vì Viên Điềm Điềm, liền tính biết hiện tại Kỳ Dư đối Viên Điềm Điềm không có kia phương diện tâm tư, nhưng là hai người chi gian sông núi, cũng coi như là kết hạ. Tề Cảnh Xuyên phía trước cũng nghe nói qua Kỳ Dư người này, hành sự điệu thấp, tính cách đạm mạc, duy nhất hai lần tiếp xúc, đối phương cũng là cho hắn như vậy cảm giác, người ác không nói nhiều. Giống như bây giờ mở miệng nói lời thô tục, quả thực ra ngoài Tề Cảnh Xuyên dự kiến. Tề Cảnh Xuyên theo bản năng liền lui ra phía sau một bước. Hắn thực mau phản ứng lại đây chính mình động tác, Tề Cảnh Xuyên thần sắc có chút khó coi. Chính là, nếu hắn lại lần nữa một lần nữa tiến lên một bước nói, vậy càng thêm mất mặt, Tề Cảnh Xuyên dứt khoát thuận thế ngồi ở Kỳ Dư đối bên cạnh kia trương trên sofa. Dưới tòa một mảnh mềm mại, Tề Cảnh Xuyên phía trước lòng tự tin cũng đã trở lại. Hắn ánh mắt dừng ở Kỳ Dư trên người, mở miệng nói, phó thiếu, có hay không hứng thú, tới cùng ta so một hồi. Kỳ Dư, so cái gì? Long Kỵ Điền Sản cái kia đầu tư, xem chúng ta ai có thể bắt được tay. Tề Cảnh Xuyên mở miệng nói, giữa mày là che giấu không được tự tin. Kỳ Dư hồi tưởng một chút, Tề Cảnh Xuyên nói cái này đầu tư, phó gia gần nhất cũng thực chú ý hơn nữa. Chuyện này Phó Khương Viên buổi chiều thời điểm mới cùng hắn nói qua, như thế nào bắt lấy Long Kỵ Điển Sản đầu tư sự tình, đã bị Phó Khương Viên giao cho Kỳ Dư trong tay, liền tính không có cùng Tề Cảnh Xuyên cái này đánh cuộc, Kỳ Dư làm theo cũng là phải làm chuyện này. Kỳ Dư ứng hạ. Được đến chính mình muốn đáp án, Tề Cảnh Xuyên mang cười rời đi. Rời đi yến hội lúc sau, Kỳ Dư đã kêu chính mình trợ thủ đem về Long Kỵ Điển Sản tư liệu phát tới rồi hắn hồng thư. Trở về lúc sau, Kỳ Dư cho chính mình vọt một ly cà phê, ngồi ở máy tính trước mặt tinh tế xem một chút. Đối với này đó công sự, Nịnh Manh cũng không thể giúp được cái gì. Chính là nàng cũng thực hiểu chuyện, ở Kỳ Dư xử lý sự tình thời điểm không đi quấy rầy hắn. Nịnh Manh nâng lên hai chỉ chân trước ghé vào trên mép giường, sau đó sau lưng vừa dẫm, liền nhảy lên giường. Nệm cao su trên giường lớn thập phần mềm mại, tơ tằm chăn đông phô ở mặt trên, Nịnh Manh một bước một cái trong suốt chân nhỏ ấn, ở chăn thượng để lại một đám nho nhỏ hố. Nàng từ chăn bên ngoài chui vào đi, giống như là chuột đất đào thành động giống nhau, dầu mông lên, hai chỉ chân trước trong ổ chăn nhanh chóng đi phía trước bò, một cái sẽ di động tiểu đồi núi trong ổ chăn xuất hiện. Thẳng đến bò đến mặt khác một đầu lúc sau, nàng lại xoay người, một đầu chui vào trong chăn đi, tiếp tục bò đến mặt khác một bên, giống như là một con đang ở khai thác chính mình địa bàn tiểu chuột đất giống nhau. Rõ ràng là nhàm chán đến cực điểm sự tình, chính là ở nàng đấy mắt lại tràn ngập mới lạ. Manh manh. Kỳ Dư quay đầu tới, kêu nàng một tiếng. Nga ô. Tiểu ta. Nịnh Manh tức khắc từ trong chăn chui ra lông xù xù đầu nhỏ, thần sắc mờ mịt nhìn Kỳ Dư, kia tròn xoe đôi mắt hơn nữa kia một thân bị toàn đến lung tung rối loạn mau, bộ dáng quả thực là xuẩn tễ. Chương 192 biến thành hắc đạo thái tử Husky 48. Kỳ thật ở mạ gì sở kia buồn trong cốt truyện, đầu tư Long Kỵ Điển Sản chuyện này, cũng bị viết đi vào. Ở Tề Cảnh Xuyên vào công ty lúc sau, bởi vì hắn bất động thanh sắc vì công ty kéo vài phân đại đơn, dẫn tới trong công ty người đối hắn lau mắt mà nhìn. Cho nên, ở đầu tư Long Kỵ Điền Sản ra tới khi, Tề thị tập đoàn người yên tâm đem chuyện này giao cho Tề Cảnh Xuyên trong tay. Tề Cảnh Xuyên, liền cùng hiện tại cái này Tề Cảnh Xuyên liếc mắt một cái, mang theo mù quáng tự tin, mang theo ngây ngô tác phẩm tiến đến tham gia Long Kỵ Điền Sản trao đổi sẽ. Mà bên kia, Phó Cửu Hành cũng điệu thấp xuất hiện ở trao đổi sẽ thượng, hơn nữa mang theo hắn thành thục mà chu nói tác phẩm. Này một ván, Phó Cửu Hành thắng được. Kỳ Dư phát hiện, ở, Phó Cửu Hành giống như chính là Tề Cảnh Xuyên khắc tinh, tuy rằng Tề Cảnh Xuyên đỉnh nam chủ tên tuổi, chính là mỗi lần đụng tới Phó Cửu Hành, đều chỉ có nhận thua phần. Lúc này đây thua trận, là Tề Cảnh Xuyên ở trong công ty sự tình thượng đệ nhất thứ thất bại. Sau đó, Tề Cảnh Xuyên mới ở trong lòng tham gia, làm Viên Điểm Điểm đi Phó Cửu Hành trong nhà làm khách, cuối cùng làm Viên Điểm Điểm đem Phó Cửu Hành trong nhà một ít không giống bình thường chứng cứ phạm tội cấp trộm đi ra ngoài, đến Phó Cửu Hành vào chỗ chết. Mà hiện tại, tuy rằng cốt truyện đã bị Kỳ Dư làm cho băng rồi hơn phân nửa, chính là này nên có cốt truyện, giống như cũng không có bởi vì Tề Cảnh Xuyên trước tiên tiến vào công ty mà biến mất, cốt truyện quân giống như là lấy một loại có mặt khắp nơi tư thế cứng cỏi tồn tại. Kỳ Dư cũng không có dùng Phó Cửu Hành ở trong cốt truyện cái kia tác phẩm, mà là từ mặt khác góc độ xuất phát, mang theo đoàn đội một lần nữa chế tác một phần càng thành thục tác phẩm ra tới. Tề Cảnh Xuyên lại như cũ dùng hắn ở cốt truyện nghĩ ra được kia một bộ, tuy rằng xuất sắc, chính là cũng lỗ hổng rất nhiều. Long Kỵ Điền Sản người không hề ngoài ý muốn lựa chọn Kỳ Dữ. Ban bố kết quả thời điểm, Tề Cảnh Xuyên tức giận đến mặt đều thanh. Về Tề Cảnh Xuyên ngày đó buổi tối chủ động tìm Kỳ Dữ nói lên đánh cuộc chuyện này, trong vòng có không ít người biết. Hiện giờ kết quả vừa ra, Tề Cảnh Xuyên ở trong vòng tức khắc đã chịu không nhỏ phê bình. Chuyện này, đối Tề Cảnh Xuyên đả kích rất lớn. Hắn trở về lúc sau liền bắt đầu thích rượu hút thuốc, Tề Cảnh Xuyên tưởng không rõ, như thế nào chính mình mỗi lần đụng tới Kỳ Dữ, đều như là đụng tới viên chết cái đinh giống nhau. Hắn không chỉ có không có đem nảy viên cái đinh gõ đi vào, ngược lại bị nảy viên cái đinh cấp thương tới rồi. Tề Hướng Thiên không nghĩ tới, Tề Cảnh Xuyên cư nhiên như vậy bất kham một kích. Lớn lên mau rơi mau. Bất quá là một lần thất bại, liền không có tin tưởng, như là khối đỡ không dậy nổi bùn lầy giống nhau, quả thực làm người thất vọng cực kỳ. Chính là Tề Cảnh Xuyên dù sao cũng là Tề Hướng Thiên duy nhất nhi tử, Tề Hướng Thiên tổng không có khả năng thật sự tùy ý Tề Cảnh Xuyên như vậy sa đọa đi xuống. Tề Hướng Thiên nghĩ tới khoảng thời gian trước nhà mình nhi tử thích nữ nhân kia, ngầm phái người đi liên hệ nàng. Bên ngoài bóng đêm dày đặc, mưa to bàng bạc. Viên Điểm Điểm đi bộ đi ở trên đường phố, hôm nay nàng xui xẻo, không chỉ có buổi tối tăng ca đụng tới hạ mưa to, lại còn có không mang dù. Nàng đi đến trên đường, ăn mặc một cái váy đỏ, rối tung tóc, giống như là một con nữ quỷ giống nhau, ở trong bóng đêm thậm chí dọa người. Viên Điểm Điểm trong đầu, đột nhiên nhiều ra rất nhiều ký ức. Nàng bắt đầu thời điểm, còn đau đến thẳng nhíu mày. Chính là, ở lần xem này đó ký ức lúc sau, Viên Điểm Điểm trực tiếp cao hứng cười ha ha ra tiếng. Nguyên lai nàng sinh hoạt không phải như thế. Căn bản là không phải như thế a. Trời cao đãi nàng không tệ, cư nhiên đem kia phân vốn nên thuộc về tương lai ký ức đưa đến nàng trước mặt. Chương 193 biến thành hắc đạo thái tử Husky 49. Tề Hướng Thiên phái người đi liên hệ Viên Điểm Điểm, thậm chí còn phái tài xế đi tiếp nàng. Chính là, đương nhìn đến Viên Điểm Điểm thời điểm, Tề Hướng Thiên theo bản năng liền nhăn lại mi. Tư liệu thượng nói, đây là cái ở trong cô nhi viện lớn lên, không sợ quyền thế, nhân duyên tuy rằng không tốt, chính là bản tính lại không xấu một nữ hài tử. Nhưng mà, Tề Hướng Thiên là người nào, chìm nổi ở thương trường nhiều năm, Tề Hướng Thiên ở nhìn đến Viên Điểm Điểm ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền cảm thấy này nữ sinh tâm tư bất chính. Bất quá vì chính mình nhi tử, Tề Hướng Thiên vẫn là nhịn xuống. Tề Hướng Thiên làm quản gia đem Viên Điểm Điểm mang đi Tề Cảnh Xuyên phòng. Tề Cảnh Xuyên trong khoảng thời gian này, hoặc là liền ở trong phòng đóng cửa không ra, hoặc là liền đi ra ngoài tìm hắn phía trước những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm đua xe uống rượu. Quản gia gõ gõ môn, bên trong không có chút nào đáp lại, hắn cúi đầu từ một chuỗi dài dự phòng chìa khóa giữa, tìm được rồi Tề Cảnh Xuyên trong phòng này cái, mở ra cửa phòng. Mở cửa ra lúc sau, quản gia liền rời đi. Viên Điểm Điểm nâng bước đi vào. Che quang mảnh cùng bức màn bị kéo lên, trong phòng không chỉ có ánh sáng tối tăm, lại còn có tản ra một cổ khó nghe mùi lạ. Viên Điểm Điểm một bên hướng bên trong đi, một bên nhíu mày. Tề Cảnh Xuyên, ngươi ở đâu? Viên Điểm Điểm mở miệng hỏi. Lan! Đừng phiên ta! Nổi giận đùng đùng thanh âm từ trong chăn truyền ra tới, Viên Điểm Điểm đứng ở một bên, nhìn một hồi lâu, mới nhìn ra trên giường cái kia đột ra tới đồ vật, chính là Tề Cảnh Xuyên. Viên Điểm Điểm qua đi đem bức màn kéo ra, đối với trên giường Tề Cảnh Xuyên nói, Tề Cảnh Xuyên, là ta, Viên Điểm Điểm. Che ở trong chăn Tề Cảnh Xuyên rốt cuộc giật giật, hắn từ trong chăn dò ra cái đầu tới, quay đầu lại híp mắt xác định một chút, ngay sau đó lại đem đầu rụt trở về. Sao ngươi lại tới đây? Là bá phụ để cho ta tới, hắn thực quan tâm ngươi. Đối với Viên Điểm Điểm lời này, Tề Cảnh Xuyên trực tiếp cười nhạo một tiếng, không nói gì. Bất quá, Viên Điểm Điểm đối với hắn này thái độ cũng không để ý. Trên thực tế, liền tinh Tề Hướng Thiên không đi tìm nàng, nàng cũng sẽ nghĩ cách chủ động tới gặp Tề Cảnh Xuyên một mặt. Ở một khắc phân trong trí nhớ sở triển lãm ra tới hết thảy, thật sự là quá mức với chân thật. Viên Điểm Điểm cơ hồ là gấp không chờ nổi, liền muốn thử xem này hết thảy rốt cuộc ai thiệt ai giả. Rõ ràng ở kia phân trong trí nhớ, nàng quá đến như vậy hảo. Chính là ở hiện thực, nàng sinh hoạt lại rối tinh rối mù. Hơn nữa hết thảy, giống như đều là bởi vì Phó Cửu Hành, chỉ có hắn, không có dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi. Tề Cảnh Xuyên, ta và ngươi làm giao dịch, ngươi muốn hay không? Viên Điểm Điểm đối với Tề Cảnh Xuyên mở miệng. Ngươi có thể có cái gì giao dịch nhưng làm? Tề Cảnh Xuyên trong thanh âm mang theo một tia cười nhạo. Viên Điểm Điểm nghĩ nghĩ, đem vị kia trong trí nhớ về Tề Cảnh Xuyên mỗi chuyện, cấp nói ra. Đừng nhìn Viên Điểm Điểm nói thời điểm thần sắc chấn định tự nhiên, chính là chỉ có nàng chính mình biết, nàng tâm cơ hồ đều nhảy tới cổ họng. Nhưng mà, Tề Cảnh Xuyên kia trận to hai mắt, làm Viên Điểm Điểm trong lòng hết thảy lo lắng đều thả xuống dưới. Viên Điểm Điểm ở Tề Cảnh Xuyên trong phòng ngây người một cái buổi chiều, không có người biết hai người nói gì đó, chỉ là Tề gia biệt thự người lại phát hiện, ở Viên Điểm Điểm từ Tề Cảnh Xuyên trong phòng ra tới thời điểm, Tề Cảnh Xuyên cư nhiên cũng đi theo nàng mặt sau. Hơn nữa, Tề Cảnh Xuyên giống như mới tắm xong, tóc ướt rầm rề, ăn mặc một bộ màu trắng vận động y đi, tuổi trẻ xoáy khí. Tề Cảnh Xuyên trên người đảo qua phía trước suy sụp cùng thô bạo, thật giống như, trước kia cái kia tự tin lại mê người Tề gia đại thiếu, lại về rồi. Quân Bảo mấy ngày nay đang ở đuổi lão thư, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem lão viết xong, sách mười mấy ngày nay thiếu càng, đại gia nhịn một chút. Hôm nay vô càng, đại gia có thể ngủ. Chương 194 biến thành hắc đạo thái tử Husky 50. Tề gia hạ nhân, bao gồm Tề Hướng Thiên, mọi người đều cho rằng Tề Cảnh Xuyên một lần nữa tỉnh lại lên, là bởi vì Viên Điểm Điểm. Chính là mọi người đều không biết, Tề Cảnh Xuyên tỉnh lại lên chân chính nguyên nhân, là bởi vì hắn muốn đánh bại Kỳ Dữ. Mà Viên Điểm Điểm nói, nàng có đánh bại Kỳ Dữ phương pháp. Đương nhiên, chỉ dựa vào Viên Điểm Điểm phiến diện chi tử, Tề Cảnh Xuyên là sẽ không tin tưởng Viên Điểm Điểm nói. Chính là, Viên Điểm Điểm lại nói ra Tề gia tập đoàn gần nhất muốn mượn sức kia hai cái đại đơn tử. Hơn nữa, còn kỹ càng tỉ mỉ nói ra như thế nào mới có thể đem này hai cái đại đơn tử bắt được tay. Tề Cảnh Xuyên buổi chiều thời điểm, mang theo Viên Điểm Điểm cùng đi công ty, hai người tìm được yêu cầu tư liệu sau, liền đi liên lạc đối phương người phụ trách. Đối phương ở nghe được Tề Cảnh Xuyên ý đồ đến lúc sau, tiếp kiến rồi bọn họ. Tề Cảnh Xuyên dựa theo Viên Điểm Điểm giao cho hắn biện pháp cùng này đó người phụ trách đàm luận công việc, kết quả không nghĩ tới, người phụ trách cư nhiên thật sự đồng ý, hơn nữa còn đương trưởng cùng Tề Cảnh Xuyên ký xuống hợp đồng. Không chỉ có một cái công ty như thế, ngay cả hai cái công ty đều như thế. Tề Cảnh Xuyên một cái buổi chiều liền thu phục hai cái đại đơn, hắn ở trong công ty uy tín, thực mau lại dựng đứng lên. Tề Cảnh Xuyên bắt đầu trở về trong công ty bình thường đi làm, đồng thời, hắn cũng đem Viên Điểm Điểm cấp lộng tới Tề Thị Tập đoàn, treo lên một cái tư nhân trợ lý danh hiệu. Đương nhiên, là Tề Cảnh Xuyên tư nhân trợ lý. Viên Điểm Điểm mỗi ngày đi theo Tề Cảnh Xuyên, hai người cùng nhau đi làm tan tầm, ngay cả Viên Điểm Điểm bàn làm việc, đều bố trí ở Tề Cảnh Xuyên trong văn phòng. Mọi người đều cho rằng hai người tình cảm thâm hậu, chính là chỉ có Tề Cảnh Xuyên trong lòng biết, hai người này bất quá là lẫn nhau lợi dụng thôi. Ở trong cốt truyện, bởi vì Tề Cảnh Xuyên đối Viên Điểm Điểm tình cảm thâm hậu, độc chiếm dục rất mạnh, không nghĩ cùng Viên Điểm Điểm tách ra, cho nên mới đem Viên Điểm Điểm lộng tới Tề Thị Tập đoàn đi làm. Viên Điểm Điểm mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Mà hiện giờ, những cái đó trải qua nhưng thật ra tiện nghi Viên Điểm Điểm, chẳng sợ nàng cái gì đều không biết, chính là chỉ cần nàng đem đầu kia phiến trong trí nhớ sự tình nói cho Tề Cảnh Xuyên, là có thể làm Tề Cảnh Xuyên cấp công ty mang đến không ít lợi nhuận. Tề Cảnh Xuyên ở trong công ty hy vọng càng ngày càng cao, đồng thời, Tề Cảnh Xuyên cũng đem Viên Điểm Điểm xem đến càng ngày càng gấp, phòng ngừa người khác phát hiện Viên Điểm Điểm trên người bí mật. Tề Cảnh Xuyên nhạy bén cảm giác được hiện tại Viên Điểm Điểm trở nên có chút không giống nhau, chẳng sợ nàng như cũ thích mặc đồ trắng váy, ngẫu nhiên cũng để mặt mục, chính là trên người lại rốt cuộc đã không có lúc ban đầu hấp dẫn hắn linh động cùng hồn nhiên. Hiện tại nàng, ngay cả xem người ánh mắt, đều là mang theo một tia cân nhắc. Hai người ở tại dưới một mái hiên, một cái ngủ phòng ngủ chính, một cái ngủ phòng cho khách. Viên Điểm Điểm khoác một kiện áo tắm gõ gõ Tề Cảnh Xuyên cửa phòng. Một hồi lâu, nhắm chặt cửa phòng mới bị người từ bên trong mở ra. Tề Cảnh Xuyên bên hông hệ một khối khăn tắm, tóc ướt rầm rề, gầy nhưng rắn chắc nửa người trên bại lộ ở không khí bên trong. Hắn nhìn Viên Điểm Điểm, mở miệng nói, làm sao vậy? Viên Điểm Điểm không nói gì, nàng ngửa đầu nhìn Tề Cảnh Xuyên, tiến lên vài bước, giơ tay vòng thượng đối phương cổ, nhón mũi chân, ngửa đầu hôn lên Tề Cảnh Xuyên môi. Viên Điểm Điểm dáng người phát dục không tồi, chẳng sợ thân thể này vẫn là chỗ, chính là bởi vì có được đời trước ký ức, tâm lý thượng nàng đã là vị tài xế giả. Viên Điểm Điểm thân thể hướng tới Tề Cảnh Xuyên trong lòng ngực chậm rãi tới gần, sau đó dùng chính mình mềm mại tiên phong, cố ý ở trên người hắn cọ sát. Tề Cảnh Xuyên là cái huyết khí phương cương đại nam nhân, nơi nào kinh được nàng như vậy tỷ hào đầu. Đặc biệt là ở Viên Điểm Điểm thân thể mềm nhũn liền phải đi xuống té ngã khi, Tề Cảnh Xuyên theo bản năng rỗi tay một vớt, kết quả phát hiện, Viên Điểm Điểm trừ bỏ kia kiện áo tắm ở ngoài, bên trong cư nhiên chưa phiến lũ. Tề Cảnh Xuyên xem đến đôi mắt đều đỏ, hắn thô xuyên khí, trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, đi hướng trên giường lớn. Chương 195 biến thành hắc đạo thái tử Husky 51. Nữ chủ thể chất ở ngay lúc này thể hiện rồi ra tới, Tề Cảnh Xuyên phía trước tuy rằng cũng mê chơi, chính là kỳ thật vẫn là cái non. Cùng Viên Điểm Điểm lúc này đây, kia tốt đẹp khẩn trí tư vị, làm Tề Cảnh Xuyên ăn một lần lúc sau, liền nhớ mãi không quên, hai người cảm tình, cũng rốt cuộc bởi vì thân thể giao lưu, mà trở nên thâm hậu. Đối với loại này biến hóa, Viên Điểm Điểm cảm thấy có chút vui vẻ. phía trước là nàng bị Kỳ giữ bề ngoài cấp che mắt, liền tính hắn lớn lên đẹp lại như thế nào, chân chính đôi chính mình người tốt là Tề Cảnh Xuyên, chính mình ái người, cũng nên là Tề Cảnh Xuyên. Đến nỗi Kỳ giữ, hôn hắc đạo người, sớm hay muộn đều là sẽ gặp báo ứng. Viên Điểm Điểm quyết định, nàng muốn cùng trong trí nhớ chính mình giống nhau, thân thủ giải quyết Kỳ giữ cái này tai họa. Có Viên Điểm Điểm ở, Tề Cảnh Xuyên ở sự nghiệp cùng cảm tình thượng đều quá đến hô mưa gọi gió, thậm chí, bởi vì gần nhất khai trai nguyên nhân, Tề Cảnh Xuyên ngay cả đi đường đều mang theo phong. Tề Hướng Thiên nguyên bản đối với Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm chi gian kết giao có chút bất mãn, chính là nhìn Tề thị tập đoàn sự nghiệp phát triển không ngừng, mà Viên Điểm Điểm cũng ở trong đó giúp không nhỏ vội lúc sau, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền như vậy cam chịu hai người chi gian ở chung quan hệ. Dù sao chỉ là ở chung lại không phải kết hôn, không cần thiết bởi vì điểm này sự tình, cùng nhi tử nháo đến không thoải mái. Đối với Viên Điểm Điểm cùng Tề Cảnh Xuyên chi gian cảm tình biến hóa, không không một nơi đó là có thể phát hiện, chỉ cần nịnh manh tưởng, nàng tùy thời đều có thể nhìn đến. Đương nhìn đến Tề Cảnh Xuyên đối Viên Điểm Điểm hảo cảm độ cư nhiên tới 90% thời điểm, nịnh manh vứt bỏ chính mình trong miệng món đồ chơi, bước chân ngắn nhỏ xoạch xoạch đi đến Kỳ giữ bên người. Ký chủ, Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm hai người trong khoảng thời gian này cảm tình bay lên đến thật nhanh a, hảo cảm độ đều vượt qua 90. Nịnh manh vừa nói, một bên tiến đến Kỳ giữ bên chân. Nàng vươn hai chỉ thịt đô đô móng đuốt, lay Kỳ giữ chân, ngưỡng lông xù xù đầu nhỏ nhìn Kỳ giữ, toàn bộ thân thể đều đứng thẳng lên, thoạt nhìn giống như nàng ở đối Kỳ giữ muốn ôm một cái. Ngồi ở máy tính trước mặt Kỳ giữ ừ một tiếng, buông lỏng tay ra con chuột, không lưng liền đem Nịnh manh ôm ở chính mình trên đùi. Nịnh manh tò mò vươn đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. 14 tấc anh trên màn hình máy tính, rậm rạp tất cả đều là chữ Hán. Nàng thấy rõ, đáng tiếc nàng không quen biết. Nịnh manh chớp chớp mắt, lại hướng tới màn hình nhìn nhiều vài lần, thần sắc rồi rắm, hảo kỳ quái nga, rõ ràng ở hệ thống trong không gian xem nhiệm vụ giới thiệu thời điểm, nàng vẫn là biết chữ. Nịnh manh toàn thân trên dưới đều lông xù xù, cho dù có biểu tình, chính là Kỳ giữ cũng nhìn không ra tới. Kỳ giữ giơ tay giúp Nịnh manh thuần mau, ánh mắt dừng ở kia trên màn hình, thần sắc như suy tư gì. Trên màn hình, kỳ thật là một phong biểu kiện. Ngay gần đây, phó gia có không ít nhà đầu tư đều bị Tề thị tập đoàn người tiết hồ. Hơn nữa, ngay cả phó gia nào đó ngầm giao dịch, cư nhiên cũng suýt nữa bị cảnh sát phát hiện. Nếu không phải người phụ trách cẩn thận, chỉ sợ đã sớm rơi xuống cảnh sát trong tay. Nếu một cái ám cọc suýt nữa bị cảnh sát phát hiện, kia có thể nói là ngẫu nhiên. Chính là đồng thời có 5-6 cái địa phương đều suýt nữa bị cảnh sát phát hiện, vậy có kỳ quặc. Mà Kỳ giữ phái người đi tra xét lúc sau, phát hiện này hết thảy, cùng Viên Điểm Điểm có chút quan hệ. Nàng tự cho là chính mình dùng tân làm di động tạp nặc danh báo nguy liền sẽ không bị phát hiện, chính là lại không biết, trên thế giới này, không có gì sự tình có thể giấy bao được hỏa. Đặc biệt là Viên Điểm Điểm bên người, vẫn luôn đều có Kỳ giữ người đang âm thầm quan sát. Nghĩ gần nhất nổi bật cực kỳ Tề thị tập đoàn, nghĩ lại hiện giờ bên ngoài những người đó đối Tề Cảnh Xuyên đánh giá, trời sinh thương nhân. Kỳ giữ khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý vị độ cung, chỉ sợ này trong đó có khác nội tình đi. Tiểu kích trường. Chúc mừng Xuân Manh đạt được thất học Husky danh hiệu. Chương 196 biến thành hắc đạo thái tử Husky 52. Vì biết Viên Điểm Điểm cùng Tề Cảnh Xuyên chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, Kỳ giữ rốt cuộc bắt đầu động thủ. Hơn nữa, gần nhất Tề thị tập đoàn cũng bành trướng đến không sai biệt lắm, hiện tại tiêu diệt nói, cũng nên có thể bình ổn nguyên chủ phó cửu hành oán hận đi. Kỳ giữ gọi điện thoại cho chính mình trợ lý, đối với hắn hạ mấy cái phân phó. Kỳ giữ cố ý làm trợ lý thả ra phó ra gần nhất tính toán muốn cùng mỗ mấy nhà công ty hợp tác tin tức. Kỳ thật này đó đều là không có xác nhận, chính là này đó trong công ty, lại có một nhà công ty, gần nhất sẽ đi rất lớn tài vận. Kỳ giữ lặng lặng chờ, ở hai ngày lúc sau, hắn nhận được trợ lý điện thoại, Tề ra bắt đầu hành động. Hơn nữa, nhiều như vậy ra công ty, Tề ra nhà ai cũng chưa tìm, liền tìm gần nhất sẽ đi đại vận kia ra. Kỳ giữ ở điện thoại này đoan, yên lặng nghe trợ lý nói, kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn gian có kết luận. Treo điện thoại lúc sau, nhìn ở một bên tự tiêu khiển Nịnh Manh, Kỳ giữ đối với nàng vây vây tay, Nịnh Manh nhìn đến hắn động tác, tức khắc tung ta tung tăng chạy tới. Kỳ giữ ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa nàng lông xù xù lỗ thai, mở miệng hỏi, Manh Manh, những nhiệm vụ này vị diện, trừ bỏ chúng ta, có thể hay không có mặt khác nhiệm vụ giả tiến vào? Ký chủ vì cái gì hỏi như vậy, là có ai không thích hợp sao? Nịnh Manh thần sắc kinh thuật, trừng lớn hai mắt. Ngươi trả lời ta vấn đề chẳng phải sẽ biết. Kỳ giữ giơ tay vô vô nàng lông xù xù đầu chó. Nịnh Manh nga một tiếng, ở trong đầu dò hỏi một chút 001, 001 đối với nàng nói, một cái thế giới quá lớn, một cái thế giới một cái nhiệm vụ giả tình huống rất ít, giống nhau đều sẽ có vài cái cũng hoặc là mấy chục cái mấy trăm cái nhiệm vụ giả. Bất quá ở thế giới này, ở toàn bộ Hoa Quốc, ta cũng không có kiểm tra đo lường đến mặt khác đội ngũ. Nịnh manh nghe không không một nói, chờ nó nói xong lúc sau, lập tức liền đem lời này còn nguyên chuyển cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau, thần sắc như suy tư gì. Tuy rằng Viên Điểm Điểm cùng Tề Cảnh Xuyên hai người đều không có bị mặt khác nhiệm vụ giả xuyên qua, chính là, không không một nói lại ở nói cho Kỳ Dữ, ở về sau nhiệm vụ trong thế giới, nói không chừng, hắn sẽ đụng tới một ít mặt khác nhiệm vụ giả. Nếu đại gia nhiệm vụ bất đồng còn hảo, nếu đại gia nhiệm vụ giống nhau, cũng hoặc là vừa lúc tương phản nói, vậy có xung đột. Bất quá, đây đều là về sau sự tình, hiện giờ còn không có phát sinh, tạm thời không nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Dữ lực vội, cơ hồ cả ngày thời gian đều đãi ở trong công ty. Hắn đi công ty thời điểm, cũng không có quên Nịnh Manh. Dù sao chính hắn có xe, đi làm thời điểm, một phen bế lên Nịnh Manh đặt ở trên ghế phụ, sau đó đem nàng cẩu lương bát cơm tiểu vê đút cờ đặt ở thùng xe sau, buổi chiều tan tầm về nhà thời điểm, lại toàn bộ mang về tới. Nếu là không có phía trước ký ức, chỉ sợ Viên Điểm Điểm cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, đối to như vậy phó gia cảm thấy nhìn lên lại sợ hãi. Chính là ở kia phiến trong trí nhớ, Kỳ Dư chính là thân thủ bị nàng đưa đi trong ngục giam. Cái này làm cho Viên Điểm Điểm tin tưởng tăng nhiều, ngay cả đối phó ra sợ hãi cũng giảm bớt không ít, cũng không biết nên nói Viên Điểm Điểm thiên chân vẫn là tự phụ. Viên Điểm Điểm biết nếu muốn đánh bại phó ra, kia nhất định yêu cầu trong thư phòng vài thứ kia. Những cái đó văn kiện bày biện vị trí, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng. Chẳng qua, thiếu chính là nàng tiến vào phó ra cơ hội. Viên Điểm Điểm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới một cái phương pháp. Nàng cùng Kỳ Dữ phía trước quan hệ còn không có hảo đến có thể lẫn nhau xuyến môn nông nỗi, chính là, nàng lại có thể tìm lý do nói, nàng tưởng niệm tiểu Husky, nàng là tới xem tiểu Husky. Chương 197 biến thành hắc đạo thái tử Husky 53. Có được tương lai ký ức Viên Điểm Điểm, muốn so với phía trước nhiều một lòng một dạng. Viên Điểm Điểm trong lòng đã rất rõ ràng, có thể là bởi vì chính mình cũng không có cùng trong trí nhớ giống nhau, ở đêm khuya hẻm nhỏ cứu đến hắn. Ngược lại còn đối những người đó nói ra hắn ẩn thân vị trí, cho nên Kỳ Dữ cũng hoàn toàn không như nàng trong trí nhớ giống nhau, như vậy đã thấy nàng. Viên Điểm Điểm không biết Kỳ Dữ phương thức, cho nên hắn cũng không có liên hệ Kỳ Dữ. Mà là cả ngày tới Kỳ Dữ trụ phòng ở trước mặt lắc lư, nhìn xem có thể hay không vận may đụng tới Nịnh Manh. Viên Điểm Điểm hành động đều bị Kỳ Dữ làm người theo dõi, Viên Điểm Điểm nhất cử nhất động, đều ở Kỳ Dữ đáy mắt. Ở biết Viên Điểm Điểm này hành động lúc sau, Kỳ Dữ hơi một suy tư. Liền ở trong lòng đại khái đã đoán được Viên Điểm Điểm phải làm sự tình. Kỳ Dữ buông xuống mi, thẳng đến Viên Điểm Điểm ở bên ngoài lắc lư vài thiên lúc sau, Kỳ Dữ mới đưa Nịnh Manh gọi vào trước người, làm nàng đem Viên Điểm Điểm cấp mang về tới. Nịnh Manh không thích Viên Điểm Điểm, nàng vặn vẹo to mọng ngông, lấy lòng vươn đầu lươi liếm liếm Kỳ Dữ ngón tay, lại không có tử tại chỗ hoạt động. Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ nàng lông xù xù đầu, nhẫn mại mười phần, manh manh ngoan, chờ nhiệm vụ này hoàn thành lúc sau. Chúng ta liền có thể đi tiếp theo cái vị diện. Nịnh Manh lắc lắc cái đuôi, lúc này mới quay đầu chạy ra đi tìm Viên Điểm Điểm. Viên Điểm Điểm liền ở bên ngoài lắc lư, nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, Viên Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, lập tức liền mau chân đi tới Nịnh Manh trước mặt. Tiểu Husky, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta này có giam đông, ngươi ăn không ăn? Viên Điểm Điểm ở Nịnh Manh trước mặt ngồi xổm xuống, giơ tay liền từ bao bao đem chính mình chuẩn bị tốt giam đông đem ra. Chẳng qua, Nịnh Manh xem đều không có xem một cái. Trực tiếp quay đầu, nâng bước liền đi. Viên Điểm Điểm vừa thấy, tức khắc nóng nảy, nàng lập tức nâng bước đuổi theo, trong miệng kêu lên, Tiểu Husky, ngươi đi đâu nhà, từ từ ta. Nịnh Manh mang theo Viên Điểm Điểm vào phó gia biệt thự. Nguyên bản nơi này, hẳn là không chuẩn người xa lạ tiến vào. Chính là bởi vì lần trước Nịnh Manh rời nhà trốn đi, Kỳ Dữ vì nàng đem toàn bộ biệt thự người hầu cấp sa thải chuyện này, cho người ta ấn tượng quá mức với khắc sâu, hiện tại biệt thự này đó tân người hầu. Thông thường đều đem Nịnh Manh đương tiểu tổ tông giống nhau cung phụng. Hơn nữa Nịnh Manh ngày thường cũng không xảo không náo, thậm chí không theo mà đại tiểu tiện, này đó người hầu đều thực thích nàng. Tuy rằng Viên Điểm Điểm bộ dáng làm đại gia cảm giác có chút lạ mắt, chính là nhìn nàng cùng Nịnh Manh phía trước, giống như rất quen thuộc bộ dáng, đại gia cũng liền cam chịu Nịnh Manh dẫn người tiến vào. Viên Điểm Điểm vì thu mua Nịnh Manh, ở nàng túi sách chuẩn bị không ít đồ ăn vặt, cái gì giam đông, lô đùi gà a cái gì, nàng ôm một cái đều có. Chẳng qua liền tính nàng đem đóng gói hủy đi, đem đồ ăn vặt phóng tới Nịnh Manh trước mặt, Nịnh Manh cũng thờ ơ, thậm chí còn có chút cao lãnh. Viên Điểm Điểm nhìn Nịnh Manh không ăn, cũng liền không có tiếp tục hống dụ nàng kiên nhẫn. Hơn nữa, nàng hiện tại đã vào được biệt thự, nàng còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Viên Điểm Điểm ném xuống Nịnh Manh, thừa dịp biệt thự người hầu không chú ý thời điểm, lặng lẽ lưu vào lầu 2 thư phòng. Đối với cái này thư phòng, tuy rằng là lần đầu tiên tới, chính là nơi này cách cục cùng bố trí, đối với Viên Điểm Điểm tới nói, lại rất là quen thuộc. Viên Điểm Điểm ngửa quen đường cũ phiên phiên, sau đó đi đến mặt bàn làm việc trước, thấp người mở ra nhất phía dưới kia một cái tiểu ngăn kéo. Tiểu trong ngăn kéo phóng một chồng văn kiện, Viên Điểm Điểm đem đồ vật lấy ra tới nhìn nhìn, quả nhiên, đây là đời trước nàng mang đi những cái đó tư liệu. Viên Điểm Điểm chỉ là hơi chút phiên phiên, cũng không có nhìn kỹ, sau đó đem đồ vật trực tiếp phóng tới trực tiếp túi sách. Ngày hôm qua dừng cày, bởi vì thật sự là quá tưởng viết xong lão thư. Vừa mới rốt cuộc đem lão thư kết thúc, ngày mai bắt đầu chuyên chú này buồn sách mới, GAG đại gia hôm nay phóng ta một ngày giả hảo phạt. Ta thật sự buồn ngủ quá buồn ngủ quá buồn ngủ quá ngủ rồi. Chương 198 biến thành hắc đạo thái tử Husky 54. Trong thư phòng giống như tạm thời không ai sẽ tiến vào. Viên Điểm Điểm đem tư liệu bỏ vào chính mình bao bao lúc sau, ánh mắt tuần tra một chút cái này thư phòng, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên bàn sách kia mấy phân tư liệu. Nàng túi đầu lật xem một chút, phát hiện này mấy phân đều là kỳ dự đã ký tên kế hoạch thư. Thứ này không thể lấy đi, bằng không liền quá thấy được. Viên Điểm Điểm lấy ra di động, đối với kế hoạch thư mặt trên nội dung nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó thật cẩn thận từ trong phòng lui ra tới. Viên Điểm Điểm nhanh chóng rời đi phó ra biệt thự, quay lại vội vàng. Nịnh Manh đứng ở cổng lớn, nhìn thân ảnh của nàng biến mất không thấy lúc sau, mới cất bước chạy lên lầu 2 kỳ giữ phòng ngủ. Kỳ giữ đang ngồi ở máy tính trước mặt, ở trước mặt hắn kia 14 tấc trên màn hình máy tính, chính biểu hiện vừa mới Viên Điểm Điểm ở trong thư phòng làm hết thảy. Kỳ giữ đem cái này video cấp cắt ra tới. Nói đến cũng kỳ quái, có thể là vì phù hợp chung, Viên Điểm Điểm đem tư liệu trộm đi cái kia cốt truyện, ở kỳ giữ tới phía trước, toàn bộ to như vậy phó ra, cư nhiên không có một cái cả mạ giác. Mà kỳ giữ tới lúc sau, làm việc đầu tiên, chính là cấp trong nhà trang bị máy theo dõi. Hơn nữa, kỳ giữ còn đặc biệt chọn lỗ kim camera. Viên Điểm Điểm vừa mới chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét liếc mắt một cái liền thả lỏng cảnh giác, lại không biết, nàng nhất cử nhất động toàn bộ đều ở kỳ giữ đáy mắt. Viên Điểm Điểm trở về lúc sau, lập tức đưa điện thoại di động quay chụp ra tới hình ảnh chia Tề Cảnh Xuyên. Tề Cảnh Xuyên bên kia, cơ hồ là lập tức liền đã phát tin tức lại đây. Tề Cảnh Xuyên, từ đâu ra? Viên Điểm Điểm, ngươi quản ta từ đâu ra, đây đều là gần nhất phó thị tập đoàn muốn thực thi hạng mục, chính ngươi nhìn làm đi. Tề Cảnh Xuyên, ngươi xác định. Viên Điểm Điểm, 100% là thật sự, ngươi không nhìn thấy còn có phó thị tập đoàn con dấu sao. Viên Điểm Điểm tin tức phát qua đi lúc sau, Tề Cảnh Xuyên thật dài một đoạn thời gian đều không có phát tin tức lại đây. Viên Điểm Điểm biết hắn đã tin, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, đưa điện thoại di động thu hồi bao bao. Ở buông tay cơ thời điểm, Viên Điểm Điểm thấy được bao bao. Nàng vừa mới từ phó ra biệt thự mang ra tới tư liệu, Viên Điểm Điểm biết, chính mình hiện tại, hẳn là trực tiếp đem nó giao cho Tề Cảnh Xuyên trong tay, như vậy mới có thể cùng đời trước giống nhau, làm này phân tư liệu phát sinh lớn nhất tác dụng, chính là hiện tại, Viên Điểm Điểm lại có chút thay đổi chủ ý. Tề Cảnh Xuyên gần nhất tuy rằng đối nàng thực hảo, quần áo trang sức tùy tiện nàng soát, chính là nhưng vẫn không đề cập tới hai người đính hôn kết hôn sự tình. Có lẽ, đây là một cái không tồi đàm phán bảo đảm. Viên Điểm Điểm ôm chính mình bao bao. Giống như là ở ôm chính mình nửa đời sau hạnh phúc giống nhau. Có lẽ trước kia, Viên Điểm Điểm là thiên chân thiện lương quá, chính là này ở nàng có được tương lai ký ức lúc sau, nàng liền thay đổi. Phía trước sở dĩ thuần lương, là bởi vì nàng không có cái kia năng lực cùng tư bản làm chính mình có được càng tốt sinh hoạt. Chính là hiện tại, ông trời đưa cho nàng này phân ký ức, chính là nàng tốt nhất bảo đảm. Mà Viên Điểm Điểm chân chính bản tính, cũng rốt cuộc tại đây đoạn thời gian, dần dần lộ ra tới, ích kỷ, nơi trốn tính kế. Tề Cảnh Xuyên ở trong công ty, nhìn kỹ một chút Viên Điểm Điểm phát lại đây hình ảnh nội dung lúc sau, đem hình ảnh chia chính mình trợ lý, làm hắn đem hình ảnh nội dung đóng dấu ra tới. Tuy rằng là hình ảnh, chính là mỗi một tấm hình Viên Điểm Điểm đều chụp thật sự toàn diện, Tề Cảnh Xuyên nhìn trong đó hai cái quyết sách phương án, kỳ thật kia hai cái công ty, trùng hợp cũng là gần nhất Tề thị tập đoàn muốn tranh thủ hợp tác công ty. Phía trước, thủ hạ người làm quyết sách phương án hắn cũng xem qua, lúc ấy Tề Cảnh Xuyên còn cảm thấy khá tốt. Chính là hiện tại nhìn kỳ giữ bên kia phương án nội dung lúc sau, Tề Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy chính mình thủ hạ người làm ra tới, tất cả đều là rác rưởi. Chương 199 biến thành hắc đạo thái tử Husky 55. Tề Cảnh Xuyên làm chính mình trong tay người, đem ảnh chụp nội dung đóng dấu ra tới lúc sau, làm cho bọn họ sửa sửa tu tu, đem này phân phương án làm cho càng hoàn mỹ một ít. Tề Cảnh Xuyên hỏi qua Viên Điểm Điểm mấy thứ này lai lịch, chính là Viên Điểm Điểm lại không chịu nói, chỉ là nói cho hắn. Mấy thứ này nhất định chân thật bảo mật. Tề Cảnh Xuyên mãn trong đầu nghĩ, đều là hắn đoạt kỳ giữ sinh ý lúc sau, kỳ giữ trên mặt thần sắc. cho nên cũng căn bản liền không có nghĩ tới, thứ này rốt cuộc an không an toàn. Thẳng đến cùng đối phương công ty người phụ trách đàm phán ngày đó, Tề Cảnh Xuyên tự mình ra mặt, liền vì nhìn đến ở chính mình công ty quyết sách phương án ra lúc sau, kỳ giữ sắc mặt. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn mới đến đối phương công ty ngồi xuống hạ, không có chờ đến kỳ giữ, nhưng thật ra trước chờ tới rồi thân xuyên chế phục cảnh sát. Cảnh sát trực tiếp vọt tiến vào, lạnh giọng đối với Tề Cảnh Xuyên mở miệng, Tề Cảnh Xuyên đúng không? Phó thị tập đoàn cáo các ngươi công ty đạo văn bọn họ thành quả, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Cái gì? Tề Cảnh Xuyên mở to hai mắt, thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng. Sau đó, hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, đây là không có khả năng sự tình. Chúng ta trong công ty kế hoạch án đều là chính chúng ta làm được, cùng phó thị tập đoàn không có nửa điểm quan hệ. Lời này vừa nói ra, thân là cảnh sát chi nhất Tô Tân Dịch giơ giơ lên mi, nhìn Tề Cảnh Xuyên liếc mắt một cái. Bọn họ đều còn chưa nói đạo văn cái gì đâu, kết quả đối phương chính mình nhưng thật ra chủ động thú nhận tới. Mang đi. Tô Tân Dịch mở miệng nói, phía sau hai cái cảnh sát nhanh chóng tiến lên, một tả một hữu, dễ như trở bàn tay liền đem Tề Cảnh Xuyên cấp ngăn lại ở. Tề Cảnh Xuyên bị mang vào cục cảnh sát. Mà các cảnh sát cũng nhanh chóng từ Tề Cảnh Xuyên thủ hạ người nơi đó, đưa bọn họ lúc này đây kế hoạch án phiên ra tới. Nay kế hoạch án, tuy rằng đã bị cải biến qua, chính là bên trong đại bộ phận nội dung cũng chưa cái gì biến hóa, cho nên thực dễ dàng nhận ra tới. Tề Hướng Thiên ở biết chuyện này thời điểm, cả người quả thực hận không thể trực tiếp chết ngất qua đi mới hảo. Trưa hôm đó, Kỳ Dữ liền nhận được Tề Hướng Thiên điện thoại. Tề Hướng Thiên trong điện thoại, đối với Kỳ Dữ nói, Phó Thiếu, người trẻ tuổi, thông thường một ít tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính. Nếu kinh động cảnh sát, này không phải quá không nghĩa khí. Kỳ Dữ nghe hắn không hề có thành ý nói, cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp treo điện thoại. Mọi người đều cho rằng Kỳ Dữ chỉ là chơi chơi, chính là không biết, hắn chính là tồn muốn đem Tề thị tập đoàn đánh sập tâm tư. Nguyên chủ phó Cửu Hành bởi vì Viên Điểm Điểm kia một lần trộm cướp, làm cho cửa nát nhà tan. Mà này một ít, Kỳ Dữ cũng muốn nhất nhất hoàn lại cấp Viên Điểm Điểm cùng Tề Cảnh Xuyên. Rõ ràng hai nhà công ty chế tác phương án đều như vậy tương tự, chính là Tề Cảnh Xuyên chính là cắn chặt khớp hàm không chịu nhả ra, thậm chí còn tưởng trả đũa, nói hắn Tề thị tập đoàn không có bất luận cái gì sao chép, nếu thực sự có sao chép, cũng nên là phó thị tập đoàn sao chép bọn họ Tề thị tập đoàn. Kỳ Dữ nghe hắn này không biết xấu hổ cách nói, trực tiếp đem Viên Điểm Điểm đi vào trong thư phòng ngắn cắp video giao cho cảnh sát. Đương nhiên, ở cái này video ngắn, Kỳ Dữ chỉ trừ Viên Điểm Điểm đối với hắn trên bản sách văn kiện chụp ảnh nội dung. Đến nỗi phía trước Viên Điểm Điểm ngồi xổm đang ở hắn án thư quẩy phía dưới tìm tìm kiếm kiếm, thậm chí trộm đi một chồng tư liệu hình ảnh, đã bị Kỳ Dữ xóa trừ. Chính là liền tính như vậy, cũng đủ đã có thể đem này một phen lửa đốt đến Viên Điểm Điểm trên người. Ở biết Tề Cảnh Xuyên bị cảnh sát mang đi thời điểm, Viên Điểm Điểm trong lòng liền cảm giác được không ổn. Chương 200 biến thành hắc đạo thái tử Husky 56. Ở biết Tề Cảnh Xuyên bị cảnh sát mang đi thời điểm, Viên Điểm Điểm trong lòng liền cảm giác được không ổn. Chính là nàng liên hệ không thượng Kỳ Dữ, bằng không, nàng đã sớm dùng chính mình từ biệt thự mang ra tới kia phân tư liệu, uy hiếp Kỳ Dữ. Chẳng sợ Viên Điểm Điểm bị cảnh sát mang đi, nhưng là trong tay kia phân tư liệu, cũng như cũng là nàng lớn nhất cậy vào. Viên Điểm Điểm nguyên bản không nghĩ nhả ra, chính là đương cảnh sát cho nàng nhìn đến kia phân video thời điểm, Viên Điểm Điểm sắc mặt soát một chút liền trắng. Rõ ràng, nàng lúc ấy cũng không có nhìn đến ca mạ giặt thứ này tồn tại. Có chứng cứ ở phía trước, Viên Điểm Điểm nhận tội chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Nhưng là, ở nhìn đến cái này video thời điểm, Viên Điểm Điểm trong lòng, cũng hơi hơi lỏng như vậy một hơi. Đã có ca mạ giặt tồn tại, đó có phải hay không, Kỳ Dữ cũng biết chính mình lấy đi hắn những cái đó tư liệu sự tình. Nghĩ vừa mới đang xem video thời điểm, trong video cũng không có này đó hình ảnh, Viên Điểm Điểm theo bản năng liền cho rằng, nhất định là nàng lấy ra tới này phân tư liệu quá mức với quý trọng, cho nên Kỳ Dữ mới không nghĩ làm càng nhiều người biết. Chính là, Kỳ Dữ càng là để ý, vậy đại biểu cho nàng trong tay này phân tư liệu, đối Kỳ Dữ càng là quan trọng. Viên Điểm Điểm thực mau nghĩ thông suốt điểm này, bắt đầu ở trong tù ăn ngon uống tốt, liền chờ Kỳ Dữ chủ động tìm tới môn tới gặp hắn. Chính là, Kỳ Dữ nhưng vẫn đều không có lộ diện, ngược lại là Viên Điểm Điểm ở ăn ngon uống tốt thời điểm, đụng phải Tề Cảnh Xuyên. Tề Cảnh Xuyên nhìn đến Viên Điểm Điểm thời điểm, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, cũng mặc kệ hai người thân ở địa phương, cũng mặc kệ hắn phía trước kia không đánh nữ nhân quý củ, múa may nắm tay, trực tiếp liền hướng tới Viên Điểm Điểm đánh tới. Nếu không phải bên cạnh cảnh vệ phản ứng kịp thời, móc ra gậy gộc đánh Tề Cảnh Xuyên một côn, không chừng hắn kia một quyền rơi xuống đi, Viên Điểm Điểm còn có hay không mệnh ở. Tề Cảnh Xuyên hành vi bị ngăn lại, Viên Điểm Điểm cũng bị hắn vừa mới động tác hoảng sợ. Tề Cảnh Xuyên, ngươi làm gì? Viên Điểm Điểm trợn mắt nhìn hắn, thần sắc có chút không thể hiểu được. Làm gì? Tê Cảnh Xuyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở Viên Điểm Điểm trên người, đáy mắt mang lên một tia căm hận. Ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, đem Tề Thị tập đoàn làm hại thảm như vậy, Viên Điểm Điểm, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Viên Điểm Điểm sững sờ ở tại chỗ, nhìn Tề Cảnh Xuyên, nàng tức khắc liền muốn đem chính mình trong tay còn có một phần tư liệu sự tình cùng Tề Cảnh Xuyên nói. Chính là, Tề Cảnh Xuyên lại không có cho nàng cơ hội này, giống như là nhiều liếc nhìn nàng một cái đều cảm giác vũ nhục chính mình đôi mắt dường như, Tề Cảnh Xuyên đang nói xong câu nói kia lúc sau, liền rời đi. Viên Điểm Điểm bị áp đi trở về chính mình phòng, bởi vì còn không có mở phiên tòa định tội, nàng hiện tại là một người trụ, cũng không có cùng những cái đó nữ tù phạm nhóm ở cùng một chỗ. Mà Viên Điểm Điểm cũng tưởng tượng không đến, chính mình thật sự ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống tình cảnh. Đặc biệt là nghe trông coi nàng kia hai cái nữ cảnh sát, ngày thường ở nàng trước mặt lại nhải, nói cái nào nhà tù lại làm phản cái nào nhà tù lại trốn ngục người chết thời điểm, Viên Điểm Điểm rốt cuộc nhịn không được. Viên Điểm Điểm ở trong lòng nghĩ, nếu kỳ giữ không tới, kia nàng dứt khoát liền không đợi, vài thứ kia, giao cho cảnh sát trong tay, cũng là giống nhau. Trong lòng một khi có cái này ý niệm, kia cái này ý niệm liền ở Viên Điểm Điểm trong lòng chắc ăn, thường thường toát ra tới dụ hoặc nàng một chút. Ở nào đó buổi sáng, Viên Điểm Điểm rốt cuộc đem chính mình trong tay kia phân tư liệu gửi địa chỉ, đối với cảnh sát nói ra. Kỳ thật Viên Điểm Điểm trong lòng vẫn luôn đều muốn đem kia phân tư liệu giao cho Tề gia, cho dù là nàng đang đợi Kỳ Dữ xuất hiện thời điểm, trong lòng cũng là như vậy tưởng. Chính là Kỳ Dữ không có xuất hiện ở nàng trước mặt, mà Tề gia người xuất hiện, lại không tin nàng. Chương 201 biến thành hắc đạo thái tử Husky 57. Viên Điểm Điểm tự cho là kia phân tư liệu sẽ cùng đời trước giống nhau, làm phó ra cửa nát nhà tan. Chính là nàng lại không biết, kỳ thật này hết thảy đều ở Kỳ Dữ thiết tưởng trong vòng. Mặc kệ là nàng đi trong thư phòng chống đạo, vẫn là nàng chỉ cho Tề Cảnh Xuyên kia mấy phân chế tác phương án, cùng với hiện tại Viên Điểm Điểm đem đồ vật giao cho cảnh sát, này hết thảy sự tình kỳ thật đều là Kỳ Dữ ở sau lưng yên lặng thúc đẩy tiến hành. Cảnh sát thực mau tìm được rồi Viên Điểm Điểm nói kia phân tư liệu. Nhưng là, tao ương lại không phải phó gia, mà là Tề thị tập đoàn. Kia phân tư liệu cũng đều không phải là phó gia phạm pháp chứng cứ, mà là Tề thị tập đoàn làm một ít trốn thuế trở trái pháp luật hành vi. Nguyên bản Tề Cảnh Xuyên bỏ tù, cũng đã cấp Tề thị tập đoàn mang đến không ít áp lực, Tề thị tập đoàn cổ phiếu đã bắt đầu đi xuống ngã, Tề Hướng Thiên trong khoảng thời gian này, có thể nói là gấp đến độ rất vô số căn tóc. Kết quả Viên Điểm Điểm còn ở lửa cháy đổ thêm dầu, nàng này nhất cử, trực tiếp làm cảnh sát tới cửa, đem toàn bộ Tề thị tập đoàn đều cấp niêm phong. Tề thị tập đoàn sổ sách toàn bộ bị cảnh sát mang đi kiểm tra, ngay cả Tề Hướng Thiên vợ chồng cũng bị cảnh sát theo dõi lên. Cảnh sát cũng không có cố tình che giấu chuyện này, hơn nữa Tề thị tập đoàn thượng trăm cái công nhân tập thể nghỉ phép, chuyện này liền tưởng giấu cũng lừa không được. Huống chi, những việc này mặt sau, còn có Kỳ Dữ đang âm thầm thuận nước đẩy thuyền. Đưa than ngày tuyết ít người, bỏ đá xuống giếng người nhiều. Ở, phó gia gặp sự tình khi, mặt khác lớn nhỏ công ty không chỉ có không có hỗ trợ, ngược lại vội vàng tiến lên chèn ép phó gia, chỉ vì phân lấy một muỗng canh. Hiện giờ Tề gia gặp nạn, đại gia phản ứng cũng là giống nhau. Tương đảo mọi người đẩy. Rất nhiều lớn nhỏ công ty, đều nghĩ đến phân Tề gia này một muỗng canh. Thậm chí, ngay cả Tề thị tập đoàn phía trước từng có hiệp ước những cái đó đầu tư phương, cũng sôi nổi triệt tư. Rốt cuộc, chuyện này nhi là Tề thị tập đoàn xảy ra sự tình, ném thanh danh trước đây, lại không đến bọn họ trên người, liền tính là triệt tư, cũng không cần bồi tiền. Ngày xưa không bao nhiêu người dám trêu Tề thị tập đoàn, giống như là cái lọt gió nhà tranh, lung lay sắp đổ. Mà cảnh sát từ Tề thị tập đoàn giấy tờ thượng điều tra ra những cái đó tư mật sự, chính là thiêu đốt cái này nhà tranh đệ nhất đem hỏa. Tề thị tập đoàn làm được lớn như vậy, đỉnh đầu sao có thể không có một ít trái pháp luật phạm kỷ sự tình. Liên chỉ cần lấy Tề thị tập đoàn mấy năm nay trốn thuế chuyện này, Tề Hướng Thiên liền phải gánh vác không nhỏ hình sự trách nhiệm. Huống chi, cảnh sát còn tra ra một ít chuyện khác. Này đó lớn lớn bé bé sự tình, thêm ở bên nhau, đủ đã làm Tề Cảnh Xuyên một nhà, ở trong phòng giam vượt qua mấy chục năm. Tề Cảnh Xuyên không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là như vậy cái kết quả. Hắn bị trảo tiến vào lúc sau, tuy rằng cùng bên ngoài chặt đứt liên hệ, chính là cũng vẫn luôn đều đem hy vọng đặt ở Tề Hướng Thiên trên người. Chỉ cần Tề Hướng Thiên không có việc gì, sớm hay muộn đều sẽ đem hắn cứu ra đi. Mà hiện tại, không chỉ có Tề Hướng Thiên xong rồi, ngay cả toàn bộ Tề thị tập đoàn đều xong rồi. Bọn họ không chỉ có muốn gánh vác kết xù nợ nần, còn muốn đối mặt hình sự trách nhiệm truy cứu. Tề Cảnh Xuyên biết này hết thảy thời điểm, cả người suýt nữa trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Tề Hướng Thiên cũng hận, hai người nhốt ở liền nhau trong phòng, trung gian chỉ cách một đạo song sát. Tề Hướng Thiên nổi giận đùng đùng đối với Tề Cảnh Xuyên chửi ầm lên, nếu không phải hắn tìm đường chết đi chọc giận Phó gia, nếu không phải Viên Điểm Điểm đem những cái đó chứng cứ phạm tội giao cho cảnh sát, làm sao có hôm nay người một nhà lao ngục thai ương. Ở ngay lúc này, không có người dám đi giúp Tề gia, cũng không có người chạy đến vì Tề gia giải vây, về Tề Cảnh Xuyên ba người hình phạt thực mau liền xuống dưới. Chương 202 biến thành Hắc Đạo Thái tử Husky 58. Tề Cảnh Xuyên một nhà ba người, đều đã chịu 8 năm đến 20 năm không đợi hình phạt. Trái lại là Viên Điểm Điểm, tuy rằng có tội, chính là lại bởi vì nàng chủ động giao cho cảnh sát Tề thị tập đoàn phạm tội chứng cứ, cho nên lập công chu tội, đoái công chu tội, chỉ cần giao 3.000 nguyên phạt tiền, gọi điện thoại làm người tới làm đảm bảo, liền có thể đi ra ngoài. Chuyện này bên trong, nhất chột dạ không gì hơn Viên Điểm Điểm. Chính là đồng dạng, khó nhất lấy tiếp thu cái này hiện thực, cũng là Viên Điểm Điểm. Viên Điểm Điểm trong lòng, vẫn luôn đều như vậy xa cờ định Phó gia sẽ suy sụp, Tề Cảnh Xuyên sẽ cưới nàng, nàng nửa đời sau đều sẽ ở hạnh phúc chung vượt qua. Chính là hiện tại, hiện thực cùng kia phiến trong trí nhớ sự tình, thật giống như là trái ngược giống nhau. Hơn nữa tạo thành thành hiện giờ cái này cục diện, vẫn là nàng chính mình. Đây là Viên Điểm Điểm vô pháp tiếp thu. Trong trí nhớ phát sinh hết thảy, thật sự là quá chân thật, thật giống như là nàng trải qua quá giống nhau. Chính là hiện thực phát sinh hết thảy, lại quá sốt ruột. Nàng không có người nhà, là cô nhi viện viện trưởng đem nàng mang đại. Gọi điện thoại đi cấp viện trưởng, kêu viện trưởng tới lãnh nàng. Viên Điểm Điểm có chút kéo không dưới mặt mũi. Rốt cuộc, ở viện trưởng trong mắt, nàng vẫn luôn là một cái làm việc cần lao, học tập tiến tới hảo hải tử. Chính là nàng lại không có bằng hữu, cũng không có một cái quan hệ hảo điểm đồng học hoặc là đồng sự. Viên Điểm Điểm cảm giác được có chút tuyệt vọng. Trong đầu ký ức cùng hiện thực sinh hoạt lẫn lộn ở bên nhau, làm Viên Điểm Điểm có chút phân không rõ rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Tề Cảnh Xuyên đã tiếp nhận rồi Tề thị tập đoàn phá sản, chính mình ngồi tù sự tình. Chính là, hắn lại không cách nào tha thứ Viên Điểm Điểm, cái này đem hắn làm hại như thế thê thảm, đem Tề thị tập đoàn làm hại phá sản đầu sỏ gây tội. Viên Điểm Điểm vẫn là ngốc tại cục cảnh sát, này liền cùng phương tiện Tề Cảnh Xuyên tìm nàng tồn tại. Tề Cảnh Xuyên thừa dịp cảnh vệ viên không ở thời điểm, trực tiếp đi tìm Viên Điểm Điểm. Hắn theo Viên Điểm Điểm một đường, thẳng đến Viên Điểm Điểm đi vào vê đút cờ nữ. Tề Cảnh Xuyên tránh ở một bên, chờ Viên Điểm Điểm rốt cuộc ra tới lúc sau, hắn lập tức đem người bắt lấy, che lại nàng miệng, đem Viên Điểm Điểm kéo dài tới trong một góc. Viên Điểm Điểm dãy rủa đến lợi hại, chính là lại đánh không lại Tề Cảnh Xuyên sức lực. Chờ bị kéo đến trong một góc, bị người để ở trên vách tường thời điểm, Viên Điểm Điểm cũng rốt cuộc thấy rõ nguyên lai kéo hắn tiến vào người là Tề Cảnh Xuyên. Tề Cảnh Xuyên lạnh một khuôn mặt, cho dù là người mù cũng có thể đủ cảm giác được trên người hắn phát ra sát ý. Viên Điểm Điểm dãy rủa đến lợi hại hơn. Viên Điểm Điểm duỗi tay vặn bung ra Tề Cảnh Xuyên che lại chính mình miệng tay, mở miệng đối với hắn nói, Tề Cảnh Xuyên, ngươi chạy nhanh thả ta, đây là cục cảnh sát, ngươi đừng sang bậy. Ngươi cũng biết đây là cục cảnh sát. Viên Điểm Điểm, ngươi đều đem ta hại thành như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể sợ cái gì? Tề Cảnh Xuyên màu đỏ tươi một đôi mắt, nhìn trước mắt Viên Điểm Điểm, đáy mắt tràn đầy, tất cả đều là hận ý. Tề Cảnh Xuyên nhớ tới trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Nếu không phải Viên Điểm Điểm ở trước mặt hắn, cố ý biểu hiện ra một bộ kỳ giữ thích nàng bộ dáng, làm hắn hiểu lầm. Hắn lại sao có thể không duyên cớ đi tìm kỳ giữ phiền toái, dẫn tới đến bây giờ một phát không thể vãn hồi. Nghĩ Viên Điểm Điểm giao cho cảnh sát những cái đó chứng cứ, Tề Cảnh Xuyên cảm xúc càng là có chút mất khống chế. Ta đối với ngươi không tốt sao? Viên Điểm Điểm, ngươi cư nhiên như vậy hại chúng ta Tề gia. Tề Cảnh Xuyên đối với Viên Điểm Điểm giống lớn như vậy một câu lúc sau, trực tiếp giơ tay liền bóp lấy Viên Điểm Điểm cổ. Hắn thần sắc có chút điên cuồng, đáy mắt đệ thả ra lạnh băng quan mang. Nhìn Viên Điểm Điểm ánh mắt giống như là đang nhìn một cái có được ngập trời đại thù địch nhân giống nhau. Chương 203 biến thành Hắc Đạo Thái tử Hắc Kỳ, xong, thêm càng. Viên Điểm Điểm bị hắn bóp chặt, duỗi tay đi kéo hắn tay, lại không kéo động. Nàng sắc mặt bắt đầu đỏ lên, dần dần biến thành màu đỏ tím. Trong não, một trận thiếu oxy cảm giác truyền đến, làm Viên Điểm Điểm đầu não phát hôn, hô hấp không thở nổi. Đừng nói mở miệng cùng Tề Cảnh Xuyên giải thích, Viên Điểm Điểm hiện tại ngay cả cử cái tay đều cảm giác được cố sức. Nàng đôi tay vô lực buông xuống tại thân thể hai sườn, Tề Cảnh Xuyên thần sắc hung ác, lúc này đây vốn dĩ liền ôm đem Viên Điểm Điểm cấp lộng chết tâm thái tìm tới, cho nên cũng căn bản liền không có nghĩ tới buông tay. Thẳng đến cảnh vệ viên phát hiện trong một góc hai người. Chờ cảnh vệ viên đem Tề Cảnh Xuyên cấp đánh bất tỉnh, đem Viên Điểm Điểm từ Tề Cảnh Xuyên trong tay cấp cứu ra thời điểm, Viên Điểm Điểm đã ngất xỉu. Cảnh vệ viên lập tức đem Viên Điểm Điểm đưa đi bệnh viện cứu giúp. Bác sĩ hoa vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc đem người từ Diêm Vương ra trong tay cứu ra tới, chính là Viên Điểm Điểm lại điên rồi. Trong đầu, kia phiến đến từ tương lai ký ức, làm nàng Xuân Phong đắc ý một trận, chính là cũng ở xảy ra chuyện lúc sau, vẫn luôn đều làm nàng hoài nghi nhân sinh. Nàng phân không rõ ai là thật là giả, tinh thần phương diện đã sớm đã xảy ra vấn đề. Tê Cảnh Xuyên động tác, càng là trở thành kích thích nàng cọng rơm cuối cùng. Viên Điểm Điểm thân thể hào lúc sau, đã bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Viên Điểm Điểm thân thể khi tốt khi xấu, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ khôi phục lý trí, cả ngày nghe bệnh viện mặt khác những cái đó người bệnh nháo sự cùng hò hét, làm Viên Điểm Điểm càng không nghĩ đối mặt hiện thực, thanh tỉnh mỗi một phút mỗi một giây, đối với nàng tới nói đều là sống một ngày bằng một năm. Nàng cả ngày thôi miên chính mình, cảm thấy biến choáng váng liền không cần đối mặt này hết thảy. Sau đó, nàng liền thật sự biến thành một cái điên điên khủng khủng, lầm bầm lầu bầu ngốc tử. Mà Tê Cảnh Xuyên, bởi vì cố ý thương tổn Viên Điểm Điểm, trên người tội thêm nhất đẳng, phần sau quãng đời còn lại đều đến ở ngục giam chung vượt qua. Đã từng thiên chi kiêu tử, hiện giờ lại ẩn ẩn có loại muốn đem ở tù mọt gông xu thế. Tương lai hắc ám ám, nhìn không thấy quang. Trong ngục giam không thể so bên ngoài, bên trong tụ lại tất cả đều là một đám tam lưu bọn chuột nhắt. Tê Cảnh Xuyên thói quen chúng tinh phùng nguyệt, làm không ra loại này con eo đi nịnh bợ người khác sự tình, cho nên tổng bị những người khác ném giày nhỏ xuyên. Tê Cảnh Xuyên cũng không phải một cái có thể nhẫn, trực tiếp liền múa may chính mình hai cái nắm tay hướng tới đối phương đánh qua đi, lại đánh không lại đối phương người đông thế mạnh, ở bị đánh gãy tay chân lúc sau, mất máu quá nhiều mà chết. Hắn này viên ngôi sao, còn không có tới kịp từ từ dâng lên, giống như là năm đó Phó Cửu Hành giống nhau, sớm ngã xuống. Này có tính không nhân quả luân hồi. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh vẫn luôn đều chú ý hai người vào ngục giam chuyện sau đó, ở phát hiện căn bản liền không cần chính mình đúng tay, Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm hai người cũng đã thực thảm lúc sau, Kỳ Dữ dứt khoát liền đem tâm thần chủ yếu đặt ở mở rộng phó gia sản nghiệp công sự thượng. Ở Tề Cảnh Xuyên đã chết, Viên Điểm Điểm cũng điên rồi lúc sau, hệ thống trong không gian thật lâu không thấy động tĩnh nhiệm vụ trạng thái, rốt cuộc bị đánh thượng một cái màu xanh lục đại câu. Nịnh Manh cùng không gian có nào đó liên hệ, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, Nịnh Manh trước tiên sẽ biết. Nàng thân sắc duyệt tước, lắc lắc lông xù xù cái đuôi, lập tức liền đem này tin tức tốt nói cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ buông xuống trong tay sự tình, một người một thú về tới hệ thống trong không gian. Hệ thống không gian vẫn là nguyên lai bộ dáng, một lần nữa biến thành tiểu quang đoàn Nịnh Manh, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng, nàng ở giữa không trung bay tới phiêu khởi, vây quanh chính mình cái kia tiểu màn hình vòng một vòng lúc sau, theo thường lệ bay đến Kỳ Dữ trên vai. Kỳ Dữ trước mặt cái kia thật lớn trên màn hình, tân nhiệm vụ đã đổi mới ra tới. Hào môn kế nữ. Tạo ý trung nhân là cái thế rất rưởi, có bảy màu tường vân liền đi cưới người khác. Chương 204 trở lại hệ thống không gian 5. Video bắt đầu đến video kết thúc, tuy rằng là bên trong những người này dài dòng cả đời, nhưng là phóng hoàn chỉnh cái video, lại chỉ dùng 10 phút tả hữu thời gian. Video sau khi chấm dứt, quang bình thượng lại khôi phục thành lúc ban đầu trạng thái. Nịnh Manh không ở Kỳ Dữ bên người tiếp tục đãi đi xuống, nàng bay đến chính mình tiểu màn hình trước mặt. Tiểu trên màn hình, Nịnh Manh tài khoản cũng đã xảy ra thay đổi. Lúc này đây nhiệm vụ, Nịnh Manh có rất nhiều địa phương đều dùng linh tệ, ngay cả nàng lực lớn vô cùng, cũng là không không một hành sự tùy theo hoàn cảnh chủ động giúp nàng điều chỉnh thân thể số liệu. Nịnh Manh nhìn thoáng qua tiểu trên màn hình đã đổi mới tin tức. Tên họ, Nịnh Manh. Tài khoản ngạch trống, 600 linh tệ. Nịnh Manh ở tiểu màn hình trước mặt bay tới bay lui, cuối cùng vẫn là ở 001 kiến nghị dưới, hoa 100 linh tệ mua sắm lực lớn vô cùng thuốc viên. Lực lớn vô cùng thuốc viên, giá bán 100 linh tệ. Đặc điểm, ăn nó lúc sau, hệ thống ở nhiệm vụ trong thế giới thân thể lực lượng sẽ gia tăng đến mức tận cùng, làm hệ thống càng có tự tin bảo hộ ký chủ làm nhiệm vụ. Chú, 1. Dược hiệu chỉ có một nhiệm vụ vị diện thời gian. 2. Chỉ có hệ thống mới nhưng dùng ăn buồn thuốc viên. Nịnh Manh xem xét liếc mắt một cái mặt trên 001 cho nàng đánh cửu cửu chiết, mở miệng nói, tốt xấu chúng ta đều là hệ thống, ta trước vị diện thăm ngươi bao nhiêu lần. Ngay cả ngươi chủ động khấu trừ ta linh tệ ta cũng chưa nói cái gì, ngươi như thế nào còn có thể như vậy moi. Ta về sau còn làm sao dám tới ngươi nơi này mua đồ vật. 001 ra mặt mỏng, bị Nịnh Manh này đúng lý hợp tình lời nói nói được một chút liền đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi muốn tiện nghi nhiều ít. Ta cho ngươi cửu cửu chiết, đã là thấp nhất giới. Mặc kệ, ít nhất muốn tiện nghi 5 cái linh tệ đi. Nịnh Manh châm trước mở miệng. 001 trong lòng còn nhớ Nịnh Manh vừa mới nói câu kia. Không cho nàng ưu đãi về sau cũng không dám tới chỗ này mua đồ vật nói, ở trong lòng tính tính lúc sau, cố mà làm đáp, hảo đi, đó chính là 96 điểm phải không? Cầm đi. Nịnh Manh, 001, ngươi này tính toán học được không thế nào hảo a? Bất quá 96 liền 96 đi, ta muốn một cái. Nịnh Manh đem thuốc viên đổi hảo lúc sau, thổi đi Kỳ Dữ nơi đó. Kỳ Dữ đã sớm đã đem chính mình muốn đồ vật đổi hảo, giờ phút này, hắn đang đứng ở màn hình trước mặt. hơi hơi ngửa đầu, nhìn trên màn hình xuất hiện tân nhiệm vụ. Đại lương quốc hạt nhân. Nếu có thể ôm mỹ nhân về, ta đây cung Diệp Thanh chết cũng không tiếc. Ở nhìn đến nhiệm vụ lần này khi, Kỳ Dư ánh mắt nặng nề, ánh mắt thâm u. Ninh Manh cũng là hơi hơi sửng sốt, ôm được mỹ nhân về, kia chẳng phải là cưới vợ sao? Nói cách khác, ký chủ muốn cưới người khác. Quỷ dị trầm mặc ở hệ thống trong không gian dần dần tản ra. Hai người làm nhiệm vụ không nhiều ít, cấp bậc còn chưa đủ, cũng không có lựa chọn muốn hoặc là không cần quyền lợi. Nếu không đi làm nói, vậy vĩnh viễn đều chỉ có thể ngốc tại hệ thống trong không gian. Ký chủ. Ninh Manh bay đến Kỳ Dư trên má, nhẹ nhàng cọ cọ hắn. Nàng trở lại hệ thống không gian lúc sau, liền biến thành tiểu quang đoàn bộ dáng. Bất quá thành nhân nắm tay lớn nhỏ quang đoàn, tản ra ôn nhuận không quang mang chói mắt. Dựa gần khi, Kỳ Dư dường như còn có thể cảm giác được trên người nàng phát ra ấm áp, giống như là ánh nắng mang giống nhau ấm áp. Đi thôi. Kỳ Dư ngẩng đầu, ở trên hư không chỗ bắt nàng một chút, giống như là muốn đem nàng người này gắt gao chộp vào chính mình trong tay dường như. Tốt nga. Ninh Manh không có chú ý tới hắn động tác, nhanh chóng mở ra hai người chi gian truyền tống. Phiêu phiêu hốt hốt đần độn chung, không không một thanh âm ở Ninh Manh trong đầu vang lên, kiểm tra đo lường đến ngài linh hồn mảnh nhỏ, xin hỏi hay không yêu cầu tiến hành dung hợp. Ninh Manh sau khi nghe xong, lập tức liền kích động lên, dung hợp dung hợp dung hợp. Chương 205 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quan 1. Sớm tại hệ thống trong không gian, nhìn đến lúc này đây ủy thác nhân thân phân thời điểm, Kỳ Dư liền biết cái này ủy thác người lập tức tình cảnh, chỉ sợ sẽ không thực hảo. Cho nên, ở hắn mở mắt ra, nhìn đến trước mắt này hoang vắng hẻo lánh sân khi, trong lòng đảo cũng không có bao lớn khiếp sợ. Giống như là Ninh Manh mỗi một lần tỉnh lại, đều theo bản năng tìm kiếm Kỳ Dư rơi xuống giống nhau, Kỳ Dư mỗi một lần xuyên qua đến tân vị diện, việc đầu tiên cũng là cảm ứng Ninh Manh nơi vị trí. Nhưng là lúc này đây, Kỳ Dư đứng ở hoang vắng trong viện, cảm giác được Ninh Manh kia mỏng manh sinh mệnh dấu hiệu khi, mày nhíu chặt, sau đó xoay người đi nhanh chạy đi ra ngoài. Ở khoảng cách kinh thành cách đó không xa mỗi tòa núi lớn, trong núi che trời đại thụ so le mà đứng, xanh lá cây xanh biết sung xuê. Người ở đây tích thưa thớt, trừ bỏ một ít lên núi đốn tuổi cùng hái thuốc bá tánh ở ngoài, giống nhau đều sẽ không có người nào tới. Nhưng là hôm nay, nơi này lại nhiều hai cái khách không mời mà đến. Có hai cái thân hình cao lớn nam tử, chính bước nhanh từ rừng rậm bên ngoài tiến vào. Trong đó một cái nam tử trên vai, còn khiêng một cái bao tải to, bao tải giống như trang một cái gì đại đồ vật. Hai người bước chân dồn dập, vừa đi một bên khắp nơi quan vọng, thần sắc cảnh giác. Thẳng đến đi rồi một hồi lâu lúc sau, một cái hố to xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái này hố ở một cái sườn núi nhỏ mặt sau, bên cạnh đôi bùn đất còn thập phần mới mẻ ướt át, vừa thấy chính là ngày gần đây mới đào. Chính là nơi này. Trong đó một người nam nhân mở miệng nói, cái kia khiêng bao tải to người một cái không lưng, trên vai bao tải ngã trên mặt đất. Hai người đem bao tải mở ra, đem bao tải đi xuống lôi ra một chút, lộ ra cư nhiên là người phần đầu, xuống chút nữa, chính là nàng toàn bộ thân thể. Nguyên lai này bao tải trang, cư nhiên là một cái tuổi cũng không lớn thiếu nữ. Lại nhìn kỹ kia thiếu nữ bộ dáng khi, liền sẽ phát hiện nàng tiểu diễm dung mạo thượng không có chút nào huyết sắc, môi đã phát thanh, thân thể cũng không hề chút nào độ ấm. Này cư nhiên là một cái người chết. Nhưng là, này hai cái nam tử thần sắc lại không có nửa phần khác thường. Hai người đem thiếu nữ từ bao tải dọn ra tới, xác định là nàng bản nhân, cũng xác định nàng đã tử vong lúc sau, trực tiếp đem người ném vào đã sớm đã đào tốt hố to. Phúc Lục, chúng ta chạy nhanh đem nàng chôn đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Phúc Đại mở miệng nói, chỉ cần nghĩ vậy thiếu nữ thân phận, chẳng sợ hắn thần sắc lại như thế nào ra vẻ chấn định, nhưng là đáy mắt cũng không chế không được tiết lộ ra vài phần sợ hãi. Nếu không phải cố chủ cấp tiền thuê cao đến làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt, hai người cũng sẽ không mạo cả nhà bị Chu chín tộc nguy hiểm, tới làm chuyện này. Ân, đại ca nói đúng. Cái sẻng ở chỗ này, cho ngươi. Phúc Lục đáp lời, đem trong tay cái sẻng đưa tới hắn trên tay. Phúc Lục túi đầu, Phúc Đại cũng không có chú ý tới hắn khác thường, tiếp nhận cái sẻng lúc sau, liền bắt đầu hướng hố to điền bùn đất. Nhưng là, ở hắn không sạn vài cái thời điểm, phụt một tiếng huyết nhục bị vũ khí sắc bén cắm vào thanh âm vang lên. Một cổ kịch liệt đau đớn từ hắn trái tim chỗ truyền đến. Phúc Đại cứng đờ thân thể, túi đầu, không thể tin tưởng nhìn từ chính mình trái tim chỗ đâm ra kia đem đỏ như máu dao nhỏ, còn không đợi hắn mở miệng hỏi vì gì đó thời điểm, Phúc Lục đã đem dao nhỏ rút đi ra ngoài, một chân đem người đá vào hố to chung. Chuyện này, là cố chủ lúc sau ngầm đối với Phúc Lục công đạo, chỉ cần giết Phúc Đại, không chỉ có hắn một người là có thể đủ được đến kia số tiền tài, thậm chí còn sẽ thêm vào cho hắn 500 lượng bạc. Phúc Lục nắm dao nhỏ tay tất cả đều là màu đỏ tươi máu, hắn bởi vì chính mình một người có thể được đến kia bút tiền thưởng mà cảm thấy phấn khởi, chờ hắn quay đầu lại muốn lấy cái sẻn cấp hố to điền thổ thời điểm, lại phát hiện ở hắn phía sau, không biết khi nào nhiều một bóng người. Chương 206 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 2. Đang xem thanh người kia là ai lúc sau, Phúc Lục sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Này, cái này thiếu nữ, vừa mới không phải mới bị hắn cùng Phúc Đại cùng nhau ném xuống hố to đi sao, như thế nào liền xuất hiện ở hắn phía sau. Này quả thực là ban ngày ban mặt dưới thấy quỷ. A, quỷ A. Phúc Lục sợ tới mức thân thể run bần bật, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, cũng không dám nữa nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Nhưng là đứng ở tại chỗ nịnh manh sao có thể nhanh như vậy làm hắn rời đi. Nàng tuy rằng mới xuyên qua lại đây, còn không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì, chính là chỉ bằng hắn như vậy thô lỗ đem chính mình ném vào hố to, lại đem đồng bạn cũng giết ném vào đi hành vi, liền có thể nhìn ra hắn không phải một cái người tốt. Nịnh manh nhặt lên rơi trên mặt đất đại cái sẻng, trực tiếp liền đuổi theo. Phúc Lục cấp sợ tới mức không dám quay đầu lại, hắn chạy trốn thất tha thất thể, không đợi nịnh manh ra tay, trực tiếp cũng đã dẫm tới rồi một cái cục đá, cả người té ngã trên đất. Hắn trong lúc lơ đãng quay đầu sau này vừa thấy, đang nhìn lập tức liền phải đuổi theo nịnh manh lúc sau, quyết đoán đối với nịnh manh quỳ xuống đất xin tha, nhị tiểu thư, cầu ngài tha nô tài đi, thật sự không phải ta giết ngươi à. Ngài có thù báo thù, có oan báo oan, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a. Phúc Lục mới vừa hô lên như vậy một câu, nịnh manh cũng đã đuổi theo. Nàng không kiên nhẫn nghe hắn lải nha lải nhải chút cái gì, trực tiếp giơ lên chính mình trong tay cái sẻng, đối với hắn đầu chụp đi xuống. Bang một tiếng, máu tươi bốn phía, đầu thân phận thi. Kỳ Dữ cưỡi ngựa chạy tới thời điểm, nhìn đến, chính là ăn mặc hoa phục thiếu nữ đứng ở một bãi thi thể máu trước mặt. Nàng ở thế giới này tuổi tác, so thượng một cái vị diện tuổi tác còn muốn tiểu một ít. Thượng một cái vị diện, nàng tốt xấu còn thành niên, nhưng là vị diện này, xem nàng thân cao cùng tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt, giống như mới 13-14 tuổi. Tiểu Diễm dung mạo là Kỳ Dữ sở xa lạ, nhưng là nàng đáy mắt kia không dính bụi trần thần sắc, lại là Kỳ Dữ lần cảm quen thuộc. Nịnh manh cũng là, ở nghe được có tiếng vó ngựa tới gần lúc sau, lập tức ngẩng đầu hướng tới thanh nguyên trôi nhìn lại. Có áo xanh thiếu niên đánh mã mà đến, vó ngựa cao cao dơ lên, sau đó lại bay nhanh rơi xuống, trên mặt đất lá rụng phi dương. Nịnh manh cảnh giác ở nhìn đến thiếu niên hắc mâu trung kia quen thuộc thâm trầm lúc sau, bay nhanh tan đi. Nịnh manh quyết đoán đem trong tay giết người hung khí hướng trên mặt đất một ném, trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ. Kỳ Dữ ở nịnh manh trước mặt kéo lại mã, từ trên lưng ngựa nhảy xuống lúc sau, Kỳ Dữ nhanh chóng đi tới nịnh manh trước mắt, bắt lấy nàng hai tay, cẩn thận đem nàng đánh giá một phen, mở miệng hỏi, có hay không bị thương? Hi hi, ký chủ, ta không có việc gì. Nịnh manh cười, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, tùy ý Kỳ Dữ đánh giá. Xác định nàng không có việc gì lúc sau, Kỳ Dữ buông ra nàng. Lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt dịch chuyển đến bên cạnh thi thể này thượng, mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Nịnh manh trột dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Dữ, thấy hắn dường như cũng không có sinh khí lúc sau, lúc này mới mở miệng đem chính mình vừa mới tỉnh lại lúc sau gặp được sự tình nhất nhất nói tới. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau, mở miệng tổng kết, nói cách khác, ngươi dùng một phen cái sẻng, đem hắn đánh thành như vậy. Đúng rồi, hắn xương cốt hảo giòn, một chút đều không trải qua gõ. Nịnh manh cúi đầu, hai tay bắt lấy chính mình vào áo. Thần sắc có chút xấu hổ, một chút đều không có ý thức được chính mình vừa mới làm kiện cỡ nào khiếp sợ làm cho người ta sợ hãi sự tình. Kỳ Dữ. Chương 207 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 3, đánh thưởng thêm càng. Đối với nịnh manh giết người chuyện này, kỳ thật Kỳ Dữ trong lòng là không có nửa phần phản cảm. Thậm chí, nếu này hai người đem nịnh manh vứt xác thời điểm, hắn cũng ở đây nói, hắn thủ đoạn sẽ không giống nịnh manh như vậy sạch sẽ lưu loát, hắn chỉ biết càng thêm tàn nhẫn, thông thả tra tấn này hai người. Làm cho bọn họ hối hận chính mình đối nịnh manh làm sự tình, làm cho bọn họ cảm giác được sống không bằng chết, thậm chí hối hận sinh hoạt trên thế giới này. Kỳ Dữ sờ sờ nịnh manh đầu, đem người nọ đã lạnh thấu thi thể kéo đi cái kia hô to, sau đó cầm cái sẻng đem bên cạnh bùn đất toàn bộ đẩy mạnh đi, đem hai người thi thể chôn, đem cái kia hố to điền bình. Chờ hết thể lộng xong lúc sau, đã là sắc trời tiệm vãn, mặt trời sắp lặn. Kỳ Dữ cưỡi ngựa, mang theo nịnh manh ra rừng rậm. Kỳ thật đến lúc này, hai người đều đã tiếp thu tới rồi thế giới này tin tức. Lúc này đây hạ nhiệm vụ ủy thác người, thân phận là Khương quốc thất hoàng tử Cung Diệt Thanh. Ở Cung Diệt Thanh 12 tuổi năm ấy, bị trở thành hạt nhân, trục xuất tới rồi Đại Lương quốc đương con tin. Bị Khương quốc hoàng đế tuyển ra đảm đương làm hạt nhân, này đều không phải là nói Cung Diệt Thanh là nhất không được sủng ái, nhất ngốc hoàng tử. Tương phản, Cung Diệt Thanh tuy rằng không phải thịnh đến hoàng thượng yêu thích, nhưng lại là sở hữu hoàng tử giữa thông tuệ nhất một cái. Chỉ tiếc, hắn cũng là thân phận thấp kém nhất một cái. Cho nên, mới bị đại gia đẩy ra tới. Nhưng là, chẳng sợ bị trở thành khí tử đưa tới Đại Lương quốc, Cung Diệp Thanh cũng không có chút nào tự sa ngã. Hắn như cũ bằng vào chính mình thông tuệ đầu, lợi dụng những cái đó đi theo chính mình một khối lại đây đại lương quốc tâm phúc, ở trong tối lặng lẽ bố trí, dần dần phát triển chính mình thế lực. Mặt ngoài, hắn là một cái học thức không cao, cũng không có võ thuật thiên phú, tính cách khiếp nhược tiểu hạt nhân. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, hắn trừ bỏ hạt nhân này một tầng thân phận, còn có một cái khác làm người nghe tiếng sợ vỡ mật thân phận tồn tại. Khiếp sợ thiên hạ Minh Nguyệt Lâu, ở mấy năm thời gian, danh nghĩa sinh ý liền thổi quét toàn bộ Đông Nam Đại Lục. Thậm chí, nó danh nghĩa ám dạ các cũng ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền phát triển trở thành trên giang hồ lớn nhất sát thủ tổ chức, không gì sánh nổi. Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc, làm Đông Nam Đại Lục lớn nhất hai cái quốc gia, cũng không phải không có nghĩ tới muốn trừ bỏ nó. Nhưng là, mỗi một lần ra tay thời điểm, đối phương đều như là một cái chân trượt cá trạch giống nhau, ngươi căn bản là không gặp được hắn chút nào. Hơn nữa, ở mỗi một lần ra tay thất bại lúc sau, bọn họ quốc gia còn sẽ đột nhiên phát sinh một ít nguy cơ. Đây là Minh Nguyệt Lâu chủ nhân cho hai nước một ít cảnh cáo. Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc người lãnh đạo ở ăn mấy cái ám khuy lúc sau, rốt cuộc thu tay. Đặc biệt là bọn họ phát hiện Minh Nguyệt Lâu người, chưa bao giờ tham dự hoàng tộc sự tình lúc sau, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt theo bọn họ đi. Minh Nguyệt Lâu cùng ám dạ các sinh ý, phát triển đến càng lúc càng lớn, lại trước sau không tham dự hoàng tộc chi gian sự tình. Thẳng đến Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc cảm giác được nguy cơ thời điểm, Minh Nguyệt Lâu cùng ám dạ các đã ở bọn họ dung túng chung bay nhanh lớn lên, đã tới rồi một cái có thể cùng bọn họ bằng được tồn tại. Cung Diệp Thanh 12 tuổi tới Đại Lương Quốc, hắn ở chỗ này ngây người suốt 10 năm, 22 tuổi thời điểm, Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc rốt cuộc đánh lên. Mà Cung Diệp Thanh cũng rốt cuộc thừa dịp cơ hội này, đi trở về Khương Quốc, bắt đầu rồi hắn đoạt quyền chi lộ. Cung Diệp Thanh là trận này mưu quyền chi lộ người thắng. Hắn như nguyện ngồi trên Khương Quốc tối cao người lãnh đạo vị trí. Ở hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế lúc sau, Minh Nguyệt Lâu cùng ám dạ các thế lực toàn bộ bị hắn ứng dụng tới rồi cùng Đại Lương Quốc chiến tranh giữa. Chương 208 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quan 4. Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc, hai nước một tả một hữu, các chiếm cứ Đông Nam Đại Lục một nửa diện tích. Tuy rằng Đông Nam Đại Lục đều không phải là chỉ có này hai cái quốc gia, chính là mặt khác quốc gia đều là một ít trung loại nhỏ quốc gia, toàn bộ đều là này hai cái quốc gia nước phụ thuộc, dựa vào này hai cái đại quốc sinh tồn. Nguyên bản, Đại Lương Quốc cùng Khương Quốc thế lực hẳn là không phân cao thấp. Nếu không, bằng không cũng sẽ không đánh nhiều như vậy thứ chiến tranh lúc sau, như cũ vô giải. Nhưng là, này hết thể đều bởi vì Cung Diệp Thanh bước lên Khương Quốc ngôi vị hoàng đế lúc sau, mà thay đổi. Cung Diệp Thanh không chỉ có khống chế Khương Quốc thế lực, đồng thời còn đem ám dạ các thế lực cũng dung hợp tiến vào. Ám dạ trong các gia tới người, đều là ở trên giang hồ, ở mũi đao thượng liếm huyết sinh hoạt sát thủ. Một trận chiến này, Khương Quốc thế như trẻ tre, hoàn toàn toàn đem Đại Lương Quốc hoàn toàn lật đổ. Khương Quốc trở thành Đông Nam Đại Lục duy nhất đại quốc. Mà Cung Diệp Thanh, cũng trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất đem cả cái đại lục đều thu phục đế vương. Nhưng là, chỗ cao không thắng hàn. Cung Diệp Thanh nơi vị trí càng cao, hắn bên người chi tâm người liền càng ít. Quan viên A-dua nịnh hót, sợ chọc giận hắn mà không dám cùng hắn nói thật. Hậu cung phi tần giai lệ 3000, nhưng là cả ngày lục đục với nhau, không có một cái là thật sự thích hắn người này, toàn bộ đều là thích hắn tôn quý thân phận, cùng có thể mang cho các nàng kia vô tận vinh dự cùng cao quý địa vị. Ở vương vị ngồi lâu rồi, thấy nhiều lục đục với nhau cùng một ít xấu xa sự tình lúc sau, ở tuổi già thời điểm, Cung Diệp Thanh ngược lại là thường xuyên nhớ tới hắn lúc ấy bị coi như hạt nhân đưa đi Đại Lương Quốc kia mấy năm. Ở kia mấy năm, hắn quá đến có thể nói là không thể lại khuất nhục. Nhưng là, cũng đúng là bởi vì có sinh hoạt gian nan, cho nên hắn mới cảm giác càng thêm quý trọng ở kia đoạn thời gian, gặp được kia một kia ấm áp, gặp được kia một người. Lúc ấy hắn mới bắt đầu ở Đại Lương Quốc thành lập thuộc về chính mình thế lực, Minh Nguyệt Lâu thanh danh còn không có truyền bá đi ra ngoài, ám dạ các tinh anh sát thủ cũng không đủ. Rất nhiều thời điểm, đều phải chính hắn, ở buổi tối thời điểm, tự tay làm lấy, tự mình đi làm nhiệm vụ. Hắn tuổi tác cũng không lớn, ban ngày vì giấu người thay mắt, không thể học tập đồ vật không nói, lại còn có muốn cung những cái đó hoàng tử công chúa cùng quan gia tiểu thư các thiếu gia tùy ý tìm niềm vui, chỉ có buổi tối thời điểm, mới có thể trộm đọc sách, học tập võ thuật. Hắn võ nghệ ở bạn cùng lứa tuổi chung có lẽ đã cũng đủ tinh vi, nhưng là lại không có đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Mà ở có một lần nhiệm vụ chung, hắn muốn ám sát đối tượng, liền đặc biệt khó chơi, cũng đặc biệt lợi hại. Hắn tuy rằng giết chết người nọ, nhưng là lại dùng đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 phương pháp. Đồng hành thuộc hạ vì bảo hộ hắn đã toàn bộ hy sinh, Cung Diệp Thanh thật vất vả chạy ra tới, nhưng là cũng đã thân chịu trọng thương. Hắn trốn đến một cái chùa miếu phòng chất ủi, hôn hôn trầm trầm, chờ đợi chính mình người tới cứu viện. Nhưng là, chính mình thuộc hạ còn chưa tới, hắn nhưng thật ra trước gặp một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Cung Diệp Thanh lúc ấy hôn hôn trầm trầm, trước mắt biến thành màu đen, chỉ đại khái nhớ kỹ đó là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, còn nhớ rõ nàng đáp ở chính mình trên trán cặp kia ấm áp tay nhỏ. Chờ Cung Diệp Thanh tỉnh lại thời điểm, hắn trước mặt thả rất nhiều củi gỗ làm che lấp, ở hắn bên cạnh còn có một ít đồ ăn cùng thuốc trị thương. Thẳng đến khoan thai tới muộn thuộc hạ tới đón hắn lúc sau, cái kia tiểu cô nương cũng không có trở về quá. Nhưng là, Cung Diệp Thanh lại để lại kia tiểu cô nương dùng để bao đồ ăn điểm tâm khăn thêu. Kia trương thiển sắc khăn thêu mặt trên, thêu một đóa tinh xảo kiểu diễm thược dược hoa. Chương 209 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang năm. Cung Diệp Thanh ở trở về lúc sau, lập tức liền phái người điều tra ngày hôm qua cùng hôm nay đều có những người đó đại ở chùa miếu. Có thể đi vào chùa miếu hậu viện phòng chất ủi, hẳn là những cái đó ở chùa miếu tiểu trụ người ngoài mới là. Hơn nữa, xem kia trương khăn thêu chất lượng, liền biết kia tiểu cô nương hẳn là gia thế không thấp, hẳn là mỗ vị đại quan quý nhân gia tiểu thư. Cung Diệp Thanh thủ hạ người làm việc hiệu suất thực mau. Không bao lâu, Cung Diệp Thanh sẽ biết kia tiểu cô nương thân phận. Nàng là Bạch gia nhị phong đích nữ, Bạch Minh Nguyệt. Bạch Minh Nguyệt ở kinh thành thực nổi danh, không chỉ có kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, hơn nữa nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là mỗi một thiếu niên công tử trung tha thiết ước mơ giai nhân. Cung Diệp Thanh ở biết nàng thân phận thời điểm, một bên cảm thấy cao hứng, một bên cảm thấy lo lắng. Cao hứng chính là, cái này mỹ lệ đa tài nữ tử, cư nhiên như vậy thiện tâm. Lo lắng chính là, nàng thanh danh quá thắng, về sau hoa lạc nhà ai còn khó nói. Sự thật chứng minh, Cung Diệp Thanh lo lắng là đúng. Ở Cung Diệp Thanh còn không có tới kịp cùng Bạch Minh Nguyệt từng có nhiều tiếp xúc thời điểm, một đạo thánh chỉ, làm Bạch Minh Nguyệt trực tiếp trở thành hậu cung muôn vàn giai lệ chung một viên. Lúc ấy Bạch Minh Nguyệt tiến cung thời điểm, Cung Diệp Thanh là có thể ngăn cản. Nhưng là làm như vậy, cũng thế tất sẽ bại lộ hắn đau khổ kinh doanh lên thế lực. Cho nên Cung Diệp Thanh trầm mặc, trơ mắt nhìn Bạch Minh Nguyệt vào cung. Bạch Minh Nguyệt bằng vào mỹ mạo cùng tài nghệ, được đến hoàng thượng niềm vui. Nàng thịnh sủng thời điểm, hoàng thượng liên tục nửa tháng đều ngủ ở nàng tẩm cung. Cung Diệp Thanh là lòng mang đại sự người, ở Bạch Minh Nguyệt vào cung lúc sau, hắn trong lòng kia một tia tình tố cũng bị chính mình chặt đứt. Nhưng là, chờ đến nhiều năm lúc sau, thân ở địa vị cao, thấy nhiều lục đục với nhau Cung Diệp Thanh, lại lần nữa nhớ tới năm đó kia chẳng không có bắt đầu cũng không có kết cục tình tố khi, đột nhiên liền thập phần quyến luyến Bạch Minh Nguyệt cho hắn kia một tia quan tâm cùng ấm áp. Tục ngữ nói, không chiếm được chính là tốt nhất. Có lẽ Cung Diệp Thanh đối với Bạch Minh Nguyệt kỳ thật cũng không có ái. Nhưng là nam nhân ham muốn chinh phục cùng khát cầu dục, lại làm hắn ở một lần lại một lần nhớ tới chuyện này thời điểm, đều cảm giác được không cam lòng. Thế cho nên, cuối cùng trở thành hắn chấp nghiệm. Cho nên, mới có Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hiện tại nhiệm vụ này. Nịnh Manh không biết Kỳ Dư muốn cưới người là ai. Kỳ Dư xuyên qua đến Cung Diệp Thanh trong thân thể lúc sau, liền kế thừa Cung Diệp Thanh cả đời này sở hữu ký ức, chính là Nịnh Manh lại không có tiếp thu đến. Nịnh Manh trong đầu, tiếp thu đến đồ vật. Toàn bộ đều là nàng thân thể này lưu lại tới ký ức. Nịnh Manh ngồi ở trên lưng ngựa, dựa lưng vào Kỳ Dư, mở miệng hỏi, ký chủ, lúc này đây ngươi muốn cưới người là ai nha? Nàng mở miệng hỏi, chỉ do là xuất tử với tò mò. Nhưng là, ở nàng trong lòng, lại dâng lên một mặt liền nàng chính mình đều không có cảm giác được kỳ cánh. Kỳ Dư đôi tay bắt lấy dây cương, mặt mày buông xuống, thần sắc nhàn nhạt, Bạch Minh Nguyệt. A, Nịnh Manh kêu một tiếng, trong lòng đột nhiên liền mất mát lạc. Nhưng là, nàng không biết loại này đột nhiên xuất hiện cảm xúc gọi là gì, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị đào rỗng liếc mắt một cái, uể oải đến không kềm chế được. Bạch gia ở Đại Lương quốc, có thể nói là không thể lại nổi danh. Đại Lương quốc nổi tiếng nhất chiến thần Oai Vũ đại tướng quân, chính là Bạch gia người. Bạch gia thế thế đại đại toàn quân, giống như là thần hộ mệnh giống nhau, ở biên cương bảo hộ Đại Lương quốc bá tánh an nguy. Nay một thế hệ kế thừa đại tướng quân danh hiệu cùng địa vị người, là Bạch gia đại phòng đương gia người Bạch Cẩn Thành. Mà Nịnh Manh ở thế giới này thân phận, chính là Bạch Cẩn Thành nữ nhi Bạch Vân Sơ. Đến nỗi Bạch Minh Nguyệt, là Bạch Cẩn Thành thân đệ đệ Bạch Hạo Thành nữ nhi. Lại nói tiếp, Bạch Minh Nguyệt cùng Bạch Vân Sơ, kỳ thật chính là đường tỷ muội quan hệ. Chương 210 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 6. Nịnh Manh buông xuống đầu, thần sắc dầu dĩ không vui. Kỳ Dư mở miệng hỏi, vừa mới giết ngươi kia hai người, ngươi có nhận thức hay không? Nịnh Manh lắc lắc đầu, không quen biết, nhưng ta biết bọn họ là ai. Hai người kia là hai huynh đệ. Lớn tuổi cái kia kêu Phúc Đại, một cái khác kêu Phúc Lục. Hai người là trong kinh thành nổi danh tên côn đồ, cả ngày chơi bời lêu lổng, làm một ít đùa giỡn ăn trộm ăn cắp sự tình. Nếu Nịnh Manh không có xuyên qua đến Bạch Vân Sơ trên người nói, kia Bạch Vân Sơ sinh mệnh cũng đã đi tới cuối. Bạch Cẩn Thành cùng Ôn Tình hai người, bởi vì chỉ có Bạch Vân Sơ như vậy một cái nữ nhi, cho nên hai người đối Bạch Vân Sơ đều yêu thương đến tận xương thủy, nói là đem Bạch Vân Sơ phủng ở lòng bàn tay đương chân bảo giống nhau đối đãi cũng không sai. Bạch Vân Sơ thi thể bị chôn ở này núi lớn, bởi vì lúc ấy Phúc Lục thô tâm đại ý, hắn cũng không có điền nhiều ít bùn đất, dẫn tới Bạch Vân Sơ cùng Phúc Đại thi thể bị trên núi giã thú bảo thực. Thẳng đến hai người thi cốt bị người phát hiện thời điểm, đã là non nửa nguyệt lúc sau. Hai người thi thể đã bị sơn gian giã thú ăn sạch, gần chỉ còn lại có một ít hài cốt cùng dính đầy bùn đất cùng máu quần áo vải dệt. Bạch Vân Sơ phụ thân là đại lương danh thủ quốc gia nắm quyền cao vai vũ đại tướng quân, mẫu thân là đương kim thánh thượng duy nhất ruột thịt muội muội, đương kim thánh thượng là nàng thân cứu cứu. Bạch Vân Sơ có được như thế hiển hách cao quý thân phận, từ nhỏ nàng hết thể ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, ngay cả làm quần áo vải dệt đều là mặt khác quốc gia tiến cống cống phẩm, có thể nói là độc nhất vô nhị. Từ Bạch Vân Sơ mất tích ngày đó bắt đầu, Ôn Tình không chỉ có đi nha môn báo quan, phái ra phủ đệ sở hữu thị vệ tiến đến tìm người, thậm chí còn vào cung thỉnh cầu hoàng thượng hỗ trợ. Tìm kiếm hơn 10 ngày đều không có kết quả, Ôn Tình trong lòng đã nghĩ tới nhất hư tính toán. Nhưng là, hiện thực lại cho nàng thật mạnh một kích. Nàng phùng ở lòng bàn tay yêu thương nữ nhi, bị người giết chết lúc sau vứt xác hoang dã, còn bị sơn gian giã súc gặm thực. Ôn Tình ở biết tin tức này lúc sau, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau, liền điên rồi. Ở ngày thứ 3 ban đêm, Ôn Tình thừa dịp hạ nhân không chú ý thời điểm, treo cổ tự sát. Chờ Bạch Cẩn Thành từ biên cương gấp trở về thời điểm, đối mặt, chính là chính mình nữ nhi chết thảm phơi thây hoang dã, chính mình thê tử chịu đủ đả kích, đi theo nữ nhi một khối đi thẳng cảnh. Bạch Cẩn Thành đau lòng đến không kềm chế được, dứt khoát từ đi chính mình chức quan, toàn lực truy tra Bạch Vân Sơ thảm một án. Nhưng là, cuối cùng lại chỉ tra được Phúc Đại cùng Phúc Lục này hai cái lưu manh trên người. Phúc Đại thi thể cùng Bạch Vân Sơ thi thể giống nhau bị vứt xác hoang dã, mà Phúc Lục ở ngày đó lúc sau, đồng dạng rơi xuống không rõ. Chỉ sợ đã là bị phía sau màn người giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc. Nịnh manh nghĩ đến đây, trong lòng liền có chút không thoải mái, ký chủ, không biết là ai ở nơi tối tăm thu mua này hai người tới sát Bạch Vân Sơ, không bằng chúng ta điều tra rõ chuyện này, giúp Bạch Vân Sơ báo thù được không? Ân. Kỳ giữ gật gật đầu. Kỳ thật liền tính là nịnh manh không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu nịnh manh chiếm cứ nhân ra thân thể, kia thân thể này sở mang đến hết thể phiền thoái, cũng toàn bộ đều đến gánh vác. Cũng coi như là còn thân thể này một thân tình. Hơn nữa, Nịnh Manh tiến vào thân thể này lúc sau, cũng đã biến thành đại gia trong mắt Bạch Vân Sơ. Nếu phía sau mà người biết nàng không chết nói, chỉ sợ còn sẽ nghĩ ra một ít âm ngoan chiêu số tới đối phó Nịnh Manh. Kỳ giữ thần sắc nhàn nhạt, nhưng là cặp kia như mực sắc trong mắt lại lệ khí âm trầm. Hắn tuyệt đối, sẽ không làm bất luận cái gì đối Nịnh Manh bất lợi thai họa ngầm tồn tại trên thế giới này. Chương 211 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 7, đánh thưởng thêm càng. Kỳ giữ đem Nịnh Manh đưa tới kinh thành ngoài cửa cách đó không xa, liền đem người từ trên ngựa mang theo xuống dưới. Nơi này dù sao cũng là cổ đại, không khí không quá mở ra. Hơn nữa, hai người hiện tại thân phận còn thập phần đặc thù. Kỳ giữ giơ tay sửa sang lại một chút Nịnh Manh kia có chút hỗn độn đầu tóc cùng quần áo, mở miệng nói, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau vào thành, ta đem ngươi đưa đến đại tướng quân phủ cửa, ngươi trở về lúc sau, cùng Ôn Tình công chúa đúng sự thật nói thân thể này hôm nay sở tao ngộ sự tình, đã biết sao? A, ký chủ, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về sao? Nịnh Manh nghe vậy, nước mắt lưng tròng nhìn Kỳ Dữ, còn giơ tay kéo lại hắn tay áo, thần sắc lưu luyến không rời, đáng thương vô cùng, giống như là một con sắp bị chủ nhân nhà mình vứt bỏ mèo con. Kỳ Dữ đặc biệt thích Nịnh Manh loại này, đáy mắt chỉ có chính mình ánh mắt, cũng đặc biệt cao hứng, nàng biểu hiện ra ngoài, đối chính mình quyến luyến. Kỳ Dữ không có cùng nàng nói nàng lớn như vậy tuổi hẳn là muốn độc lập tự mình cố gắng linh tinh nói. Hắn chỉ là giơ tay vô vô nàng đầu, giống như là trưởng bối hống dụ nhà mình tiểu hài tử giống nhau, ôn hòa nói, ngoan, chờ buổi tối ta liền đi tìm ngươi. Nịnh Manh hai tròng mắt sáng ngời, sẽ cùng nhau ngủ sao? Ân. Kỳ giữ gật gật đầu. Nịnh Manh lúc này mới vui sướng lên, phá khóc mỉm cười. Hai người cùng vào thành. Canh giờ này, sắc trời đã tối, cửa thành đều phải đóng. Ở một đám ăn mặc thô y yể vải bố dân chúng chung, Kỳ giữ cùng Nịnh Manh này hai cái khí chất lỗi lạc người. Thoạt nhìn thập phần đục lỗ. Đặc biệt là, Nịnh Manh trên người quần áo, tính chất tuy rằng tốt nhất, nhưng là lại có rất nhiều địa phương đều lây dính thượng bùn đất vết bẩn, liền càng thêm dẫn nhân chú mục. Hai người vào thành, đường phố hai bên cao cao treo lên đèn lồng đã sáng. Người qua đường hành tẩu vội vàng, thiên tử dưới chân phồn hoa náo nhiệt đường phố ngọn đèn dầu ra rời, người đến người đi. Đường phố hai bên, có tiểu thương ở bày quán. Tiểu quán thượng, buôn bán đủ loại kiểu dáng đồ vật, rực rỡ muôn màu. Còn có một ít bán ăn vặt thực khi, gió thổi quá, đồ ăn mùi hương hương phiêu mười dặm, dụ dỗ khách nhân tiến đến nhóm nháp. Nịnh manh đứng ở một nhà bán mì Dương Xuân tiểu quán trước mặt, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lão bản chính hướng trong nồi phía dưới động tác, không chịu bước ra bước chân. Dù sao thời gian như vậy vãn, Kỳ Dự dứt khoát cũng không vội này trong chốc lát, trực tiếp lôi kéo Nịnh manh tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, hỏi lão bản muốn hai chén mì Dương Xuân. Nóng hôi hổi mì Dương Xuân, hương khí bốn phía, bên cạnh tiếng người ồn ào, đường phố hai bên ngọn đèn dầu ồn ào, bóng cây lắc lư. Nịnh manh đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, ở ăn no no lúc sau, gần chỉ là một chén mì Dương Xuân là có thể đủ làm nàng cười vui cái không ngừng. Kỳ Dự đem người đưa đến đại tướng quân phủ cửa. Nịnh manh nước mắt lưng tròng nhìn Kỳ Dự, còn ở làm cuối cùng dãy rua, ký chủ thật sự bất hòa ta cùng nhau đi vào sao? Không đi vào, ngươi mau vào đi thôi, chờ ngươi đi vào ta liền đi. Kỳ Dự giơ tay sờ sờ nàng đầu. Nịnh manh một bước vừa quay đầu lại, đi lên phủ trước cửa thêm đá. Bởi vì bóng đêm nồng đậm, tuy rằng phủ trước cửa có đèn lồng, chính là lại không có chiếu đến như vậy xa. Thẳng đến Nịnh manh đi lên thềm đá lúc sau, kia hai cái thủ vệ thị vệ mới nhận ra tới thân phận của nàng tới. Hai cái thị vệ trên mặt lộ ra một cái đều là không thể tin tưởng thần sắc, bọn họ mở to hai mắt, nhìn Nịnh manh, tiểu thư. Ân, là ta. Nịnh manh rụt rè gật gật đầu. Sau đó, liền thấy trong đó một cái thị vệ xoay người bay nhanh chạy đi vào, một bên chạy còn một bên kêu to, tiểu thư đã về rồi. Tiểu kích trường. Nịnh manh, ký chủ, chúng ta muốn cùng nhau ngủ ngủ sao? Kỳ Dự, ta không nghĩ ngủ, ta chỉ nghĩ ngủ ngươi. Quân bảo, tắt đèn, ngủ ngon. Chương 212 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 8. Nịnh manh thân thể này, vào buổi chiều sau khi ra ngoài, liền vẫn luôn đều không có trở về. Bạch Vân Sơ tính cách hoạt bát, thường xuyên thích trộm chuồn ra đi chơi. Đại gia bắt đầu không có nhìn đến nàng thời điểm, còn không có quá để ý. Nhưng là, chờ đến cơm điểm khi, Bạch Vân Sơ cư nhiên còn không có hồi phủ lúc sau. Nàng mấy cái nhất đẳng nha hoàn đã bắt đầu hoảng hốt. Bọn nha hoàn đem chuyện này nói cho Ôn Tình bên người mama, mama nghe xong lúc sau, vội vàng bẩm báo Ôn Tình. Ôn Tình không rảnh lo trừng phạt những cái đó nha hoàn, lập tức liền đem chính mình tâm phúc còn có Bạch Cẩn Thành lưu lại những cái đó tâm phúc, toàn bộ phái đi ra ngoài, bí mật tìm kiếm Bạch Vân Sơ. Nếu Định Manh lại trở về vãn một ít nói, Ôn Tình đều tính toán trực tiếp đem nhập hoàng cung, thỉnh hoàng thượng phái người tìm kiếm. Hiện tại, ở nghe được Nịnh manh rốt cuộc trở về tin tức lúc sau, Ôn Tình vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, trực tiếp liền đem Nịnh manh ôm ở trong lòng ngực. Trước mặt người khác, trước nay liền cao quý thong dong Ôn Tình công chúa, lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng thất thố thần sắc. Nàng gắt gao ôm Nịnh manh, thật giống như là ôm chính mình yêu nhất chân bảo giống nhau. Nịnh manh bị Ôn Tình cái này tràn ngập tình thương của mẹ ôm ấp, ôm đến có chút phát ngốc. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, lo lắng chết ta. Ôn Tình có chút tức giận nói. Chính là trên mặt lại treo được rồi lại mất tươi cười. Ta không có việc gì. Nịnh manh ngốc ngốc, vẫn là có chút phản ứng không kịp. Cuối cùng vẫn là Ôn Tình bên người vương mama, mở miệng nói, phu nhân, tiểu thư đi ra ngoài chơi một ngày, khẳng định đói bụng, dứt khoát trước mang tiểu thư đi vào dùng bữa đi. Đúng đúng đúng, có chuyện gì, chờ ăn cơm lúc sau lại nói. Ôn Tình liên tục gật đầu, buông lỏng ra Nịnh manh, sửa vì nắm tay nàng. Phía trước nhìn đến Nịnh manh thời điểm, Ôn Tình quá mức với cao hứng cùng kích động. Lúc này mới không có nhìn kỹ. Nhưng mà hiện tại, chờ thoáng bình tĩnh trở lại lúc sau, Ôn Tình liếc mắt một cái liền thấy được Nịnh manh làn váy thượng bùn đất vết bẩn. Ôn Tình hơi hơi sửng sốt, sau đó quay đầu đi xem vương mama, lại thấy vương mama lặng lẽ đối với nàng lắc lắc đầu, ý bảo này cũng không phải một cái nói chuyện hảo địa phương. Ôn Tình hai mắt có chút ướt át, tinh tế đánh giá một chút Nịnh manh thần sắc, thấy cũng không có cái gì khác thường lúc sau, mới đưa người mang vào phòng. Có nha hoàn đi trong phòng bếp bưng đồ ăn lại đây. Kỳ thật đã sớm đã qua ăn cơm điểm nhi, nhưng là Ôn Tình lo lắng chính mình nữ nhi rơi xuống, vô tâm dùng nữa. Chờ này đó nha hoàn đem đồ ăn bãi đầy toàn bộ cái bàn lúc sau, Ôn Tình cũng không có làm các nàng ở bên cạnh hầu hạ, trừ bỏ vương ma ma ở ngoài, còn lại người toàn bộ lui đi ra ngoài. Cửa phòng bị cuối cùng một cái đi ra ngoài nha hoàn thuận tay đóng lại, Ôn Tình nguyên bản còn tươi cười đầy mặt trên người tức khắc thu liếm lên, nàng rỗi tay bắt được Nịnh manh tay, thần sắc ngưng trọng nói, nồng đậm, ngươi mau đúng sự thật nói cho mẫu thân. Chiều nay, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đột nhiên đã bị Ôn Tình giữ chặt, đối với nàng kia nhanh chóng biến sắc mặt tốc độ, Nịnh manh còn có chút phản ứng không kịp, nàng thần sắc mê mang trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại đây, nồng đậm, kỳ thật chính là Bạch Vân Sơ nhũ danh. Giống nhau chỉ có thực thân cận trưởng bối, mới có thể như vậy kêu nàng. Nhớ tới Kỳ giữ phía trước công đạo sự tình, Nịnh manh chớp chớp mắt, đầu viên đại nước mắt một chút liền rơi xuống dưới. Mẫu thân, nữ nhi thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Nịnh manh một đầu chui vào Ôn Tình trong lòng ngực, thần sắc rụt khóc, lại có điều không nhớ đem Bạch Vân Sơ sau khi ra ngoài, đụng tới sự tình toàn bộ nói ra. Nhưng là, Nịnh Manh che giấu chính mình một cái sẻng đem Phúc Lục chụp chết kia sự kiện, sửa vì Kỳ Dữ đột nhiên xuất hiện, đả đảo Phúc Lục, cứu nàng với nguy nan bên trong. Chương 213 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 9. Ôn Tình nghe xong Nịnh Manh nói sau, suýt nữa muốn chọc giận ngất xỉu đi. Thiếu chút nữa điểm, nàng liền phải nhìn không tới nàng nữ nhi. Nhưng là, ở tức giận đồng thời, Ôn Tình cũng âm thầm kinh hãi, đây là thiên tử dưới chân, cư nhiên có người dám to gan như vậy. Kia lúc này đây thất thủ, có thể hay không còn có lần sau. Ôn Tình thần sắc trầm ngưng, nhưng là lại không có đem chính mình trong lòng sầu lo ở Nịnh Manh trước mặt biểu lộ ra tới. Nồng đậm, ăn cơm trước. Đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo hộ ngươi. Ôn Tình ôn hòa đối với Nịnh Manh nói, còn duỗi tay gắp một chiếc đũa Bạch Vân Sơ phía trước thích nhất ăn đồ ăn bỏ vào Nịnh Manh trong chén. Con hảo Nịnh Manh ăn cái gì cũng không bắt bẻ, hơn nữa này thái sắc thoạt nhìn cũng hảo hảo ăn bộ dáng. Nịnh Manh cười con mặt mày, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nhanh chóng ăn lên. Ăn cơm lúc sau, Ôn Tình lại lôi kéo Nịnh Manh khinh thanh tế ngữ nói trong chốc lát, mới phóng nàng trở về chính mình phòng. Nịnh Manh có Bạch Vân Sơ ký ức, đối với cái này to như vậy phủ đệ, càng là ngửa quen đường cũ. Trở về lúc sau, trong viện hạ nhân toàn bộ đều đón đi lên nhất nhất cấp Nịnh Manh hành lễ, ít nói cũng có 20 cái nhiều người. Nịnh Manh bị này to như vậy cậy thế làm cho thụ sủng nước kinh, nhưng là thực mau lại chấn kinh rồi xuống dưới. Hơn nữa, Nịnh Manh còn cẩn thận phát hiện, nàng bốn cái nhất đẳng đại nha hoàn đều không ở nơi này. Đều đứng lên đi, đại mi các nàng đâu? Nịnh Manh thuận miệng hỏi. Hồi tiểu thư, đại mi tỷ tỷ các nàng bị đánh 20 đại bản, hiện tại đang ở trong phòng nằm đâu? Trong đó một cái tiểu nha hoàn nhược nhược tiến lên, thật cẩn thận mở miệng nói. Bạch Vân Sơ biến mất không thấy, rơi xuống không rõ. Ôn Tình trong lòng có khí, đương nhiên đem này khí rơi tại nô tài trên người. Mà Bạch Vân Sơ bên người bốn cái đại nha hoàn liền tao hương, mỗi người bị kéo xuống đi đánh 20 đại bản. Nịnh Manh nghe xong lúc sau, trong lòng có chút chột dạ, tuy rằng chuyện này cùng nàng không quan hệ, chính là thân thể này linh hồn chính là Nịnh Manh một sợi linh hồn mảnh nhỏ. Trong tiềm thức, Nịnh Manh đã đem chính mình trở thành Bạch Vân Sơ. Bạch Vân Sơ thân phận chính là thân phận của nàng, kia Bạch Vân Sơ làm hạ sai sự, cũng là nàng nổi. Nịnh Manh dưới chân nện bước vừa chuyển, nâng bước qua hạ nhân phòng. Đại Mi, Đại Sắc, Đại Thanh, Đại Trúc bốn cái nha hoàn, ở Bạch Vân Sơ khi còn nhỏ, đã bị Ôn Tình đưa đến Bạch Vân Sơ bên người. Khi còn nhỏ, bốn người này là Bạch Vân Sơ bạn chơi cùng, lớn lên lúc sau, là Bạch Vân Sơ bên người trung thành nhất bốn cái đại nha hoàn. Bạch Vân Sơ đối bốn người này cảm tình rất sâu, Nịnh Manh ở kế thừa Bạch Vân Sơ ký ức lúc sau, cũng đối bốn người này tâm sinh hảo cảm. Nịnh Manh tự mình đi nhìn bốn người liếc mắt một cái, bốn người đều còn ở hôn mê chung, bị đánh bản tử địa phương đã bị thượng dược, hơn nữa Ôn Tình cũng phái đại phu tới cấp các nàng xem qua miệng vết thương khai quá dược. Nay chỉ do với thưởng một đốn bản tử lại cấp một cái ngọt táo. Ôn Tình chiêu này hảo có tâm kế. Nịnh Manh nhẹ nhàng thở ra, không có quấy rầy bốn người nghỉ ngơi, lặng lẽ rời đi, đi trở về chính mình tiểu gác mái. Lại nói, ở Nịnh Manh rời khỏi sau, Ôn Tình trong phòng, không khí liền không có như vậy hảo. Nịnh Manh vừa đi, Ôn Tình thần sắc tức khắc liền lạnh xuống dưới. Vương Ma Ma tiến lên, nhẹ giọng hỏi, phu nhân nhưng có tính toán gì không? Đường đường thiên tử dưới chân, cư nhiên có người vọng tưởng đụng đến ta hài tử. Đợi lát nữa ngươi phái người đi âm thầm điều tra Phúc Đại cùng Phúc Lục gần nhất cùng ai từng có tiếp xúc. Ôn Tình nói nơi này, dừng một chút, tiếp tục nói, còn có Khương Quốc Nhị Hoàng tử nơi đó, ngày mai ngươi tự mình đưa một phần lễ qua đi nói lời cảm tạ. Khương Quốc Nhị Hoàng tử nơi đó, không cần điều tra sao? Vương Ma Ma thử tính mở miệng. Muốn. Ôn Tình ngước mắt, một đôi mắt đẹp trung gian kiếm lời hàm kiên nghị chi sắc, ta sẽ tự mình phái người đi điều tra. Rốt cuộc, chính mình nữ nhi chân trước gặp được nguy hiểm, Kỳ Dữ sau lưng liền tiến đến, thật sự là không thể không làm người khả nghi. Chương 214 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 10. Nịnh Manh không biết nhà mình ký chủ, đã trở thành Ôn Tình số một hoài nghi đối tượng. Nàng đi trở về gác mái lúc sau, giặt sạch cái thơm ngào ngạt tắm tắm. Sau đó đem trong phòng hạ nhân toàn bộ phân phát đi ra ngoài. Nịnh Manh còn cố ý khai cửa sổ, sợ ký chủ không địa phương tiến vào. Nay hẳn là xem như Nịnh Manh lần đầu tiên đi vào cổ đại, tuy rằng có một lần nàng là Kỳ Lân thời điểm, cùng Kỳ giữ nhiệm vụ cũng là ở cổ đại, nhưng kia một lần, bởi vì thế giới kia có ma pháp cùng tu chân, cho nên vẫn là có chút không giống nhau. Bạch Vân Sơ từ sinh ra ngày đó bắt đầu, thân phận của nàng liền quyết định vận mệnh của nàng. Bạch Vân Sơ dùng hết thảy, đều là tốt nhất. Cho dù là trong phòng một cái cắm hoa bình hoa, cũng giá trị thiên kim. Tùy tiện lấy Bạch Vân Sơ nơi này một cái đồ vật đi ra ngoài đường, phòng trừng có thể cũng đủ bình dân bá tánh quá đời trước gấm áp sinh hoạt. Trong phòng trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài liền không có những người khác, Ninh Manh cũng rốt cuộc không cần bưng cái giá, nàng cả người tâm tình đều thả lỏng xuống dưới, tò mò tả nhìn xem hữu sờ sờ. Một bên xem Ninh Manh còn ở trong lòng một bên tính toán nó giá trị, đối với Ninh Manh tới nói, có tiền rất nhiều chỉ đùi gà cánh gà rất nhiều chén mì chua cay mì thi tờ bò, còn có vừa mới khi trở về cùng ký chủ một khối ăn mì Dương Xuân. Ý thức được chính mình cư nhiên như vậy có tiền lúc sau, Ninh Manh cao hứng đến cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Nàng như vậy có tiền, liền tính ký chủ về sau phá sản cũng không quan hệ, nàng tùy tiện lấy một ít đồ vật đi ra ngoài đường, liền có thể quyển dưỡng ký chủ. Ninh Manh trong lòng Mỹ tư tư, bảo bối dường như sờ sờ trên giá những cái đó quý trọng lưu ly cùng mã não. Cửa sổ chỗ phát ra rất nhỏ động tĩnh, Ninh Manh một hồi tới, liền thấy được Kỳ Dư từ ngoài cửa sổ ngoại nhảy tiến vào. Ký chủ. Ninh Manh ánh mắt sáng ngời, chạy nhanh đem chính mình trong tay đồ vật bông, vui mừng chạy tới Kỳ Dư bên người. Kỳ Dư quan hảo cửa sổ, đánh giá một chút Ninh Manh trụ địa phương. Nàng trụ địa phương thật sự là quá hảo, ngay cả dưới chân dẫm lên sàn nhà, cư nhiên đều là dùng loãng ngọc phô thành. Nàng ở thế giới này túi ra đồng dạng không kém, tiểu cô nương từ nhỏ bị nuông chiều từ bé lớn lên, toàn thân trên dưới, không một không mềm không nộn, da thịt không hề tì vết, trong trắng lộ hồng. Chẳng sợ nàng hiện tại mới 13-14 tuổi, nhưng là dáng người cũng đã bắt đầu nhổ giò, bày ra da thiếu nữ là lướt hấp dẫn. Nhưng là, nào đó nên có thịt bộ vị, lại một chút cũng không thiếu. Ninh Manh đứng ở trước mặt hắn, mở to một đôi lượng lệ con ngươi, mắt trông mong nhìn hắn, thần sắc ngây thơ. Kỳ Dư giơ tay sờ sờ nàng đầu, cho nàng một cái sờ đầu sắt lúc sau, mở miệng hỏi, vây không vây? Ninh Manh gật gật đầu. Nàng thân thể này mỗi ngày ngủ thời gian đều rất sớm, vừa mới ở tắm rửa xong lúc sau, Ninh Manh liền vây được không được. Nếu không phải đợi Kỳ Dư, nàng đã sớm đã sủng hạnh nàng tiểu dương dương. Ninh Manh giường cũng không phải rất lớn, nhưng thắng ở mềm mại thoải mái. Có màu tím sọt trướng từ phía trên buông xuống xuống dưới. Sọt trướng thượng còn dùng cùng sắc sợi tơ thêu từng đóa tinh xảo xinh đẹp hải đường hoa. Đây là giường đơn, hai người nằm trên đó lúc sau, có chút chen chúc. Chăn cùng gối đầu thượng có cổ nhàn nhạt mùi hoa, đó là cùng Ninh Manh trên người giống nhau hương vị. Nhưng là, gối đầu thượng hương vị sẽ không làm Kỳ Dư tâm sinh thích, mà Ninh Manh trên người hương vị lại làm Kỳ Dư thập phần mê luyến. Kỳ Dư đem Ninh Manh gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu ngửi một ngụm đối phương trên người hương thơm. Kỳ Dư cảm thấy chính mình giống như là một cái si ke. Chúng một loại tên là Ninh Manh độc. Cố tình, hắn còn thích thú. Chương 215 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 11, đánh thưởng thêm càng. Sáng sớm hôm sau, chờ Ninh Manh tỉnh lại thời điểm, bên cạnh ổ chăn đã lạnh. Kỳ Dư không biết khi nào đi. Ninh Manh vừa tỉnh, rất nhỏ động tinh kinh động ở bên ngoài chờ nha hoàn, lập tức liền có nha hoàn bưng đồ dùng tẩy rửa cùng thủy từ bên ngoài tiến vào. Ninh Manh có Bạch Vân Sơ ký ức, làm khởi những việc này, phân phó khởi này đó hạ nhân tới thời điểm, cư nhiên cũng ra dáng ra hình. Chờ hết thể thu thập hào lúc sau, Ninh Manh đi ôn tình phòng cùng nàng cùng nhau ăn cơm sáng. Từ Bạch gia hai vị lão nhân vừa đi thế lúc sau, Bạch gia đại phòng cùng nhị phòng liền phân ra. Ôn tình cùng Ninh Manh hiện tại trụ, là ôn tình còn không có xuất giá khi liền cư trú công chúa phủ, mà Bạch Cẩn Thành quanh năm suốt tháng đều ở biên cương phát run, khó được về nhà. Toàn bộ to như vậy phủ đệ sự vật, ngày thường đều là từ ôn tình một mình trưởng quản xử lý. Không chỉ có như thế, ngay cả Bạch Cẩn Thành phân ra khi được đến một ít Bạch gia sản nghiệp, còn có ôn tình chính mình xuất giá khi một ít sản nghiệp, cũng toàn bộ đều từ ôn tình chính mình tới xử lý. Nàng sinh hoạt, nhìn như thân phận cao quý, tùy tâm sở dục, kỳ thật lại không thoải mái. Ăn cơm lúc sau, ôn tình còn muốn đi cửa hàng xem xét sổ sách. Ra cửa trước, ôn tình tinh tế dặn dò Ninh Manh, mấy ngày nay nhất định không thể trộm chuồn ra đi chơi, liền tính muốn đi ra ngoài, kia cũng đến mang mấy cái hộ vệ. Phủ đệ hộ vệ đều là Bạch Cẩn Thành ở trên chiến trường một tay dạy dỗ ra tới. Có thể lưu tại công chúa phủ, kia đều là Bạch Cẩn Thành tâm phúc, võ công cao cường, hơn nữa trung thành và tận tâm. Ninh Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, lời này ký chủ đêm qua thời điểm cũng cùng nàng nói qua, làm nàng trong khoảng thời gian này đều không cần đi ra ngoài chơi. Ninh Manh tuy rằng thích náo nhiệt, chính là nàng càng nghe ký chủ nói. Ôn tình dặn dò hảo Ninh Manh lúc sau, mới xoay người ra phủ môn. Ninh Manh ngốc tại phủ đệ, nàng kêu gã sai vật đem nàng ngồi đến nhất thoải mái một trường cái ghế dọn đi trong viện mố cây hạ, lại kêu nha hoàn đi trong phòng bếp cho nàng cầm một ít ăn ngon. Ninh Manh lười biếng ngồi ở trên ghế, híp hai mắt, cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, tiểu nhật tử quả thực không cần quá đến quá thích ý. Liên ở Ninh Manh hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, nhị đẳng nha hoàn Thanh Mai đi tới nàng bên người, không lưng đối với Ninh Manh nhỏ giọng nói, tiểu thư, Minh Nguyệt tiểu thư đợi lát nữa sẽ đến xem ngài. Gì? Ninh Manh chớp chớp mắt. Tại ý thức đến Thanh Mai trong miệng Minh Nguyệt tiểu thư là ai lúc sau, Ninh Manh có chút mê mang, nàng tới làm cái gì? Trong trí nhớ, Bạch Minh Nguyệt bị cha mẹ nàng quản được rất là nghiêm khắc, thường xuyên muốn nàng ngốc tại khuê các trung học tập cầm kỳ thư họa, còn có vũ đạo hòa thanh nhạc, cơ hồ không cho nàng ra cửa. Cho nên, chẳng sợ Bạch Minh Nguyệt ra cũng ở kinh thành, nhưng là, Bạch Vân Sơ một năm như cũ nhìn không tới nàng vài lần. Lĩnh Manh cảm giác được nghi hoặc đồng thời, lại ẩn ẩn gian có chút chờ mong. Nàng nhưng không có quên, Bạch Minh Nguyệt chính là lúc này đây nhiệm vụ ủy thác người đến chết khi cũng muốn cưới nữ tử. Thanh Mai nhìn ra Lĩnh Manh nghi hoặc, mở miệng nói, đây là phu nhân phân phó đâu, nàng sợ tiểu thư một người ngốc tại phủ đệ nhàm chán, cho nên là Minh Nguyệt tiểu thư tới bồi tiểu thư tâm sự. Không thể không nói, ôn tình người này là rất tinh tế. Biết chính mình nữ nhi tính cách ngồi không được, cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái kêu bạn cùng lứa tuổi tới cấp Lĩnh Manh giải buồn phương pháp. Bất quá càng quan trọng là, ôn tình sợ ngày hôm qua phát sinh sự tình, ở chính mình nữ nhi trong lòng lưu lại bóng ma, cho nên mới kêu tính cách thành thục cổ trọng, lại cùng Lĩnh Manh cùng tuổi người tới bồi nàng. Nhưng là ôn tình không biết, nàng đấy mắt nữ nhi đã sớm đã thay đổi cái tâm nhi, đừng nói bị bắt góc, cho dù là tay không giết người, nàng cũng không nói chơi. Chương 216 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 12. Không làm Lĩnh Manh chờ bao lâu, bất quá một chén trà nhỏ công phu, liền có hạ nhân tới báo, nói Bạch Minh Nguyệt đã tới. Bạch Minh Nguyệt tuổi muốn so Lĩnh Manh đại, chính là thân phận lại so với Lĩnh Manh thấp. Lĩnh Manh tự nhiên là không cần tự mình đi ra ngoài tiếp nàng, trực tiếp làm hạ nhân đem nàng dẫn đường tiến vào liền hảo. Lĩnh Manh nhìn tại hạ nhân tiếp đái hạ, chậm rãi mà đến nữ tử. Bạch Minh Nguyệt hiện giờ bất quá 15 tuổi, nhưng là dáng người cũng đã phát dục đến tinh tế linh lung, bộ dáng kiều diễm, giống như là một đóa ở trong gió nhẹ lay động tiểu bạch liên, làm người vừa thấy khó quên. Luận kinh thành đệ nhất mỹ nhân, Bạch Minh Nguyệt kỳ thật cũng là có cái này tư bản. Bất quá mấy tức chi gian, Bạch Minh Nguyệt đã muốn chạy tới Lĩnh Manh trước mặt. Nàng vươn tay, hơi hơi mỉm cười, ỷ vào thân cao ưu thế giơ tay sờ sờ Lĩnh Manh đầu, nồng đậm, đã lâu không thấy, ngươi lại trưởng cao. Đường tỷ, đã lâu không thấy, ngươi trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Lĩnh Manh cười con mắt, học trong trí nhớ Bạch Vân Sơ ngữ khí đáp lời, sau đó chỉ vào một bên chỗ ngồi nói, Đường tỷ mệt mỏi không có, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lĩnh Manh nói, chính mình cũng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Bên cạnh lập tức có nha hoàn tiến lên, vì hai người thêm trà. Bạch Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, chẳng sợ gần chỉ là một cái tùy ý dáng ngồi, đều có thể bị nàng làm ra một cổ ưu nhã phàm nhi. Bạch Minh Nguyệt cười cười, tùy ý mở miệng đánh cười nói, nồng đậm, ngươi chính là lại gặp rắc rối. Ta tới phía trước, Đái Nguyệt tỷ tỷ còn cố ý dặn dò ta không chuẩn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đái Nguyệt chính là ôn tình bên người nhất đẳng đại nha hoàn, cũng là ôn tình phái đi nhị phòng, kêu Bạch Minh Nguyệt lại đây bồi bồi Lĩnh Manh người. Lĩnh Manh thần sắc có chút tức giận, nơi nào, ta mới không gặp rắc rối, là mẫu thân quá mức với tiểu tâm cẩn thận, luôn lấy ta đương 3 tuổi tiểu hài nhi đối đãi, bên ngoài vẫn là thực hảo ngoạn, nào có như vậy nhiều người xấu. Huống hồ, cho dù có người xấu, nàng cũng có thể thực mau giải quyết rớt. Tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Bạch Minh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đại bá mẫu đây cũng là lo lắng ngươi. Lĩnh Manh không muốn cùng Bạch Minh Nguyệt nói cái này, liền cùng nàng đề cử bàn nhỏ thượng chính mình vừa mới nếm lúc sau, cảm thấy thập phần ăn ngon những cái đó điểm tâm. Bạch Minh Nguyệt hai mắt mỉm cười nghe Lĩnh Manh nói chuyện, dương mắt tinh tế đánh giá đối diện tiểu cô nương liếc mắt một cái. Đối với vị này từ nhỏ đã bị đại bá gia phủng ở lòng bàn tay yêu thương đường muội, nàng trong lòng cũng không phải không hâm mộ. Chính là chờ lớn lên lúc sau, nàng lại càng minh bạch chính mình muốn chính là cái gì. Nhưng mà, đang nhìn đối diện đàm luận khởi ăn khi, biểu tình sinh động, thần sắc thần thái phi dương, ánh mắt rực rỡ lấp lánh Lĩnh Manh khi còn nhỏ cái loại này hâm mộ, giống như đột nhiên lại xung ra. Trong trí nhớ, cái này đường muội vĩnh viễn đều là như thế này, vô ưu vô lự, dễ dàng thỏa mãn. Nhưng là nàng đâu, có bao nhiêu lâu, không có giống đường muội như vậy cao hứng thoải mái cười to qua. Bạch Minh Nguyệt thần sắc vi lăng. Lĩnh Manh nói, cũng rốt cuộc chú ý tới Bạch Minh Nguyệt xuất thần. Lĩnh Manh an tĩnh xuống dưới, không nói chuyện nữa. Thẳng đến Bạch Minh Nguyệt chính mình từ hồi ức đi ra lúc sau, nàng thần sắc xin lỗi đối này Lĩnh Manh cười cười, xin lỗi, nồng đậm, ta vừa mới thất thần. Không quan hệ không quan hệ. Lĩnh Manh chẳng hề để ý vây vây tay, nhưng ngáy mắt, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút rối rắm. Rối rắm sau một lúc lâu, Lĩnh Manh nhìn cách đó không xa cúi đầu bọn hạ nhân, đứng dậy tiến đến Bạch Minh Nguyệt bên người, thấp giọng nói, Đường tỷ, ngươi vừa mới thất thần, là có yêu thích người sao? Lĩnh Manh không biết, ở nàng lời này vừa dứt lúc sau, Bạch Minh Nguyệt đồng tử co rụt lại, thần sắc kia dịu dàng tươi cười, có trong nháy mắt đã ra nẻ. Chương 217 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 13. Bạch Minh Nguyệt lộ ra khác thường chẳng qua là trong nháy mắt, trong chớp mắt nàng liền khôi phục lại đây, không chỉ có liền đáy mắt cảm xúc cởi cái không còn một mảnh, ngay cả trên mặt tươi cười cũng dịu dàng như lúc ban đầu. Nông đậm, lời này cũng không thể nói bậy, bị người nghe được, mặc kệ là ngươi danh dự, vẫn là ta danh dự, đều bị hủy hoại. Bạch Minh Nguyệt mở miệng nói. Ninh Manh sửng sốt, Ninh Mày nghĩ lại trong chốc lát, mới phát hiện, giống như Bạch Minh Nguyệt nói được không sai. Đây là cổ đại, đối nữ tử danh dự cực kỳ quan trọng. Nàng lời này nếu là truyền ra đi, hai người danh dự khẳng định hỏng rồi cái sạch sẽ. Ninh Manh cúi đầu, thần sắc thập phần ngượng ngùng, thực xin lỗi, Đường tỷ, ta vừa mới không nghĩ tới nhiều như vậy. Không có việc gì đâu. Bạch Minh Nguyệt cười nói, lời này hai chúng ta tỷ muội ngầm nói không quan hệ, chỉ cần bất truyền đi ra ngoài thì tốt rồi. Ân ân. Ninh Manh gả con mổ thóc dường như gật gật đầu, đã ở trong lòng quyết định, về sau không bao giờ thiện nhúng tay nhiệm vụ một chuyện, miễn cho cấp ký chủ chuyện xấu. Nhưng thật ra Bạch Minh Nguyệt, thấy Ninh Manh thật sự không có nửa điểm tâm tư tại đây phía trên lúc sau, nàng lòng hiếu kỳ lại bị điếu lên. Bạch Minh Nguyệt chủ động bắt đầu đem đề tài hướng này phía trên dẫn, nồng đậm vừa mới như thế nào sẽ hỏi như vậy ta? Có phải hay không nồng đậm chính mình có người trong lòng? Không thể nào. Ninh Manh trợn tròn hai mắt. Nàng trừ bỏ ký chủ ở ngoài, những người khác đều không thích. Bạch Vân Sơ cũng là giống nhau, đời trước mới năm ấy 13 tuổi liền phơi thây hoang dã, đồng dạng không có thích người. Ninh Manh phản ứng nhanh chóng, hơn nữa ngự khí chém đinh chặt sắt, một chút cũng không giống như là nói dối bộ dáng. Bạch Minh Nguyệt tuy rằng muốn biết nàng vừa mới như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy chính mình, nhưng là lại sợ chính mình như vậy không thuận theo không buông tha sẽ làm Ninh Manh khả nghi, chỉ phải tạm thời đem này nghi hoặc kiềm chế đi xuống, tạm thời coi như làm là đối phương tâm huyết dâng trào đi. Chẳng qua, bởi vì trong lòng trang sự, Bạch Minh Nguyệt đối Ninh Manh cũng có vài phần có lệ. Chờ nhìn thời gian không sai biệt lắm lúc sau, Bạch Minh Nguyệt cự tuyệt Ninh Manh làm nàng lưu lại dùng bữa mời, vội vàng rời đi công chúa phủ. Ninh Manh nghi hoặc nhìn nàng nôn nóng rời đi bóng dáng, đối với bên người Thanh Mai nói thầm nói, ta thoạt nhìn thực đáng sợ sao. Như thế nào Đường tỷ đi được như vậy cấp. Vừa mới Ninh Manh cùng Bạch Minh Nguyệt uống trà nói chuyện thời điểm, bọn nha hoàn toàn bộ đều lui ở một bên, căn bản liền nghe không được hai người đang nói chút cái gì. Thanh Mai nhìn nhìn có chút khờ ngốc nhà mình chủ tử, mở miệng đáp, hẳn là Bạch Nguyệt tiểu thư đột nhiên nhớ tới có cái gì việc gấp đi. Ninh Manh không nói gì, xoay người đi trở về gác mái. Nhưng là, Ninh Manh trong lòng đối với Thanh Mai nói lại là có chút không ủng hộ. Tuy rằng nàng thường xuyên ngớ ngẩn, chính là cũng trước nay liền không có phạm quá cái gì đại sai. Đặc biệt là đi theo Kỳ Dữ bên người lâu như vậy lúc sau, Ninh Manh cũng mưa dầm thấm đất, không chỉ có học tập tới rồi Kỳ Dữ kia cường thế khí chẳng cùng lãnh lệ ánh mắt, ngay cả nhạy bén độ cũng gia tăng rồi không ít. Ninh Manh chính là cảm giác Bạch Minh Nguyệt có chút không thích hợp, chẳng sợ nàng chính mình cũng không nói lên được đây là có chuyện gì. Nhưng là Ninh Manh cũng biết lời nói không thể nói bậy, cho nên, ở buổi tối ôn tình trở về hỏi hôm nay nàng cùng Bạch Minh Nguyệt ở chung đến thế nào khi, Ninh Manh gật gật đầu, nói khá tốt. Nhưng mà, ở buổi tối ngủ trước, Kỳ Dữ đúng hẹn tới, hỏi hôm nay nàng quá đến thế nào khi, Ninh Manh bở lạ, nói mấy câu liền đem hôm nay chính mình làm sự tình cùng Kỳ Dữ nói ra. Đương nhiên, cũng bao gồm nàng đối Bạch Minh Nguyệt hoài nghi, Ninh Manh cũng toàn bộ nói cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ nghe Ninh Manh nói, túi đầu hôn hôn Ninh Manh cái chán, ánh mắt thâm trầm, Manh Manh không sợ, ta đã phái người đi tra xét. Chương 218 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 14. Trên thực tế, Kỳ Dữ đi vào thế giới này ngày hôm sau, không chỉ có không có Ninh Manh như vậy nhàn nhã, lại còn có sự tình chồng chết. Lúc này đây nhiệm vụ, kỳ thật so với phía trước kia mấy cái nhiệm vụ đều phải đơn giản. Chỉ cần đem Bạch Minh Nguyệt cưới về nhà, thỏa mãn nhiệm vụ này điều kiện là được. Nếu Kỳ Dữ không có ý thức được chính mình đối Ninh Manh độc chiếm dục, kia hắn nhất định sẽ tìm cái thích hợp thời gian cùng địa điểm, nỗ lực ôm được mỹ nhân về. Nhưng là, bởi vì có Ninh Manh tồn tại, cho nên Kỳ Dữ cũng không tưởng như vậy. Hắn muốn độc chiếm Ninh Manh hết thảy, nhưng là trái lại, hắn hết thảy cũng đều thuộc về Ninh Manh. Bọn họ về sau còn có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, còn có thực dài dòng nhân sinh phải đi. Kỳ Dữ cũng không tưởng hắn cùng Ninh Manh chi gian, có bất luận cái gì một cái vết nhơ tồn tại. Chẳng sợ, nay chỉ là cái nhiệm vụ. Chẳng sợ, nay chỉ là một tuần kịch. Kỳ Dữ vận dụng nguyên chủ ngầm thế lực, một bên điều tra giết hại Bạch Vân Sơ hung thủ, một bên điều tra Bạch Minh Nguyệt. Bạch Vân Sơ ngày đó là trực tiếp ở trong thành bị Phúc Đại cùng Phúc Lục hai người hạ dược bắt đi. Đến nỗi phía sau màn hung thủ rốt cuộc là ai, kỳ thật còn có một ít khó tra. Kỳ Dữ đã nghĩ tới chuyện này muốn điều tra lên khả năng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Bạch Minh Nguyệt bên này sự tình càng thêm khó giải quyết. Bạch Minh Nguyệt từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp, bộ dáng tinh xảo. Lúc ấy thượng phỉ mỗi lần mang theo nàng tham gia yến hội thời điểm, Bạch Minh Nguyệt kia tinh xảo bộ dáng, thường xuyên sẽ chọc người khích lệ. mà chờ nàng lại lớn lên một ít lúc sau, kia ngũ quan tuy rằng như cũ không có nảy nở, chính là lại có tương lai tuyệt đại chi tư. Mà lúc này, làm Bạch Minh Nguyệt cha mẹ Bạch Hạo Thành cùng Thượng Phỉ hai người, nhìn nhà mình nữ nhi càng ngày càng xuất chúng dung mạo, một cái lớn mật ý niệm, đột nhiên liền ở trong lòng nảy sinh ra tới. Bọn họ bắt đầu câu thúc Bạch Minh Nguyệt, không chuẩn nàng tùy tiện đi ra ngoài chơi. Bắt đầu hoa số tiền lớn, tụ tập có danh tiếng có thực lực tiên sinh tới giáo Bạch Minh Nguyệt cầm kỳ thư họa, thơ ca vũ nghi. Bọn họ không chỉ có muốn Bạch Minh Nguyệt học được này đó, lại còn có yêu cầu Bạch Minh Nguyệt học giỏi, học tinh. Bọn họ ở dùng trong cung yêu cầu, tới bồi dưỡng Bạch Minh Nguyệt. Chỉ có ngẫu nhiên một ít long trọng yến hội, hai người mới cho phép Bạch Minh Nguyệt ra cửa. Còn lại Bạch Minh Nguyệt ngốc tại trong nhà thời gian, toàn bộ đều là ở đi theo các loại tiên sinh học tập các loại tri thức. Loại này điên cuồng học tập phương thức, hoặc là khiến người áp lực quá lớn mà tan vỡ, hoặc là làm người một bước lên trời. Bạch Minh Nguyệt chính là một bước lên trời. Nàng ở sau lưng trả giá nỗ lực không thể so bất luận kẻ nào thiếu, cho nên chẳng sợ nàng hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng là trong kinh thành vẫn luôn đều có quan hệ với nàng truyền thuyết. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, kinh thành đệ nhất tài nữ, đây đều là thuộc về Bạch Minh Nguyệt vinh quang. Nhưng mà, ngay cả Bạch Minh Nguyệt cha mẹ cũng không biết, Bạch Minh Nguyệt tháng trước 14 tuổi cập kê thời điểm, đã cùng nàng Thanh Nhạc tiên sinh tư định chung thân. Nói cách khác, hiện giờ Bạch Minh Nguyệt, kỳ thật đã không phải một cái hoàn bích thiếu nữ, mà là một cái hiểu được tình yêu nam nữ nữ nhân. Kỳ giữ túi đầu nhìn thuộc hạ nộp đi lên điều tra kết quả, thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Minh Nguyệt cư nhiên to gan như vậy. Không nói đến sau lại Bạch Minh Nguyệt như thế nào sẽ giấu trời qua biển, thông qua tầng tầng sàng chọn đi vào hậu cung, lại là như thế nào đã lừa gạt nàng cùng hoàng thượng lần đầu hoàn hảo. Nhưng là, chỉ bằng nàng đã phi hoàn bích chuyện này nhi, chỉ sợ cũng tính hắn cưới nàng, nhiệm vụ này cũng không hoàn thành đi. Ở cái này không khí cũng không mở ra cổ đại, nếu như bị người biết nhà ai nữ tử không có thành thân liền cùng nam tử tằng tiểu với nhau, đó là phải bị chồng lồng heo. Cung Diệp Thanh có thể tiếp thu như vậy Bạch Minh Nguyệt sao? Chương 219 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 15, đánh thưởng thêm càng. Kỳ Dư cũng không có đem điều tra đến sự tình cùng Nịnh Manh nói. Ở Kỳ Dư trong lòng, hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới phải vì nhiệm vụ đi lấy Bạch Minh Nguyệt. Hiện tại, ở đã biết Bạch Minh Nguyệt đã phi hoàn bích lúc sau, hắn liền càng là quyết định về sau sẽ không nhúng tay Bạch Minh Nguyệt sự tình. Đồng dạng, ở hắn trong lòng, cũng sẽ trở thành không có nhiệm vụ này. Đến nỗi nhiệm vụ thất bại lúc sau trừng phạt, đến lúc đó hắn sẽ dốc hết sức đảm đương. Kỳ Dư trong lòng làm quyết định, liền đem chính mình phái đi Bạch Minh Nguyệt bên người những người đó toàn bộ đều thu trở về. Đi vào thế giới này vài ngày sau, hắn đã quen thuộc Cung Diệp Thanh sinh hoạt quy luật, cũng hiểu biết Cung Diệp Thanh những cái đó ngầm ám cọc. Không biết khi nào thoát ly thế giới này, Kỳ Dư dứt khoát một bên phát triển chính mình trong tay ngầm thế lực, một bên phái người điều tra giết hại Bạch Vân Sơ hung thủ. Ở điều tra trong quá trình, Kỳ Dư phát hiện, trừ bỏ người của hắn ở điều tra chuyện này ở ngoài, còn có hai cổ thế lực cũng trộn lẫn trong đó. Trong đó có một cổ là Ôn Tình công chúa bên kia, mà một khác cổ, còn lại là đến từ chính đại lý tự. Hẳn là Ôn Tình công chúa ngầm cùng hoàng thượng nói chuyện này, hoàng thượng đem chuyện này giao cho đại lý tự người, làm cho bọn họ bí mật điều tra. Kỳ Dư ở biết tin tức này lúc sau, híp híp mắt, ý xấu công đạo đi xuống, nhưng phàm là người của hắn phát hiện cái gì manh mối lúc sau, đều lập tức đem kia manh mối che giấu rớt, không cần bị Ôn Tình công chúa cùng đại lý tự người phát hiện. Nguyên bản, chuyện này liền có chút khó tra. Đặc biệt là ở Kỳ Dư còn đối với chính mình người hạ đạt như vậy sau khi phân phó, Ôn Tình công chúa phái ra đi người, liền càng là cái gì đều không có tra được. Nguyên bản có thể tra được những cái đó manh mối, cũng bị Kỳ Dư người, cấp giảo hợp không có. Trong tay người liên tiếp vài thiên đều không có tra được cái gì hữu dụng, nhưng đem Ôn Tình công chúa cấp. Dưới tình huống như vậy, không có tin tức chính là nhất hư tin tức. Bởi vì này chứng minh rồi địch nhân thân phận khả năng xa so với chính mình tưởng tượng cường đại hơn. Hơn nữa, ngươi còn phải thời thời khắc khắc đều đề phòng, liền sợ hắn khi nào, đột nhiên xuất hiện cắn ngươi một ngụm. Ôn Tình phía trước vẫn luôn không chuẩn định manh ra phủ, chính là đang nhìn nàng thật sự ngoan ngoan ngốc tại phủ đệ lúc sau, Ôn Tình trong lòng lại có chút đau lòng cùng ấy nấy. Vừa vặn Phù Hoa quận chúa tổ chức một cái tiểu yến hội, cấp định manh cũng tặng một trương thiệp lại đây, Ôn Tình ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, vẫn là quyết định làm định manh tham gia. Miễn cho nàng cả ngày ngốc tại phủ đệ, bị nẹn hỏng rồi. Phù Hoa quận chúa đưa lại đây thiệp. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp xa hoa, thậm chí còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hoa mùi vị. Phú Hoa quận chúa sinh ra thực bình phàm, nhưng là bởi vì cha mẹ nàng dùng sinh mệnh cứu lúc ấy về nhà mẹ để Thái Hậu một mạng, cho nên biến thành cô nhi Phú Hoa quận chúa bị Thái Hậu mang về cung. Hoàng thượng truy phong Phú Hoa quận chúa cha mẹ, đồng thời cũng ban thưởng Phú Hoa quận chúa hiện giờ cái này danh hiệu cùng phủ đệ. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là nhân gia cha mẹ nhân nàng mà bỏ mạng, Thái hậu đối Phù Hoa quận chúa có thể nói là trở thành chính mình thân cháu gái giống nhau yêu thương, có cái gì thứ tốt, trước tiên liền phái người đưa đến Phù Hoa quận chúa trong tay. Phù Hoa quận chúa tuổi tác so Nịnh Manh chỉ lớn vài tuổi, nhưng là nàng tính cách rộng rãi, thích náo nhiệt, thường xuyên sẽ ở phủ đệ ngõ một cái nho nhỏ yến hội, mời kinh thành một ít nàng xem đến thuận mắt quan gia các tiểu thư cùng nhau tụ tụ. Nịnh Manh còn không có tham gia quá như vậy yến hội, trong lòng thập phần tò mò. Đương nhiên, làm Nịnh Manh một hơi đáp ứng xuống dưới nguyên nhân, vẫn là bởi vì mấy ngày nay nàng vẫn luôn ngốc tại phủ đệ, lại không ra đi nói, Nịnh Manh chính mình đều cảm giác chính mình muốn xính múc. Chương 220 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 16. Yến hội ngày đó, bọn nha hoàn đem Nịnh Manh trang điểm đến mỹ mỹ. Bởi vì sợ Nịnh Manh xảy ra chuyện, tuy rằng Ôn Tình đồng ý Nịnh Manh đi tham gia yến hội, nhưng là lại cho nàng bên người phái 8 võ công cao cường thị vệ. Nịnh Manh ngồi xe ngựa đi quận chúa phủ. Nịnh Manh đi thời gian, kỳ thật cũng không vãn. Nhưng là, bởi vì lúc này đây, Phú Hoa quận chúa trừ bỏ mời các vị quan gia tiểu thư ở ngoài, còn sẽ có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử chờ mặt khác quan gia thiếu gia tiến đến tham gia lần này yến hội. Cũng không biết này tin tức là từ đâu truyền ra tới. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, các gia tiểu thư quả thực tâm tình mênh mông. Không nói đến mặt khác kia vài vị khí chất lỗi lạc nhân vật nổi tiếng công tử, liền chỉ cần nói này vài vị hoàng tử, ngày thường chính là khó gặp. Hơn nữa, vài vị hoàng tử tuổi đều còn kém không nhiều lắm, đã tới rồi thích hôn tuổi tác. Nhưng là, trừ bỏ đại hoàng tử ở ngoài, còn lại vài vị hoàng tử đều không có thành thân. Thời buổi này, ai trong lòng không nghĩ gả vào hoàng gia, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu. Sáng sớm, thu được thiệp các gia tiểu thư liền từ trong ổ chăn chui ra tới, bắt đầu trang điểm chính mình. Chờ Nịnh Manh đi thời điểm, đại gia cơ hồ đều đã đến đông đủ, chính vô cùng náo nhiệt tụ ở quận chúa phủ hậu hoa viên vừa nói vừa cười đâu. Ngũ hoàng tử mắt sắp thấy được đang bị hạ nhân lánh tiến vào Nịnh Manh, lập tức liền xoay người hứng thú ngẩng cao hướng tới nàng vây vây tay, kêu lớn, Vân Sơ muội muội, ngươi như thế nào tới như vậy chậm a, chạy nhanh lại đây, chúng ta đều chờ ngươi cả buổi. Mới là lạ, yến hội đều còn không có bắt đầu đâu. Hơn nữa nàng lại không phải cuối cùng một cái. Nịnh Manh ở trong lòng yên lặng phun tao, túi đầu, không đi xem kia cười đến giống cái ngốc tử dường như ngũ hoàng tử. Nịnh Manh đi qua đi lúc sau, nhất nhất cùng vài vị hoàng tử chào hỏi. Rốt cuộc trước mặt người khác nhìn như cao không thể phản vài vị hoàng tử, đều là Bạch Vân Sơ thân biểu ca. Bạch Vân Sơ khi còn nhỏ thường xuyên tiến cung, đối bọn họ rất là quen thuộc. Chờ chào hỏi lúc sau, Nịnh Manh lúc này mới nhìn ra, nguyên lai đại gia vây quanh ở một khối, cư nhiên là đang xem thơ. Nịnh Manh là cái thất học, biết chữ nhưng là cũng không sẽ làm thơ. Tựa như hiện tại, nàng xem hiểu những cái đó tự, lại không hiểu trong đó ý tứ. Nịnh Manh duỗi tay đối với trên bàn kia trương tràn ngập chữ viết giấy một lóng tay, thuận miệng hỏi, này đầu thơ, là ai viết nha, tự thật là đẹp mắt. Vân Sơ muội muội, là Tam ca viết. Bất quá này cũng không phải hắn làm thơ, mà là vừa mới Minh Nguyệt tiểu thư ngâm. Ngũ hoàng tử lại nhảy ra tới, cười hì hì đáp lời Nịnh Manh. Ngũ hoàng tử xén đối với Nịnh Manh giải thích một chút, bởi vì vừa mới đại gia ở hậu hoa viên đụng phải, hơn nữa lại có chút nhàm chán, cho nên liền nhất thời hứng khởi, quan gia các tiểu thư mỗi người làm một đầu thơ, cuối cùng đạt được thứ nhất vị kia, tắc từ tự viết đến đẹp nhất tam hoàng tử đem nó ký lục xuống dưới. Bạch Minh Nguyệt là kinh thành lừng lẫy nổi danh tài nữ, nàng một mở miệng, tức khắc chúng áp hoa thơm cỏ lạ. Mà thất thượng kia đầu thơ, chính là Bạch Minh Nguyệt vừa mới sở làm. Nịnh Manh nghiêng đầu nhìn nhìn, rốt cuộc phát hiện Bạch Minh Nguyệt tồn tại. Cùng ở đây các vị các tiểu thư nùng trang diễm mạt bất đồng, Bạch Minh Nguyệt vô cùng đơn giản ăn mặc một bộ trang non sắc váy dài, trên mặt lược thi phân trang. Nàng lặng lặng đứng ở một bên, tiểu diễm trên mặt treo ôn nhu ý cười, trên người dịu dàng khí chất hồn nhiên mà thành, bên cạnh này đó quan gia tiểu thư, trong nháy mắt đều trở thành nàng làm nền. Nhìn đến Nịnh Manh hướng tới nàng nhìn lại thời điểm, Bạch Minh Nguyệt đối với nàng hơi hơi mỉm cười, nồng đậm, ngươi cũng tới. Ân. Nịnh Manh gật gật đầu. Lý gia đại tiểu thư Lý Thanh Hoài ghét nhất Bạch Minh Nguyệt này phó giả bộ đoan trang ưu nhã bộ dáng, nàng mau ngôn mau ngữ mở miệng nói, vừa mới Minh Nguyệt tiểu thư thơ quả thực làm chúng ta mở rộng tầm mắt, không biết Vân Sơ tiểu thư có hay không cái này nhã hứng, cũng cho chúng ta làm thượng một đầu. Chương 221 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 17, đã tu. Lý Thanh Hoài nói âm rơi xuống, đại gia sôi nổi hướng tới Nịnh Manh nhìn lại. Bên cạnh Ngũ hoàng tử cùng Bạch Minh Nguyệt lập tức liền nhíu mày. Giống như là toàn bộ kinh thành người đều biết Bạch Minh Nguyệt có nhan có tài giống nhau, đại gia cũng đều biết Bạch Vân Sơ tuy rằng cùng Bạch Minh Nguyệt là đường tỉ muội, chính là hai người lại một chút đều không giống. Bạch Minh Nguyệt dịu dàng hiền thục, đa tài đa nghệ. Cố tình Bạch Vân Sơ từ nhỏ liền không thích này đó, nàng giống như là cái đa động chứng nhi, có thể an an tĩnh tĩnh ngồi ở học đường không ảnh hưởng mặt khác các học sinh học tập đều đã rất tuyệt. Làm nàng làm thơ, đó là không thể nào. Mà không thể không nói, Lý Thanh Hoài này nhất chiêu cũng thật sự tàn nhẫn. Nếu Bạch Vân Sơ hôm nay ở chỗ này làm cho nhiều người như vậy mặt nhi thật sự mất mặt, kia cái thứ nhất ghi hận, khẳng định chính là Bạch Minh Nguyệt. Rốt cuộc, không có đối lập, liền không có thương tổn. Bạch Minh Nguyệt cũng đã nhìn ra, Lý Thanh Hoài chính là tưởng châm ngòi nàng cùng Nịnh Manh chi gian tỉ mọi quan hệ. Tuy rằng nói, nàng cùng Nịnh Manh ngày thường cũng không thế nào liên hệ, quan hệ giống nhau. Nhưng là, Nịnh Manh tốt xấu cũng là Bạch gia người, Bạch Minh Nguyệt không nghĩ Nịnh Manh xấu mặt, càng không nghĩ làm Lý Thanh Hoài như nguyện. Bạch Minh Nguyệt tiến lên một bước, vừa định vì Nịnh Manh nói chuyện thời điểm, bên cạnh Nịnh Manh lại là bắt được tay nàng. Nịnh Manh quay đầu nhìn Lý Thanh Hoài, cặp kia thanh triệt thông thấu con ngươi đem Lý Thanh Hoài xem đến trong lòng chột dạ, thập phần không được tự nhiên lúc sau, Nịnh Manh mới hơi hơi ngẩng đầu, mở miệng nói, làm thơ. Đó là thứ gì? Ma ma nói, đương kim hoàng thượng là ta thân cứu cứu, ôn tình công chúa là ta mẹ ruột, vai vũ đại tướng quân là ta thân cha, ta chỉ cần vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày là được. Liền tính ta sẽ không làm thơ, cũng có rất nhiều người vội vàng đi lên vì ta làm. Nàng kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc kiêu căng, ngay cả chính mình sẽ không làm thơ nói cũng nói được như vậy đúng lý hợp tình. Rõ ràng là như vậy kiêu ngạo lại ăn chơi chắc táng một câu, chính là từ nàng nói ra, lại không chỉ có sẽ không làm nhân tâm sinh chán ghét, ngược lại không thể hiểu được cảm giác có chút manh ngơ ngác. Ngũ hoàng tử cái thứ nhất nhịn không được mở miệng cười, đúng đúng đúng, chúng ta Vân Sơ muội muội yêu cầu cái gì làm thơ. Nếu là Vân Sơ muội muội tưởng nói, vội vàng tới cửa vì ngươi làm thơ người, chỉ sợ có thể từ công chúa phủ bài đến cửa thành đi. Ân hử. Nịnh Manh ngạo kiều lên tiếng, không hề có áp lực thừa nhận rồi ngũ hoàng tử câu này biến tướng ca ngợi. Đại gia tức khắc cười làm một đoàn, việc này cũng liền như vậy bóc đi qua. Lý Thanh Hoài nhìn Nịnh Manh cư nhiên như vậy dễ như trở bàn tay liền hóa giải chính mình thiết hạ bấy dập, trong lòng tức giận đến ngứa răng. Ở nàng thiết tường trung, không nên là Nịnh Manh bởi vì làm không ra hảo thơ tới mà mất mặt, sau đó đem tức giận phát tiết đến Bạch Minh Nguyệt trên người, làm Bạch Minh Nguyệt cũng mất mặt sao. Lý Thanh Hoài nhìn Bạch Minh Nguyệt kia xảo tiếu xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng bốc cháy lên từng trận ghen tị. Nhưng mà lúc này, một đạo lợi duệ lạnh nhạt tầm mắt đột nhiên dừng ở nàng trên người, làm Lý Thanh Hoài phía sau đột nhiên sinh ra một cổ lạnh lẽo. Loại cảm giác này, giống như là bị xà theo dõi cảm giác giống nhau, Lý Thanh Hoài quay đầu nhìn bốn phía, đại gia lực chú ý đều ở Nịnh Manh trên người. Căn bản liền không có xem nàng. Hơn nữa, này bốn phía hạ nhân an an phận phận cúi đầu, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân vật. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi? Lý Thanh Hoài nhíu nhíu mày, đem vừa mới cái loại này không biết tên sợ hãi cảm vứt chi sau đầu. Mà ở Nịnh Manh vừa mới bị hạ nhân lánh đi qua cái kia đường hẹp quanh co, giờ phút này lại có một đám người từ bên ngoài đi tới. Ở kia dẫn đường hai cái nha hoàn mặt sau, đi theo một vị thân xuyên cẩm y hoa phục tuổi trẻ cậu ấm. Ở hắn phía sau, một đoàn hạ nhân túi đầu chậm rãi đi trước. Nhưng mà, tại đây đàn hạ nhân chung, nhất dẫn nhân chú mục mà cước là vị kia nhìn như 16-17 tuổi, thân hình đơn bạc, mặt quan như ngọc, bộ dáng thanh tuyển thiếu niên. Chương 222 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 18. Hắn đi theo vị kia hoa phục công tử phía sau, cùng hạ nhân đứng ở một khối. Nhưng là, hắn rồi lại cùng những cái đó hạ nhân không hợp nhau. Tại đây lạnh lùng thời tiết chung, hắn lại ăn mặc đơn bạc, thần sắc lạnh lùng. Trên người phát ra khí chất cũng cùng bên cạnh này đó hạ nhân không quá giống nhau. Phú Hoa quận chúa tổ chức kiến hội, kỳ thật căn bản là không có khả năng mời kỳ giữ lại đây. Hắn tuy rằng là Khương quốc thất hoàng tử, chính là, ở hắn làm hạt nhân bị chính mình quốc gia đưa tới Đại Lương quốc lúc sau, hắn phía trước những cái đó địa vị tôn quý cũng biến mất không thấy. Trên danh nghĩa nói là hạt nhân, kỳ thật cùng tù nhân không có gì hai dạng. Kỳ giữ trụ địa phương thực thiên thực phá, hơn nữa mỗi ngày đều có thị vệ giám thị hắn nhất cử nhất động. Này đó hoàng tử cùng thiếu gia, đối hắn cũng khinh thường nhìn lại, thường xuyên sẽ nương các loại tụ hội danh nghĩa lôi kéo hắn ra tới, nhưng là lại chỉ vì hung hăng nhục nhã hắn. Hôm nay cũng là giống nhau, Phú Hoa quận chúa căn bản không có cho hắn đưa thiếp mời, nhưng là vương gia thiếu gia vương chính lại cố tình đường vòng đem hắn từ nhỏ phá viện mang theo ra tới. Mà những cái đó trông giữ kỳ giữ bọn thị vệ, chỉ là hiếu tông đế phái đi giám thị hắn, đối với loại này hắn bị người khi dễ sự tình, trước nay liền bỏ mặc. Kỳ giữ ánh mắt từ Lý Thanh Hoài trên người thu trở về, chẳng sợ vừa mới cách thật sự xa, nhưng là bởi vì thân thể này nội lực hồn hậu, dẫn tới hắn cũng ngũ quan nhanh nhẹ, đem vừa mới Lý Thanh Hoài muốn lợi dụng Nịnh Manh tới chèn ép Bạch Minh Nguyệt sự tình xem ở đáy mắt. Có lẽ vừa mới Nịnh Manh lời nói, ở những người khác đáy mắt là thông minh lanh lợi, mới tránh đi Lý Thanh Hoài bấy dập. Nhưng là lại chỉ có Kỳ giữ chính mình biết, Nịnh Manh vừa mới chẳng qua là vận khí tốt, ăn ngay nói thật thôi. Bằng không, liền nàng kia khờ ngốc tính cách, nếu là biết Lý Thanh Hoài muốn lợi dụng nàng, đã sớm khí cổ mặt, trận tròn hai mắt, ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ như thế nào cho người ta chùm bao tải, mới sẽ không cùng như bây giờ, cười đến như vậy sán lạ. Kỳ Dư du mắt, đáy mắt một mạt lạnh leo sẽ qua. Chẳng sợ Nịnh Manh lần này vận khí tốt, tránh thoát. Nhưng là, hắn cũng như cũ sẽ không bỏ qua Lý Thanh Hoài. Đi ở đằng trước Vương Chính cũng thấy được đằng trước đám kia tụ ở một khối, thần sắc mang cười hoàng tử thiếu gia cùng với trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy quan gia các tiểu thư. Vương Chính dư quang nhìn lướt qua Lạc Hậu chính mình nửa bước Kỳ Dư, đáy mắt xẹt qua một mạt không vui. Nếu không phải đi đem hắn mang lại đây, chính mình lại sao có thể tới trễ nhiều như vậy? Vương Chính trong lòng càng nghĩ càng giận, mắt thấy muốn đi đến đại gia trước mặt, Vương Chính trong lòng đột nhiên sinh ra một kế, hắn đột nhiên thả chậm bước chân, ở Kỳ Dư muốn đi lên thời điểm, trực tiếp vươn chân. Nếu Kỳ Dư ở chỗ này làm cho nhiều người như vậy mặt nhi té ngã trên đất nói, kia đại gia liền sẽ không đem lực chú ý đặt ở hắn đến chậm chuyện này thượng. Kỳ Dư nhìn Vương Chính rôi đến chính mình trước mặt chân, đáy mắt xẹt qua một mạt sắc bén, gậy ông đập lưng ông, trực tiếp nhấc chân thật mạnh dẫm đi xuống, hơn nữa dưới chân vừa chuyển, đối với Vương Chính thật mạnh một đá. Vương Chính tôi không kịp phòng, a một tiếng, cả người thân hình một thoai, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Nguyên bản còn nói giỡn cười đại gia bị Vương Chính thanh âm cấp kinh đến, quay đầu vừa thấy, liền thấy được ngã trên mặt đất Vương Chính. Trương gia tiểu công tử từ trước đến nay liền cùng Vương Chính không đối bàn, nhìn đến cái này tình cảnh, lập tức liền không chút khách khí cười lên tiếng, ha ha ha ha ha, Vương Chính, ngươi đây là làm gì? Ngươi tới liền tới rồi, cũng không cần cho chúng ta hành lớn như vậy một cái lệ a. Chương 223 tuổi trẻ đế vương Bạch Nguyệt Quang 19. Vương Chính thần sắc biến thành màu đen, không để ý đến Trương tiểu công tử, mà là mặt tâm trầm, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, xoay người liền quay đầu đối với Kỳ Dư giận dữ hét, Cung Diệt Thanh, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Ai cho ngươi là gan tới cấp ta hạ bộ? Nhìn hắn này phiên đúng lý hợp tình bộ dáng, hiển nhiên đã đem chính hắn trước động cước sự tình quên đến không còn một mảnh. Đại gia đứng ở một bên, đều chờ xem náo nhiệt. Ngay cả phía trước mở miệng nói chuyện Trương tiểu công tử, lúc này cũng không nói.